Cho đến lúc này, lại để cho Lan Lăng xuất hiện, ngăn cơn sóng dữ, Van Building đó khuynh đảo. Quả thực cần một chúa cứu thế, nhưng mà cái này chúa cứu thế không phải tiểu giặc cả xà vương, mà là Lan Lăng. Lan Lăng nói, bước thứ 2 hắc ám hủy diệt kết thúc, bước thứ 3 kế hoạch muốn bắt đầu, ngươi lấy tên là gì? Tiểu giặc cả xà vương nói, chúa cứu thế Lan Lăng. Lan Lăng nói, ngươi đặt tên trước sau như một mà ác tục. Tiểu giặc cả xà vương nói, càng ác tục càng tốt ta, U Minh cùng phụ vương đại khái đã bắt đầu đầu hàng, hơn nữa đã đem ta bán đứng phải không sai biệt lắm, chỉ cần ta đánh một trận chết, liền công khai đầu hàng. Như kết quả không có gì bất ngờ xảy ra, phụ vương sẽ ở ma tộc liên minh trong đại hội tuyên bố, để cho ta đây một mục đích chung cứu tinh trở thành ma tộc liên minh đại quân mới thống soái, đi chống đỡ thiên sát quân đoàn, sau đó để cho thiên sát thái tử giết ta. Lan Lăng nói, cho nên, chúng ta trước phải hắn một bước, trực tiếp xuất hiện ở ma tộc liên minh trong đại hội tuyên bố. Viêm ma kỳ chủ Lan Lăng nguyện ý dẫn binh đoạt lại Vân Ách Vương Thành, tin tức này vừa để xuống ra, nhất định sẽ long trời lở đất đi. Tiểu giác cả xạ vương nói, đâu chỉ long trời lở đất, quả thực sẽ đem tất cả người chấn động phải hồn phi phách tán, cước đái đều xuất hiện a. Chương 760, Lan Lăng tất thắng. Na huyết công chúa xuôi nam. Thiên sát thái tử quân đội cường đại sao? Đương nhiên cực kỳ cường đại, bất kể là quỷ bức quân đoàn, hay là phục địa yêu quân đoàn, thậm chí đến phía sau thiết viên quân đoàn, cũng không có so với cường đại. Thế nhưng, thiên sát thái tử quân đội là vô địch sao? Dĩ nhiên không phải. Đế niết công chúa hạ được toàn bộ tộc địa sát, tiêu diệt ma tộc liên minh 10 triệu tinh nhuệ nhất đại quân, thương vong bao nhiêu? Đại khái chừng 10 vạn. Thiên sát thái tử tiêu diệt tộc Vân Ách, tiêu diệt ma tộc liên minh 1.200 vạn đại quân, thương vong bao nhiêu? Đây là tuyệt mật, chỉ có thiên sát thái tử cùng thiên sát vương hai người. Thế nhưng, thiên sát vương vì thế đã quẳng rất hơn một bảo vật hiếm có, nếu như thiên sát thái tử không là người thừa kế của hắn, hắn sớm đã đem đứa con trai này bằng thầy vạn đoạn. 230 vạn. Thiên sát thái tử thương vong vượt qua 230 vạn. Biểu hiện ra, thiên sát thái tử trước sau đều có 300 vạn đại quân. Thế nhưng, hắn đã từ thiên sát tộc bổ sung 3 lần quân lực. Lần đầu tiên tộc Vân Ách phương Bắc phòng tuyến đại chiến, thiên sát thái tử 300 vạn đại quân thương vong 90 vạn. Lần thứ 2, ma thiên sơn mạch phòng tuyến đại chiến, thiên sát thái tử thương vong 70 vạn đại quân. Lần thứ 3 Vân Ách vương thành đại chiến, thiên sát thái tử thương vong 70 vạn đại quân. Cũng chính là một trận chiến này, thiên sát thái tử bên người đỉnh cấp võ giả quân đoàn, thương vong hơn phân nửa. Một trận chiến này tộc Vân Ách 300 vạn đại quân toàn quân bị diệt, hơn 10 vạn người toàn bộ được tàn sát, Vân Ách vương, tộc Vân Ách hội trưởng lão, mấy nghìn đỉnh cấp võ giả toàn bộ chết trận. Thế nhưng, thiên sát thái tử đại quân thương vong cũng vượt qua 6 thành. Tất cả mọi người biết, phục địa yêu quân đoàn là ác ngộng, là địa ngục. Nhưng mà này 12 ngày tộc Vân Ách cuộc chiến, thiên sát thái tử liền tử trận 39 vạn phục địa yêu quân đoàn. Thiết viên quân đoàn tử trận 31 vạn. Ma báo quân đoàn, thương vong 6 thành, lôi sói quân đoàn thương vong 6 thành. Người khổng lồ quân đoàn, an gây quân đoàn, nham thạch người quân đoàn, thương vong quá bán. Nhưng thiên sát thái tử mỗi lần cuối cùng là có thể đem quân địch chém tận giết tuyệt, không có một ngọn cỏ. Mà chính hắn đại quân thương vong vĩnh viễn là một bí ẩn. Cho nên, hết thảy đều được thắng lợi huy hoàng cây ca các sợ chém giết che giấu. Ở mọi người trong lòng, thiên sát thái tử đại quân là vô địch, là địa ngục tới quân đoàn. Tựa hồ căn bản không có thể chiến thắng. Đế niết công chúa 15 ngày tiêu diệt tộc địa sát, thiên sát thái tử liền 12 ngày tiêu diệt tộc Vân Ách. Cho nên, ở mọi người trong lòng, thiên sát thái tử so với đế niết công chúa đáng sợ hơn nữa, càng để cho người sợ hãi. Chỉ có thiên sát vương, ở không khi có người, trong miệng lạnh như băng nộ xích, nghịch tử, nghịch tử. Rõ ràng con trai khoe tài ruộng nhà không đau lòng a. Cái này nghịch tử chiếu cố được uy phong, chiếu cố được đắp nặn địa ngục sắt thần hình tượng. Chiếu cố được thắng đế niết công chúa, kết quả đem thiên sát tộc tích góp từng tí 100 năm sức mạnh tiêu hao hết 1/4. Đương nhiên, xem như vương giả quả thực phải sát phạt quyết đoán, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, càng phải đem quân đội mình trở thành con kiến hôi, trở thành một con số, không nên cảm mạo thu bờn. Nhưng mà, thống nhất toàn bộ miền Nam man hoang vẹn vẹn chẳng qua là bước đầu tiên. Hắn muốn tích góp từng tí một sức mạnh, đối mặt ma đà đế quốc cùng thánh điện thần long tiến công. Lần này thiên sát thái tử Tô dẫn binh xuất chiến, phục địa yêu quân đoàn, thiết viên quân đoàn thương vong hơn 10 vạn, thiên sát vương mặc dù trong lòng dỉ máu, nhưng còn có thể chống đỡ. Rất làm cho không người nào có thể tiếp nhận vâng, tử trận ma tôn cấp cường giả, vượt lên trước 49 tên, cấp ma tông cường giả vượt lên trước ngàn người. Tổn thất này, thực sự để cho thiên sát vương đau lòng đến không cách nào hô hấp a. Muốn tự do đế niết tiêu diệt tộc địa sát, ma tôn cấp cường giả không có chết một, cấp ma tông khác cường giả cũng chỉ chết mười mấy người mà thôi. Hắn cái này thái tử vì thắng đế niết, vì bù đắp lại danh dự của mình, hoàn toàn là không từ thủ đoạn nào, không tiếc bất kỳ giá nào. Bất quá, hắn đúng là vẫn còn hoàn thành mục tiêu chiến lược. 12 thiên diệt mất tộc Vân Ách, đây cơ hội cho ma tộc liên minh lòng tin mang đến hủy diệt tính đả kích. Không có gì bất ngờ xảy ra, hắn thành lập ma tộc đế quốc chiến lược trên cơ bản liền phải hoàn thành. Thiên sát vương chiến lược là trong thời gian ngắn nhất quét ngang lục đại ma tộc, thành lập ma tộc đế quốc. Lúc này kỳ hạn là 3 tháng. Không sai, cũng chỉ có 3 tháng. Hắn tính toán qua rất nhiều lần, chỉ có thế này, mới sẽ không cho phía Bắc Ma Đà đế quốc có thể thừa dịp cơ hội, lại không biết cho lại thêm phía Bắc Thánh Điện Thần Long thừa cơ lợi dụng. Tất cả mọi người nghĩ, tộc thiên sát nhất định sẽ dẫn đầu đại quân từng bước ma tộc tiêu diệt, quét ngang qua, dùng tuyệt đối vũ lực thống nhất toàn bộ miền Nam Man Hoang. Cho nên, tộc địa sát cùng tộc Vân Ách tiêu diệt vẹn vẹn chẳng qua là bắt đầu. Nhưng mà, tự do thiên sát vương, đế niết, thiên sát thái tử cùng số ít người biết, miền Nam Man Hoang chân chính đại chiến đã kết thúc. Đế niết cùng thiên sát thái tử dùng thế lôi đỉnh tiêu diệt tộc địa sát cùng tộc Vân Ách, đã để cho ma tộc liên minh sợ vỡ mật khí, kế tiếp chính là chiêu hàng. Đương nhiên, có thể còn cần ở tiêu diệt một ma tộc, ví như tộc linh sát. Thế nhưng chiến lược kế tiếp, chính là với chiêu hàng là chủ đạo. Miền Nam Man Hoang không thể chết người nhiều lắm, bằng không liền không cách nào chống đỡ phía Bắc Ma Đà đế quốc. Ở lĩnh vực ma tộc, đầu hàng là một loại không gì sánh được sỉ nhục hành vi. Cho nên đến bây giờ mới thôi, còn không ai đầu hàng. Nhưng mọi người trong lòng đều muốn được đầu hàng, bất kể là Giặc Cạ Xà Vương, hay là phía Nam Tam Đại Ma Tộc. Chỉ cần có người đầu tiên đứng ra đầu hàng, như vậy còn thừa lại mấy Đại Ma Vương phía sau tiếp trước tới đầu hàng. Bởi vì, Thiên Sát Vương đã thả tin dồn ra, sau này Ma Tộc Đế Quốc chỉ có Lục Đại Hoàng Thân, Dực Tộc Vương, Ma Nữ Quốc Nữ Vương, Thiên Sát Thái Tử muốn chiếm 3 danh ngạch, Đế Ân Trưởng Lão có thể cũng muốn chiếm 1. Cho nên lưu cho năm đại ma vương chỉ có 2 người hoàng thân danh ngạch. Đầu hàng trễ, cái này hoàng thân danh ngạch cũng chưa có. Giặc Cạ Xà Vương thành, phủ thái tử. Ngươi nghĩ, thiên sát thái tử lần này tiêu diệt tộc Vân Ách, thương vong bao nhiêu? Tiểu Giặc Cạ Xà Vương nói. Lan Lăng lắc đầu nói, lúc đó chiến trường quá loạn, hơn nữa ma tộc liên minh gần như mỗi một lần đều cơ hồ toàn quân bị diệt, cho nên không có ai biết thiên sát thái tử đại quân thương vong. Thế nhưng ta nghĩ hắn thương vong sẽ phải vượt lên trước 200 vạn. Vì sao? Tiểu Giặc Cạ Xà Vương nói. Lan Lăng nói, bởi vì hắn mỗi một lần đại thắng sau đó, đều nghỉ dưỡng sức 3 ngày chừng đó. Hiển nhiên nhất định phải đến tương đối lớn thương vong, hắn mới có thể tại chỗ nghỉ dưỡng sức, chờ ở thiên sát tộc quân đội bổ sung. Bằng không với tính cách của hắn, hắn không thể quân đội không ngủ không nớt, 3 ngày liền tiêu diệt tộc Vân Ách. Tiểu Giặc Cạ Xà Vương nói, không sai, phải là như vậy. Vậy ngươi nghĩ, lúc này Vân Ách trong vương thành, thiên sát thái tử có bao nhiêu quân đoàn? Vượt lên trước 300 vạn Lan Lăng nói, trong tay hắn quân lực, nhất định không thua gì lúc đó vừa mới tiến đánh tộc Vân Ách phương Bắc phòng tuyến thời điểm. Coi như thiên sát vương trong lòng dì máu, cũng muốn đem thiên sát thái tử quân lực bổ túc. Bởi vì, hiện tại tộc Vân Ách trở thành ma tộc đế quốc thống nhất chiến tuyến quan trọng nhất cứ điểm, tầm quan trọng vượt qua địa sát vương thành, thậm chí vượt qua thiên sát vương thành. Tiểu Giặc Cạ Xà Vương gật đầu, nhận đồng Lan Lăng phân tích. Quả thực như vậy, Vân Ách vương thành hiện tại không chỉ là ma tộc liên minh của quý, mà là cả miền Nam Man Hoang của quý. Người nào chiếm lĩnh Vân Ách Vương Thành, liền chiếm lĩnh toàn bộ chiến cuộc quyền chủ động. Ma tộc liên minh vứt bỏ tộc Vân Ách, chẳng khác nào bị người ta nắm ở trong tay. Cho nên Vân Ách Vương Thành lúc này chiến lược ý nghĩa, ít khi dưới cho Thiên Sát Vương Thành. Chính thức bởi vì như thế, mặc kệ lúc trước Thiên Sát Thái tử thương vong bao nhiêu quân đội, đều có thể trong thời gian ngắn nhất hết máu phục sinh, bởi vì nhánh quân đội này cần kinh hoàng toàn bộ ma tộc liên minh, cần cưỡng bức tứ đại ma tộc, cần để cho tứ đại ma tộc trong thời gian ngắn nhất đầu hàng. Người dẫn binh xuất trình, dự định mang bao nhiêu quân đội? Tiểu Giặc Cạ Xà Vương nói. Lan Lăng nói, 7.000 tử vong võ sĩ đoàn, 2 vạn quỷ diêu quân đoàn, 3 vạn bán nhân mã quân đoàn, 20 vạn yêu tộc liên quân, 1 vạn lang nhân võ sĩ, 5 vạn cự lang quân đoàn, 30 vạn đại quân. Tiểu Giặc Cạ Xà Vương run giọng nói. Đúng, liền 30 vạn, Lan Lăng nói. Này nghe vào quá điên cuồng. 30 vạn đi đánh thiên sát thái tử 300 vạn đại quân. Ma tộc liên minh 1.600 triệu đại quân đều thua, Lan Lăng dĩ nhiên chỉ mang 30 vạn. Có thể thắng sao? Tiểu Giặc Cạ Xà Vương nói. Lan Lăng nói, về tộc Vân Ách 3 trận đại chiến, chúng ta đã phân tích mấy ngày mấy đêm. Đánh như thế nào, ngươi trong lòng ta cũng rõ ràng. Tiểu Giặc Cạ Xà Vương nói, lý luận xuông cùng hiện thực chiến đấu, hay là không đồng dạng như vậy, ta thật là có chút khẩn trương. Lan Lăng nói, thiên sát thái tử đại quân quả thực như vậy. Nhưng mà này vô địch đầu nguồn, không là cái gì người khổng lồ quân đoàn, cũng không phải phục địa yêu quân đoàn, mà là của hắn quỷ bức quân đoàn. Quỷ bức quân đoàn kỳ thực bay không nhanh, cũng không linh hoạt, thậm chí sức chiến đấu cũng không mạnh mẽ. Thế nhưng, chúng nó có một gần như bờ UG năng lực, đó chính là sóng siêu âm công kích. Cách mấy trăm mét, hơn 10 vạn quỷ bức quân đoàn đồng thời phát sinh sóng siêu âm công kích, cơ hồ là vô địch. Cho nên, tộc Vân Ách 3 trận đại chiến trong đó, gần như ngay từ đầu, ma tộc liên minh không quân liền toàn quân bị diệt, mà thiên sát thái tử quỷ bức quân đoàn thương vong lại rất nhỏ. Bởi vì ở quỷ bức quân đoàn sóng siêu âm dưới sự công kích, ma tộc liên minh không trùng quân đoàn ngay cả đến gần cơ hội cũng không có. Ngắn ngủi một khắc đồng hồ, liền thương vong mấy vạn, thậm chí hơn 10 vạn. Hơn 10 vạn quỷ bức quân đoàn sóng siêu âm cung cấp hoàn toàn là không có góc chết, thành phiến mà giết chết ma tộc liên minh không quân. Mà thiên sát thái tử phục địa yêu quân đoàn, lôi sói quân đoàn dựa vào cái gì có thể ngang dọc chém giết? Chính là khi dễ ma tộc liên minh không đến quyền khống chế bầu trời. Phục địa yêu quân đoàn coi như cường đại trở lại, sẽ nghịch thiên, đối mặt đến từ không trung đả kích, chúng nó cũng chỉ có thể bị động ai tệ. Cho nên, tộc Vân Ách cuộc chiến, biểu hiện ra phục địa yêu quân đoàn rất nghịch thiên, chu diệt 6 thành trở lên ma tộc liên minh đại quân. Nhưng mà, thiên sát thái tử quân đoàn vô địch căn nguyên ở chỗ quỷ bức quân đoàn, ở chỗ quyền khống chế bầu trời. Lan Lăng nói, quỷ bức quân đoàn sóng siêu âm công kích, nhưng thật ra là một loại năng lượng công kích, cơ hồ là vô giải. Nhưng là, chúng nó một khi gặp phải tử vong võ sĩ của ta đoàn, liền hoàn toàn không làm nên chuyện gì. Tử vong võ sĩ của ta đoàn, có thể xây dựng ra phòng ngự sóng siêu âm lồng năng lượng. Về sóng siêu âm công kích nguyên lý người khác không hiểu, ta lại biết phải rõ ràng. Chúng ta đã thí nghiệm qua rất nhiều lần, đã biết quỷ bức quân đoàn sóng siêu âm công kích năng lượng tần số cùng năng lượng sóng ngắn, hơn nữa ta có thể đồng thời khống chế mấy nghìn tên tử vong võ sĩ. Đối với người khác mà nói, xây dựng sóng siêu âm năng lượng lồng bảo hộ là không thể nào, nhưng với ta mà nói, xây dựng lồng bảo hộ nhẹ hoàn toàn mà dịch cử. Mà một khi thiên sát thái tử quỷ bức quân đoàn mất đi tác dụng, hắn không trung quân đoàn cũng sẽ bị ta tàn sát phải sạch sẽ. Mất đi quyền khống chế bầu trời thiên sát thái tử quân đoàn, như thế nào cùng ta đánh? Phục địa yêu coi như cường đại trở lại, đối mặt ta không trung quân đoàn, cũng chỉ có thể bị động chịu đòn. Cuối cùng, Lan Lăng chung kết nói, cho nên, một trận chiến này tuy rằng hiểm ác đáng sợ, nhưng ta tỷ số thắng cực kỳ to lớn. Bởi vì, chúng ta tìm được thiên sát thái tử quân đoàn bảy tấc chỗ hiểm. Quả thực như vậy, chỉ cần tiêu diệt quỷ bức quân đoàn, thiên sát thái tử vô địch quân đoàn sẽ như là nhiều lõi nặc bài giống nhau ngã xuống. Tiểu Giác Cạ Xạ Vương nói, ngươi thuyết phục ta. Lan Lăng nói, quân đội của ta ngược lại có một to lớn khuyết điểm, đó chính là đỉnh cấp võ giả quá ít. Một khi thiên sát thái tử cùng đế ân trưởng lao hương cá nhân ta phát động vũ lực công kích, ta sẽ cực kỳ chật vật. Tiểu Giác Cạ Xạ Vương nói, ta với ngươi đi ra chiến đấu. Lan Lăng nói, thế này sẽ đoạt đi ta danh tiếng, tất cả mọi người cho là ngươi đánh thắng, mà không phải ta. Tiểu Giác Cạ Xạ Vương cười nói, vì sao ngươi nói ra lời vô sỉ thế này, lại tự nhiên như thế, dễ nghe như vậy. Lan Lăng nói, bởi vì là lời nói thật ta. Tiểu Giác Cạ Xạ Vương nói, ngươi yên tâm, ta thay hình đổi dạng giấu ở bên cạnh ngươi, làm một vô danh tiểu tốt bảo vệ ngươi an toàn, sẽ không đoạt ngươi công lao. Bất quá, chúng ta cần chế tạo một thế thân đứng ở Giác Cạ Xạ Vương thành. Vậy là tốt rồi, Lan Lăng nói, muốn tìm được cùng ngươi giống nhau y trang thế thân là không thể nào, bất quá cũng may chỉ cần phòng ở Mộng Đà La nữ nhân kia như vậy đủ rồi. Tiểu Giác Cạ Xạ Vương nói, một khi ngươi chiến thắng thiên sát thái tử, ngươi biết phải gặp phải cái gì. Ta sẽ trở thành ma tộc liên minh cứu tinh, ta ngăn cơn sóng dữ, kéo nghiêng bầu trời, triệt để thay đổi chiến lược cục diện. Lan Lăng nói, đương nhiên, đế niết công chúa biết dùng trong thời gian ngắn nhất dẫn binh tới tiêu diệt ta. Tiểu Giác Cạ Xạ Vương nói, nhưng mà, chúng ta bây giờ còn lâu mới là đối thủ của đế niết. Lan Lăng nói, cho nên, liền cần cái khác lực lượng cường đại chấn nhiếp đế niết công chúa, duy trì mới thăng bằng. Tiểu Giác Cạ Xạ Vương nói, ngươi xác định Na Huyết công chúa sẽ phải xuôi nam. Nàng cũng đã xuôi nam. Lan Lăng nói, tộc Vân Ách diệt vong là lúc, chính là nàng xuôi nam trong đó, điểm ấy là tuyệt đối sẽ không thay đổi. Tiểu Giác Cạ Xạ Vương nói, chỉ bất quá, nàng vốn là muốn trở thành ma tộc liên minh chúa cứu thế, kết quả được ngươi đoạt, đó cũng không hay. Hắn phải cực kỳ tức giận phi thường, nhưng sau cùng lại chỉ có thể hợp tác với chúng ta, bởi vì thiên sát vương cùng đế niết quá mạnh mẽ, nàng phải cùng chúng ta kết minh liên thủ. Lan Lăng nói, Tiểu Giác Cạ Xạ Vương nói, được, đã như vậy, vậy ta an tâm thoải mái lên Bắc, đi ma tộc liên minh trong đại hội tuyên bố, Viêm Ma Kỳ chủ Lan Lăng dự định dẫn đầu đại quân đoạt lại Vân Ách Vương Thành, cứu vớt ma tộc liên minh. Rõ ràng thời hạn đợi bọn hắn không gì sánh được biểu tình khiếp sợ a. Sau nửa canh giờ, Tiểu Giác Cạ Xạ Vương cưỡi thú cưỡi biết bay quỷ diêu lên Bắc, đi trước phía Bắc hành cùng, ma tộc liên minh mới tổng bộ, đi làm được mặt của mọi người tuyên bố này một kinh thiên động địa tin tức. Cùng lúc đó, Ma Đà Đế quốc phía đông ngoài khơi, Nghịch Thiên hạm đội ùn ùn kéo đến, không trung quân đoàn, che khuất bầu trời. Trận này đại chiến, lại có một siêu cấp ngoạn gia vào bàn. Tộc Vân Ách diệt vong sau đó, Na Huyết công chúa chính thức xuôi nam, thêm vào miền Nam man hoang chiến cuộc. Chú thích của bánh, phần 2 đưa lên, lệ xin vẽ tháng, cảm tạ đại gia. Ngày mai chúng ta liền xuất viện về nhà. Chương 761, chúa cứu thế. Ép giặc cả xạ vương thoái vị. Lúc này, ma tộc liên minh 5 đại ma vương đều đã trải qua bỏ qua bất kỳ hy vọng nào, chỉ còn chờ đầu hàng. Bởi vì, bọn họ nghĩ thiên sát vương sức mạnh đã không thể chiến thắng. Hơn nữa đại gia đồng chúc ma tộc nhất mạch, đầu hàng sau đó như cũ có vinh hoa phú quý. Cho nên, gần như 5 đại ma vương đều đã cùng thiên sát thái tử, thậm chí thiên sát vương thành tối thông xã giao. Chỉ bất quá, còn không ai công khai đầu hàng. Bởi vì lĩnh vực ma tộc những thứ này con dân huyết khí thật sự là ở kiên cường, tuyệt đại đa số người là dẫu có chết không hàng, thà chết chứ không chịu khuất phục. Bản thân xem như ma vương, một khi dẫn đầu đầu hàng, cam đoan phải thân bại danh tàn. Tất cả mọi người đang chờ đợi thứ nhất người đầu hàng xuất hiện, sau đó bản thân theo đó. Thiên sát vương không đến tiếp kiến ma tộc liên minh bất luận cái gì sứ giả, nhưng thiên sát thái tử tiếp kiến đến rồi, đồng thời cho bọn hắn tối hậu thư, trong vòng 10 ngày đầu hàng, bằng không đem lại có một ma tộc diệt vong, tức khắc may mắn còn sống sót tứ đại ma tộc lo sợ bất an. Duy nhất không nguyện ý đầu hàng, muốn chống lại rốt cuộc chính là Vân Ách thái tử. Vị này 33 tuổi thái tử, vượt qua địa ngục giống nhau thời gian. Ngắn ngủi hơn 10 ngày, hắn mất đi tất cả, mất đi cha, mất đi 4 người huynh đệ, mất đi 2 người chị, mất đi 5 chú, mất đi toàn bộ tộc Vân Ách lĩnh vực. Hắn trở thành mới Vân Ách gia chủ, mang theo 2 người em gái, mang theo mẹ, mang theo 1.500 tên võ giả chạy trốn tới tộc giặc cả xạ hành cung. Hắn thực sự không gì sánh được hy vọng ở lại Vân Ách Vương thành chết trận chính là mình, mà không phải cha. 1. Hắn không gì sánh được kính yêu cha của mình. 2. Hắn không gánh nổi nhu nhược sợ chết tội danh. Thế nhưng, phụ vương đưa hắn triệt để kích hôn mê, chờ hắn tỉnh lại sau đó, tộc Vân Ách đã diệt, hắn đã xuất hiện ở tộc giặc cả xạ hành cung. Sau khi tỉnh lại, hắn nhìn mẹ như bà lão, nhìn 2 người em gái tiểu tụy xanh xao. Biết được tộc Vân Ách bị diệt, phụ vương chết trận tin tức sau đó, Vân Ách thái tử chẳng qua là mà ngơ ngẩn cả người, hắn không khóc khóc, bởi vì hắn không thể khóc. Nhẹ nhàng ôm mẫu thân và 2 người em gái, sau đó hắn đi tới giặc cả xạ hành cung trước mặt quỳ xuống. Cái quỳ này, chính là 6 ngày 6 đêm, liền quỳ ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, không ăn không uống. Cách mỗi một khắc đồng hồ, hắn liền hô to một tiếng, thỉnh cầu ma tộc liên minh xuất binh đoạt lại tộc Vân Ách. Mỗi một lần tiếng kêu, đều vang dội toàn bộ giặc cả xạ hành cung. Mấy ngày mấy đêm sau đó, tóc của hắn như là cỏ khô, môi hắn nứt ra, hắn mặt mày khôi ngô như là vỏ cây giống nhau, trong miệng của hắn bắt đầu chảy máu. Nhưng mà, không có chút thu hoạch gì. Bởi vì 5 đại ma vương đều đã trải qua mất đi tất cả ý chí chiến đấu, thậm chí kể cả địa sát vương. Tộc Vân Ách trước khi đại chiến, hắn mỗi ngày còn đều gào thét lớn xuất binh đoạt lại tộc địa sát, hiện tại hắn không bao giờ cũng hô, thậm chí ít xuất hiện. Hiện tại 5 đại ma vương đều nghĩ đến phải thế nào đầu hàng. Đã không có người nhớ phải tiếp tục chống lại, lại thêm không có người muốn đoạt lại tộc Vân Ách. T. Duần của tôi nét ngắn ngủi một tháng, ma tộc liên minh đã hoàn toàn bị làm sợ, đã nghĩ ma tộc đế quốc thống nhất chiến tuyến không thể chiến thắng, bọn họ sống lưng bị cắt đứt. Cuối cùng có một ngày, U Minh Vương Tử đi tới Vân Ách Thái Tử trước mặt nói, Vân Ách Thái Tử, ngươi phải đi thành giặc cả xạ tìm đường nhân vương huynh, hắn là anh rể ngươi, hơn nữa hắn là chúng ta ma tộc liên minh duy nhất cứu tinh. Lúc đó tất cả mọi người sai rồi. Chỉ có hắn xem thấu thiên sát vương âm mưu. Hơn nữa hắn quân viễn trinh chặn lại đế niết công chúa quân đoàn. Đi cầu hắn đem, quỳ gối hắn trước cửa, thỉnh cầu hắn cứu các ngươi tộc Vân Ách đi. Vân Ách thái tử sau khi nghe xong, lạnh lùng nhìn chằm chằm U Minh vương tử một cái, sau đó đứng lên, phun ra một ngụm máu tươi, xoay người bỏ đi, một câu nói cũng không có cùng U Minh vương tử nói. Hắn chỉ cảm thấy vô cùng buồn nôn, hắn lúc này cũng thực sự triệt để tuyệt vọng. Hắn đương nhiên sẽ không đi tìm tiểu giặc cả xạ vương. Tiểu giặc cả xạ vương là anh rể của hắn, nghe thường cùng hắn quan hệ tốt nhất tỉ tỉ. Nhưng mà, hắn và tiểu giặc cả xạ vương quan hệ thật không tốt, thậm chí như là quân giặc, nói cho đúng là Vân Ách thái tử nhìn kỹ tiểu giặc cả xạ vương như là quân giặc. Hắn rất đáng ghét tiểu giặc cả xạ vương, mặc dù đối với phương chưa từng làm bất luận cái gì có lỗi với hắn chuyện tình. Thế nhưng, tiểu giặc cả xạ vương coi thường hắn. Vẹn vẹn lý do này, liền đủ để cho Vân Ách thái tử căm thù tiểu giặc cả xạ vương. Ngươi coi là thứ gì? Ngươi dựa vào cái gì coi thường ta? Trên thực tế, Vân Ách thái tử suy nghĩ nhiều, bởi vì tiểu giặc cả xạ vương coi thường gần như bất luận kẻ nào. Cho nên U Minh vương tử muốn giết chết hắn, trưởng lão ma khảm hận ngoài tận xương, thậm chí giặc cả xạ vương cũng thống hận mình vậy nhi tử. Bởi vì làm tiểu giặc cả xạ vương nhìn ngươi một cái thời điểm, không chỉ giống như xem thấu ngươi bụng cùng tinh thần, hắn có thể dễ dàng mà nhìn ra ngươi nội tâm xấu xí, tà ác, hèn mọn, cho nên hắn mỗi một đạo ánh mắt đều giống như tràn đầy hèn mọn cùng châm trọng. Trên thực tế, tiểu giặc cả xạ vương cũng không có, loại này cao cao tại thượng là trời xanh. Thế nhưng, Vân Ách Thái tử không có đi tìm tiểu giặc cả xạ vương cũng không phải nguyên nhân này. Mà là bởi vì hắn xem thấu U Minh Vương tử cùng giặc cả xạ vương giáp tâm hại người, xem thấu bọn họ mượn đao giết người chỗ hiểm chết tiểu giặc cả xạ vương âm mưu. Vân Ách Vương tộc tham gia tộc Vân Ách phía Bắc phòng tuyến, Ma Thiên Sơn mạch phòng tuyến cuộc chiến. Hắn biết Thiên Sát Thái tử cực kỳ phi thường cường đại, nhưng ít ra không phải vô địch. 12 ngày tộc Vân Ách cuộc chiến mặc dù thua, Vân Ách Thái tử cũng không biết Thiên Sát Thái tử thương vong, thế nhưng hắn nghĩ đối phương thương vong cũng không nhỏ. Cho nên, tập kết ma tộc liên minh còn thừa tất cả sức mạnh khuynh lực đánh một trận vẫn còn có cơ hội, hắn hiển nhiên đem tất cả hy vọng ký thác vào ma tộc liên minh trên người. Mà bây giờ, U Minh Vương tử cùng giặc cả xạ vương nghĩ dĩ nhiên là mượn đao giết người, vậy làm sao có thể không để cho Vân Ách Thái tử nản lòng thoái chí? Để cho tiểu giặc cả xạ vương đi thu hồi Vân Ách Vương Thành. Rõ ràng không gì sánh được sai lầm đó cho cười, tiểu giặc cả xạ vương có mấy người binh? Hơn 10 vạn rất giỏi. U Minh cùng giặc cả xạ vương đem tiểu giặc cả xạ vương mang phải cao như thế, chính là vì để cho hắn tươi sống ngã chết. Đều đến lúc này, giặc cả xạ vương dĩ nhiên chỉ muốn giết con trai của mình, điều này có thể không khiến người ta tuyệt vọng. Hiện tại, Vân Ách Thái tử có một ít hiểu thành đâu giặc cả xạ vương vĩnh viễn là một bức coi thường người bộ dáng, như vậy xấu xa tâm can, nếu như mình có thể qua biết bỏng, cũng sẽ coi thường. Ma tộc liên minh không có hy vọng, Vân Ách Thái tử trở về mẫu thân và em gái nơi ở nói, đi thôi. Vân Ách Vương hậu nói, đi nơi nào? Vân Ách Thái tử nói, nơi nào có thể giúp đỡ chúng ta đều trở về tộc Vân Ách, chúng ta liền đi nơi đó. Ma tộc liên minh đã không có trông cậy vào, đi ma đà đế quốc cũng tốt, đi nơi nào đều tốt. Ma tộc liên minh đại hội lại một lần nữa triệu khai. Chỉ bất quá lúc này đây dự họp cũng chỉ có 5 đại ma vương, Vân Ách Vương vĩnh viễn vắng mặt. Bình thường ma tộc liên minh đại hội, mấy đại ma vương phía sau tiếp trước mà lên tiếng, liều mạng tranh đấu bất luận cái gì lợi ích. Mà bây giờ ma tộc liên minh đại hội, thì hoàn toàn là không bờ bến chuyện phiếm. Không ai đang nói xuất binh thời điểm, không ai bàn lại chống lại ma tộc đế quốc thống nhất chiến tuyến chuyện tình. Ngược lại, tất cả mọi người đang nói ma tộc lịch sử, đàm luận trong lịch sử ma tộc vinh dự của đế quốc. Lời trong lời ngoài chỉ có một nghĩa là, thiên hạ điểm lâu nhất định hợp lại lâu nhất định điểm. Miền Nam man hoang nứt ra nhiều năm như vậy, cũng nên lại một lần nữa thống nhất. Chỉ có toàn bộ miền Nam man hoang đoàn kết lại cùng đi, mới có thể chống đỡ phía Bắc Ma Đà Đế Quốc, chống đỡ hơn nữa phương Bắc Thánh Điện Thần Long. Đương nhiên, những lời này đều là chân lý, nhưng ở trường hợp này nói ra càng buồn nôn. Năm đại ma vương đầu hàng tín hiệu đã cực kỳ đó rõ ràng. Từng ma vương đều lớn nói ma tộc đế quốc huy hoàng lịch sử, đoàn kết sự tất yếu sau đó, lại lâm vào tĩnh lặng. Bởi vì ngày hôm nay ma tộc liên minh đại hội đề tài thảo luận không phải nói cái này, mà là nói mượn đao giết người, để cho tiểu giặc cả xạ vương đi chịu chết. Ở đêm qua, giặc cả xạ vương đã cho mỗi một tên ma vương đều lén lút chào hỏi, cho nên trong đại hội biểu quyết vẹn vẹn chỉ là một nghi thức mà thôi. Lúng túng an tĩnh thật lâu, địa sát vương đứng dậy, nói, ta ma tộc liên minh đã đến cấp tốc, cuộc đời rẽ sang một hướng thời khác, không làm sao cùng chống lại liền thực sự muốn diệt vong. Chúng ta muốn chọn một anh minh thần võ người trở thành liên quân thống soái, chống đỡ ma tộc đế quốc thống nhất chiến tuyến tà ác quân đoàn. Thế giới này thật đúng là sai lầm, mới vừa rồi còn ở lớn nói đầu hàng chủ nghĩa, hiện tại lại nói chống lại. Hơn nữa dĩ nhiên là địa sát vương ra tay, hắn đường đường ma tộc liên minh minh chủ, mất đi lĩnh vực của mình sau đó, lại muốn vì giặc cả xạ vương phát ra tiếng, còn thật bi ai à. Toàn trang năm đại ma vương toàn bộ gật đầu thống nhất, thế là tham dự các tộc trưởng lão, ma kỳ đứng đầu, các lĩnh vực vương thái tử đều gật đầu đồng ý. Địa sát vương tiếp tục nói, ta có đầy đủ tình báo biểu hiện, ma tộc đế quốc thống nhất chiến tuyến kế tiếp chinh phục mục tiêu là tộc linh sát. Một khi tộc linh sát bị diệt, ta ma tộc liên minh liền mất đi nửa giang san, đã định trước bị diệt. Cho nên vì bảo hộ ma tộc liên minh, nhất định phải bảo vệ tộc linh sát. Đồ vô dụng không phải, tộc linh sát chỗ đông nam bờ biển, phía bắc là vô số núi lớn, có vô số yêu tộc, phía nam chính là ma nữ quốc lãnh địa, hoàn toàn là an phận ở một góc lĩnh vực. Có thể nói, lục đại ma tộc trong đó rất không trọng yếu nhất chính là tộc linh sát. Lúc này ở địa sát vương trong miệng, dĩ nhiên biến thành bảo vệ tộc linh sát chính là bảo vệ ma tộc liên minh. Địa sát vương nói, không biết đại gia có thể còn nhớ rõ, lúc đó tất cả mọi người nghĩ thiên sát vương hội công đánh tộc giặc cả xạ, chỉ có tiểu giặc cả xạ vương kiên trì thiên sát vương mục tiêu là tộc địa sát, kết quả chứng minh hắn là chính xác. Hơn nữa, hắn phái ra 20 mấy vạn quân viễn trình, dĩ nhiên kéo lại đế niết công chúa quân đoàn 4 ngày 4 đêm. Hay là ta thái tử địa sát ngu ngốc, đắc tội chi này quân viễn trình, khiến cho bọn họ bị tức giận rời khỏi, này mới đưa đến tộc địa sát phòng tuyến rơi vào tay giặc. Có thể thấy được, tiểu giặc cả xạ vương chi này quân viễn trình ra sao chờ cường đại. Toàn trang trên mặt tất cả mọi người quỷ dị, lại đều gật đầu. Sự thực là thế này phải không? Đế niết công chúa sở dĩ đình chiến là không bỏ được quân đội của mình có thật lớn thương vong, người dực tộc vẹn vẹn thương vong hơn 300 người, nàng đã đi xuống lệnh ngừng tiến công. Nếu như đế niết công chúa một lòng tiến công, đừng nói tiểu giặc cả xạ vương chính là 20 mấy vạn quân viễn trình, coi như hơn 200 vạn cũng sẽ bị chém tận giết tuyệt. Hơn nữa thiên sát thái tử cùng đế niết công chúa có thể không giống nhau, hắn là hoàn toàn bất kể bất luận cái gì thương vong. Ma tộc liên minh trong đại hội hơn 100 người đều tinh tường biết, đây là kế mượn đao giết người, nhưng không ai mở miệng, chỉ có thể trái lương tâm mà lặng im. Địa sát vương nói, cho nên, vì cứu lại ma tộc liên minh, vì bảo vệ tộc linh sát, có cần phải mời tiểu giặc cả xạ vương xuất sơn. Hiện tại toàn bộ ma tộc liên minh con dân đều đang đồn tiểu giặc cả xạ vương là cả ma tộc liên minh cứu tinh. Giặc cả xạ vương các hạ, không biết ngươi có nguyện ý hay không bỏ những thứ yêu thích, để cho ngươi thái tử trở thành liên quân người cầm đầu, đi bảo vệ tộc linh sát. Giặc cả xạ vương nói, đây là ma tộc liên minh to lớn nghĩa, ta không thể chống cự, thái tử của ta đương nhiên cũng không thể chống cự. Mấu chốt là ma tộc liên minh dự định triệu tập bao nhiêu đại quân cho thái tử của ta chỉ huy, để cho hắn đi bảo hộ tộc linh sát. 500 vạn đại quân địa sát vương nói, tam đại bộ tộc tập kết 500 vạn đại quân, mà bảo vệ chính là tộc linh sát vương ngươi tỏ thái độ đi. Linh sát vương nói, tộc của ta 1000 vạn lần đại quân, tận dụng về tiểu giặc cả xạ vương điện hạ chỉ huy sai phái. Địa sát vương nói, kể từ đó, chúng ta cứ quyết định như vậy, triệu tập thứ 3 nhánh ma tộc liên minh đại quân, bảo vệ tộc linh sát. Bảo vệ cái giám, linh sát vương đã âm thầm hướng thiên sát thái tử dập đầu. Một khi tiểu giặc cả xạ vương thực sự dẫn đầu ma tộc liên minh đại quân đi tộc linh sát, vậy hắn đối mặt bên địch liền không chỉ là thiên sát thái tử, còn có phía sau ma tộc liên minh đại quân, còn có tộc linh sát đại quân. Bởi vì, giặc cả xạ vương giết chết sốt ruột, linh sát vương một lòng nhớ vậy tiểu giặc cả xạ vương tiến hành đầu danh trạng. Tiểu giặc cả xạ vương một khi thực sự đi tộc linh sát, cho dù có 3 đầu 6 tay, cho dù có 9 cái mạng cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vậy cứ như thế định rồi đi. Dùng ma tộc liên minh danh nghĩa hạ chỉ, sau đó ta cũng ở phía trên đắp lên vương ấn. Giặc cả xạ vương nói, tin tưởng thái tử của ta chắc là sẽ không cự tuyệt phần này vinh quang, cũng không thể cự tuyệt đây quân lệnh, hắn không thể cô phụ ma tộc liên minh kỳ vọng, càng không thể cô phụ ma tộc 100 triệu nhân dân kỳ vọng. U Minh vương tử nói, không có thể như vậy sao? Tộc Vân Ách diệt vong sau đó, giặc cả xạ vương thành mỗi ngày đều có vô số người tụ tập ở phủ thái tử ngoài cửa, hy vọng hắn có thể ngăn cơn sóng dữ. Ý chỉ đã bắt đầu định ra, một khi đắp lên đại ấn, bất luận kẻ nào đều không thể cự tuyệt, bằng không chính là kháng chỉ, chính là cãi lời ma tộc liên minh chung ý chí, coi như là ma tộc thái tử cũng muốn chết. Ở đây các tộc trưởng lão, các ma kỳ đứng đầu, đều có lòng có thích thích. Bọn họ liền mắt mở trừng trừng nhìn trên thế giới xấu xí nhất một màn phát sinh, những thứ này cao cao tại thượng ma vương ở đầu hàng lúc trước, còn muốn đem rất anh minh một thái tử diệt trừ, báo trước làm mất mặt đó thủ. Thế nhưng, không người nào dám ra. Ý chỉ viết xong, lập tức sẽ phải đắp in. Nhưng vào lúc này, tiểu giặc cả xạ vương xông vào, lạnh giọng nói, ta không dễ dàng. Giặc cả xạ vương lạnh giọng nói, ngươi không đồng ý cái gì. Giặc cả xạ thái tử nói, ta không đồng ý trở thành liên quân người cầm đầu, ta không đi bảo vệ tộc linh sát. Giặc cả xạ vương nói, thái tử, ngươi đây là muốn công khai kháng chỉ sao? Ngươi chống ta ý chỉ, ta không tốt giết ngươi. Nhưng ngươi nếu chống ma tộc liên minh quân lệnh, vậy phụ vương cũng không giữ được tánh mạng của ngươi. Tiểu giặc cả xạ vương nói, ma tộc liên minh muốn xoay tuyệt vọng chiến cuộc, then chốt không phải bảo vệ tộc linh sát, mà là đoạt lại Vân Ách Vương Thành. Lời này vừa ra, toàn tràng khiếp sợ. Tiểu giặc cả xạ vương tiếp tục nói, Viêm Ma Kỳ chủ Lan Lăng, nguyện ý dẫn binh đoạt lại Vân Ách Vương Thành, ngăn cơn sóng dữ, kéo nghiêng bầu trời. Lời này vừa ra, càng lại như là sấm sét sét đánh giống nhau, chấn động ở đây mọi người cứng họng không trả lời được, cả người run sợ. Ước chừng một lúc lâu, giặc cả xạ vương lạnh giọng nói, thái tử, ngươi sợ chết, cũng không cần dùng lý do này từ chối. Thiên sát thái tử nói, Lan Lăng 5 ngày bên trong lại xuất binh tộc Vân Ách, trong vòng nửa tháng, nếu như hắn không đoạt lại tộc Vân Ách, ta trước mặt mọi người tự sát, ta nguyện ý ở đây ra lệnh quân lệnh trạng, lập được thiên ma huyết thệ. Lại là quân lệnh trạng, lại là thiên ma huyết thệ. Ước chừng sau một lúc lâu, giặc cả xạ vương nói, Lan Lăng dẫn binh bao nhiêu? Ta ma tộc liên minh còn muốn bảo vệ tộc linh sát, có thể không có bao nhiêu quân lực cung hắn lãng phí. Tiểu giặc cả xạ vương nói, Lan Lăng dẫn binh 30 vạn, không được ma tộc liên minh người nào. Đoạt không trở về Vân Ách Vương Thành, ta trước mặt mọi người tự sát, cũng không cần phải các ngươi thế này trăm phương ngàn kế mà muốn mượn đao giết người giết chết ta. Lời này vừa ra, hoàn toàn là trước mặt mọi người hướng về phía giặc cả xạ vương điên cuồng vào mặt. Nhưng toàn tràng mọi người chỉ chú ý tới một từ, đó chính là 30 vạn. Lan Lăng dùng 30 vạn đại quân đi đoạt lại Vân Ách Vương Thành. Đây là nói mơ sao? Này bị điên thật sao? 1.600 triệu ma tộc đại quân, đều triệt để thua, vứt bỏ tộc Vân Ách. Mà bây giờ Lan Lăng lại muốn dùng 30 vạn đại quân đi đoạt lại Vân Ách Vương Thành. Này so với mơ ngộng hao huyền còn muốn điên cuồng a, đây quả thực. Đơn giản là ngôi sao đảo ngược, nước biển đảo ngược đều không chuyện có thể xảy ra. U Minh Vương Tử bỗng nhiên nói, quân đoàn xương khô xuất chiến. Hắn trước tiên liền nghĩ đến Lan Lăng đã từng dùng quân đoàn xương khô tiêu diệt thiên ma quân. Trên cái thế giới này đã không có quân đoàn xương khô, nếu như xuất hiện một quân đoàn xương khô, ta trước mặt mọi người tự sát ra sao? Tiểu Giác Cạ Xạ Vương cười lạnh nói. Tức khắc, Giác Cạ Xạ Vương lạnh giọng nói, thái tử, ngươi ngơ ngáo. Tiểu Giác Cạ Xạ Vương không nói hai lời, trực tiếp viết xuống quân lệnh trạng, sau đó để cho mọi người thấy rất rõ ràng. Cuối cùng cắn đứt ngón tay của mình, đem máu tươi lau trên mặt đất, lau ở quân lệnh trạng lên, lau ở trên trán, lập được thiên ma huyết thệ. Trong vòng nửa tháng, không đoạt lại Vân Ách Vương Thành, Tiểu Giác Cạ Xạ Vương trước mặt mọi người tự sát. Đây cũng không phải là đùa giỡn, không phải ăn nói khùng điên. Tiểu Giác Cạ Xạ Vương dĩ nhiên điên cuồng đến tự tìm đường chết. Lúc này, Tiểu Giác Cạ Xạ Vương lạnh giọng nói, các vị ma vương, còn có phụ vương ta, nếu như ở trong vòng nửa tháng, Lan Lăng đánh bại Thiên Sát Thái Tử, đoạt lại Vân Ách Vương Thành, lại làm ra sao? Giác Cạ Xạ Vương lạnh nhạt nói, ngươi muốn như thế nào? Tiểu Giác Cạ Xạ Vương nói, ngươi đã già yếu, sớm thoái vị, để cho ta lên ngôi, ra sao? Chú thích của bánh, chương thứ nhất, một chương này phân nửa ở bệnh viện viết, phân nửa ở trên xe lửa viết. Mới qua tháng mới, lệ xin giữ gốc vé tháng A, cảm ơn các anh em. Chương 762, Thái tử chiến đấu Giặc Cạ Xạ Vương. Lan Lăng xuất chinh. Nói thật, những lời này hoàn toàn ở Tiểu Giặc Cạ Xạ Vương kế hoạch ở ngoài. Hắn và Lan Lăng thương nghị vô số lần, nhưng không đến một cái kế hoạch là muốn sớm đem Giặc Cạ Xạ Vương rơi đài. Nhưng mà vừa rồi ngay trước toàn bộ ma tộc liên minh cao tầng mặt, Giặc Cạ Xạ Thái tử hướng về phía Giặc Cạ Xạ Vương trực tiếp thốt ra, ngươi đã già yếu, sớm thoái vị. Để cho ta lên ngôi, ra sao? Sau khi nói xong, hắn không có bất kỳ bất an gì, cũng không có bất kỳ hối hận. Hắn không biết mình tại sao lại làm như vậy, có lẽ là bởi vì hắn còn chưa đủ vô tình, hắn còn không cách nào hoàn toàn làm được không tức giận. Khi hắn nhìn thấy cha ở đầu hàng lúc trước còn muốn trăm phương ngàn kế hại chết hắn thời điểm, hắn cuối cùng không thể ngừng nội tâm phẫn nộ, muốn chút xuống trong lòng ngọn lửa, những lời này thốt ra. Lúc trước, Giặc Cạ Xạ Vương mặc dù lần này đến lần khác được Giặc Cạ Xạ Thái tử làm mất mặt, nhưng cũng là bị buộc bất đắc dĩ, nếu như dựa theo thái tử bản ý, phải không nhớ như vậy, hắn không muốn thương tổn cha Giặc Cạ Xạ Vương uy nghiêm. Mà hôm nay, hắn chủ động đi đánh mặt, bởi vì hắn thực sự không thể ngừng, nội tâm tràn đầy bi ai cùng phẫn nộ. Thế nhưng nói ra khỏi miệng sau đó, hắn hiện tại đây là một kế sách thần kỳ. Bởi vì, để cho Lan Lăng cùng U Minh đứng ở đồng nhất hàng bắt đầu lên tranh đoạt vị thái tử rất khó vòng qua Giặc Cạ Xạ Vương, coi như Lan Lăng lập được thiên đại công lao. Chỉ cần Giặc Cạ Xạ Vương không mở miệng, Lan Lăng sẽ rất khó có tranh đoạt vương vị hợp pháp tư cách. Giặc Cạ Xạ Vương người này ở rất bị động thời điểm, còn muốn được cùng Lan Lăng ngọc đá cùng vỡ, mà không phải thỏa hiệp. Cho nên, đơn giản đổi một cái ý nghĩ của, đem Giặc Cạ Xạ Vương sớm rơi đài, bản thân sớm lên ngôi làm vua. Thế này, tất cả cản trở đều giải quyết dễ dàng. Mà tiểu Giặc Cạ Xạ Vương câu nói này lực sát thương, gần như qua lúc trước bất luận cái gì nói tổng cộng. Giặc Cạ Xạ Vương gần như không thể tin được con trai của mình, ngay trước mặt của mọi người nói ra đáng sợ như vậy nói. Đây cũng không phải là làm mất mặt, mà là cầm dao nhỏ đem mặt mũi của hắn máu chảy đầm đìa mà kéo xuống tới. Trong nháy mắt, Giặc Cạ Xạ Vương ánh mắt trở nên vô cùng lạnh như băng, khuôn mặt trở nên vô cùng âm lệ nói, Thái tử, ngươi đây là muốn xoán vị sao? Giặc Cạ Xạ Thái tử nói, trước, vài thập niên trước ngươi chính là sớm đem ra chạy xuống, bản thân ngồi trên vương vị. Thứ nhì, là Lan Lăng đoạt lại Vân Ách Vương Thành sau đó, ngươi lui nữa vị để cho ta lên ngôi, hoàn toàn là ngươi tự nguyện. Lẽ nào ngươi thực sự nghĩ Lan Lăng có thể đoạt lại Vân Ách Vương Thành? Tiến hành hắn xuân thu đại mộng Giặc Cạ Xạ Vương lạnh lùng nói, các ngươi là lấy trứng trọi đá, đã định trước chết không có chỗ chôn. Ha ha ha ha, Giặc Cạ Xạ Thái tử nói, vừa rồi luôn miệng nói ta là ma tộc liên minh cứu tinh, giống như đối với ta cực kỳ một cách tự tin, thế nào hiện tại lại là lấy trứng trọi đá? Ngươi đã nghĩ Lan Lăng đoạt không trở về tộc Vân Ách, đánh bại Thiên Sát Thái tử là người si nói ngọng, vậy ngươi vì sao không dám đáp ứng chứ? ngay trước mặt của mọi người, ngươi đáp ứng a? Giặc cả xạ thái tử ánh mắt tràn đầy coi rẻ, này mỗi một đao ánh mắt cũng như cùng dao nhỏ giống nhau, hung hăng đâm vào giặc cả xạ vương thân thể. Giặc cả xạ vương không gì sánh được oán độc, gàn từng chữ, ta thực sự thống hận, ở ngươi sinh được thời điểm tại sao không đến đem ngươi bóc chết. Giặc cả xạ thái tử vớt tay, nói, điểm ấy ngươi thắng, bởi vì ngươi còn có thể lựa chọn có muốn hay không ta đứa con trai này. Thế nhưng ta nhưng không cách nào chọn cha của mình, chí ít ra đời thời điểm là như thế này. Coi như sẽ thối giữa, cũng chỉ có thể nhận mệnh. Thái tử điên cuồng mà làm tức giận giặc cả xạ vương. Giặc cả xạ vương ngực không ngừng nhấp nô, một mực lại một miệng máu tươi gần như muốn tuôn ra, lại bị hắn ép buộc gáp chế xuống. Lúc này, một xinh đẹp phụ nữ lao tới, lạnh lùng nói, Thái tử, bộ ngươi là ngỗ nghịch, ngươi tại sao có thể đối xử với cha của ngươi như vậy? Bộ ngươi một đồ bất trung bất hiếu bị hội, sứ giả đưa hắn cho ta đuổi ra ngoài. Lao tới đích đáng đúng là ứng quân. Nàng cảm giác được giặc cả xạ vương đã trong đó khích tướng kế, cho nên muốn đuổi tiểu giặc cả xạ vương đi, đỡ phải giặc cả xạ vương thực sự đáp ứng cái này đánh cuộc. Tiểu giặc cả xạ vương bay bổng một bạt hai, trực tiếp đem ứng quân đánh bay ra ngoài, sau đó bàn tay rạch một cái, trực tiếp đem lô thai của nàng cắt lấy, lạnh giọng nói, ma đà đế quốc gián điệp con đi, ngươi nói thêm câu nào, ta cam đoan ngay trước mặt của mọi người đem da của ngươi lột xuống. Đem phân trong bụng ngươi rút ra, sau đó ngăn chặn mũi miệng của ngươi. Dành dành để cho ngươi chìm chết ở ngươi phân và nước tiểu với nhau. Ứng quân vương phi thân thể mềm mại té ngã trên đất, bên khuôn mặt sưng đỏ như là khí cầu giống nhau, mất đi cái lỗ thai vết thương, máu tươi như trào. Nàng không dám mở miệng nữa, rồi lại không cam lòng chịu thua, cho nên kêu thảm một tiếng, trực tiếp giả vờ té xịu đi tới. Bởi vì nàng mở miệng nữa nói một chữ, giặc cả xạ thái tử thực sự phải làm như vậy. Nhìn thấy nữ nhân của mình được kích thương, dù cho nàng là một gián điệp, giặc cả xạ vương như là dã thú bị thương giống nhau, hướng về phía thái tử gào thét nói, Thái tử, ngươi muốn chết. Cơn cuồng nộ của vua. Một cổ không gì sánh được năng lượng cường đại, chợt gầm ra, như là đáng sợ đạn hạt nhân sóng xung kích giống nhau, hướng phía tiểu giặc cả xạ vương phóng đi. Dù cho ma tôn cấp bậc cường giả, được giặc cả xạ vương một tiếng này gầm công kích, cũng sẽ gân cốt rạn nứt, ngũ tạng lục phủ biến thành thịt nát. Chỉ bằng ngươi thái tử cũng chợt một tiếng gầm. Tức khắc. Hai cổ năng lượng sóng xung kích chợt trên không trung đánh. Một tiếng vang thật lớn. Rộng rãi đại điện, trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Trong đại điện toàn bộ ma tôn cấp dưới cường giả, toàn bộ miệng núi ra máu, thủ thương ngồi trên mặt đất. Tiểu giặc cả xạ vương nửa bước không ra khỏi, chút nào không rơi xuống hạ phong. Giặc cả xạ vương, U Minh vương tử, bốn đại ma vương, toàn trang mọi người, cũng không có so với khiếp sợ nhìn chằm chằm giặc cả xạ thái tử. Chu. Hiện trái tim đen đú ám của tôi. Nét. Võ công của hắn dĩ nhiên như vậy. Mạnh. Ai cũng biết, ma tộc liên minh trong đó, địa sát vương võ công cực mạnh, nhưng giặc cả xạ vương giành nhất về ẩn dấu, cho nên hai người võ công không tốt tương đối, rất có thể là tương xứng. Nói chung, giặc cả xạ vương đó tu vi là cực độ kinh người. Nhưng mà, tuổi gần ba mươi mấy tuổi giặc cả xạ thái tử, gần như cùng giặc cả xạ vương tương xứng. Lúc này giặc cả xạ vương, đã mất đi giết chết thái tử võ lực của. Trong nháy mắt, giặc cả xạ vương như là vỏ cây giống nhau khuôn mặt gắt gao nhìn chằm chằm giặc cả xạ thái tử. Không có bất kỳ bù đắp lại đường sống. Giặc cả xạ thái tử hoặc là chết, hoặc là đuổi hắn vị này cha xuống đài, bản thân lên ngôi làm vua. Bởi vì, hai cái này vương giả đã xé rách tất cả thể diện, đã trực tiếp động thủ quyết đấu, then chốt là. Trẻ tuổi giặc cả xạ thái tử gần như không rơi xuống hạ phong. Ký sao? Tiểu giặc cả xạ vương thản nhiên nói, trong vòng nửa tháng, Lan Lăng nếu đoạt lại Vân Ách vương thành. Ngươi thoái vị, ta lên ngôi. Nếu hắn không thể đánh bại Thiên Sát Thái tử, không thể đoạt lại Vân Ách Vương thành, ta trước mặt mọi người tự sát. Giặc cả xạ vương không nói hai lời, trực tiếp tiến lên ký xuống tên của mình, hơn nữa đắp lên vương ấn, cuối cùng cắt ngón tay của mình, đem ma huyết cắt ở quân lệnh chặt lên, lau trên mặt đất, lau trên trán tự mình. Cái này Thiên Ma huyết thệ chính thức thành lập, cái này quân lệnh trạng chính thức thành lập. Cái này máu rầm rề phép khích tướng, cuối cùng để cho giặc cả xạ vương ký xuống phần này Thiên Ma huyết thệ. Đem Lan Lăng đưa lên vương vị đích thực đài tránh giai. Lấy được phần này Thiên Ma huyết thệ sau đó, tiểu giặc cả xạ vương nhìn thoáng qua, vẻ mặt ngạo nghễ mà thu hồi quân lệnh trạng bỏ vào trong ngực, ánh mắt chậm rãi hy vọng qua tất cả mọi người tại chỗ. Rất nhiều người đều nói ta cực kỳ ngạo mạn, nói ta coi thường người, nói ánh mắt của ta vĩnh viễn cũng là hèn mọn. Tiểu giặc cả xạ vương chậm rãi nói, các ngươi thật là suy nghĩ nhiều, phần lớn thời điểm, ta thật không có sẽ coi thường các ngươi. Bây giờ nhìn được con mắt của ta, đây mới gọi là làm hèn mọn. Tiểu giặc cả xạ vương ánh mắt lộ ra vô cùng chán ghét, xem thường, châm biếm. Ta không phải nhằm vào các ngươi trong đó một cá nhân, ta là nhằm vào tất cả các ngươi. Tiểu Giác Cạ Xạ Vương chậm rãi nói, các ngươi ở đây, toàn bộ cũng là cặn bã. Lời này vừa ra, mọi người nghĩ trên mặt đùng đùng mà làm mất mặt. Năm đại ma vương dự định đầu hàng, trong lòng các ngươi không rõ ràng lắm. Năm đại ma vương dự định mượn đao giết người, dự định hại chết ta, đi cho Thiên Sát Thái Tử tiến hành đầu danh trạng, các ngươi không rõ ràng lắm. Tiểu Giác Cạ Xạ Vương nói, dĩ nhiên chính ở chỗ này theo cùng nhau diễn trò, các ngươi cho rằng bản thân là quốc gia loài người a? Các ngươi chính trị còn chưa có tăng lên đến diễn trò cấp bậc, mất đi huyết khí cùng vũ dụng các ngươi đem không đáng một đồng. Các ngươi ngay cả tầng dưới chót nhất dân chúng cũng không bằng, Lan Lăng chinh phục Hắc Ma kỳ thời điểm, giết vô số người cũng không thể để cho Giác Cạ Xạ người khuất phục, cuối cùng phải lấy vợ công chúa sang ôn, mai cho đến Hắc Ma quân thuần phục cho Lan Lăng, hắn mới chiếm được Viêm Ma kỳ lãnh địa con dân thuần phục. Các ngươi thì sao? Tiểu Giác Cạ Xạ Vương cười lạnh nói, chiến đấu lại không dám chiến đấu, hàng lại không dám hàng. Này năm ma vương đã mục nát, như là dơ bẩn mà lại nhiều nếp nhăn dòi bỏ, các ngươi cũng cùng bọn họ diễn trò. Theo cùng nhau mục nát, hoặc là chiến đấu, hoặc là hàng, khắc suốt ngày mở vô dụng phải. Ta đi trở về, đốc xúc Lan Lăng xuất binh, đoạt lại tộc Vân Ách. Nhớ ra Lan Lăng thắng, hy vọng các ngươi thực hiện lời thề, không được quăng sau cùng liếm sỉ. Mặc dù ta biết, thiên ma huyết thệ ở trong mắt các ngươi thì cũng không. Tiểu Giác Cạ Xạ Vương chậm rãi nói, nhưng nếu như đến lúc đó có người thực sự vi phạm lời thề, ta sẽ giết người. Sau đó, hắn trực tiếp rời đi, che mũi rời đi. Tiểu Giác Cạ Xạ Vương sau khi rời đi, cái này đại điện phế tích lên mọi người, như cũ yên tĩnh như chết. Mỗi người giống như vẫn ở chỗ cũ nhận lấy đánh, Tiểu Giác Cạ Xạ Vương mỗi một câu nói, đều đâm trúng bọn họ rất dối trá không chịu nổi một bộ phận. Gần như khiến người ta không đến lo lắng, không đến dũng khí phản bác. Bởi vì, hắn nói mỗi một câu đều là thật. Hơn nữa, hắn thực sự muốn đi đoạt lại Vân Ách Vương Thành. Chân chính hành động, qua một vạn câu lời nói hùng hồn. Đứng tại chỗ Giác Cạ Xạ Vương, thừa nhận sỉ nhục qua lúc trước tất cả tổng cộng. Khắp bầu trời hắc ám, khắp bầu trời đau khổ, khắp bầu trời phẫn nộ, khắp bầu trời bi ai, biến thành vô biên vô tận hắc ám, gần như muốn đem hắn triệt để thôn phệ. Hắn tôn nghiêm, mặt mũi của hắn, ngay trước mặt của mọi người, được con hắn dẫm lên phải sạch sẽ. Hơn nữa, sẽ không nhặt thành lập khả năng tới tính chất. Coi như Giác Cạ Xạ Thái tử chết, coi như Giác Cạ Xạ Vương thắng, hắn đời này đều có thể trở nên không hề tôn nghiêm, biến thành một vô sỉ vua, đê tiện vua, cùng cao quý uy nghiêm vĩnh viễn cách biệt. Lúc trước hắn phẫn nộ phải muốn hộc máu, hiện tại ngược lại không phun ra được. Thế nhưng, có một quyết tâm hắn cuối cùng hạ. Lúc trước hắn nghìn vạn lần vậy không cam lòng đầu hàng Thiên Sát Vương, tuyệt đối không muốn ở người dưới. Thế nhưng hiện tại không sao, hắn tất cả tôn nghiêm đều bị rất con trai xuất sắc giày xéo, cuối cùng có thể thản thản đãng đãng mà đầu hàng. Kế tiếp hắn nửa đời người, cũng chỉ có một việc. Đó chính là giết chết thái tử, giết chết Lan Lăng, đem bên cạnh bọn họ mỗi người toàn bộ đầy đọa chí tử, dùng hết trên thế giới toàn bộ đáng sợ thủ đoạn, để cho thái tử cùng Lan Lăng bên người mỗi người, đều muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Giác Cạ Xạ Vương nhìn U Minh Vương Tử, nói, đi thôi, đi nói cho người kia, đem Lan Lăng giết chết. Muốn giữ được ngươi tương lai vương vị, đi thôi. U Minh Vương Tử khuôn mặt run lên, bay khỏi Giác Cạ Xạ hành cung, hướng phía Vân Ách Vương Thành phương hướng bay đi. Tiểu Giác Cạ Xạ Vương cưới quỷ diêu rời khỏi phía bắc phòng tuyến thời điểm, gặp Vân Ách Thái Tử, Vân Ách Vương Hậu, Vân Ách Công Chúa, còn có 1.000 hơn võ giả, bọn họ cũng đang rời khỏi Giác Cạ Xạ hành cung. Qua loa do dự sau đó, Tiểu Giác Cạ Xạ Vương nói, mẹ vợ, Vân Tâm, các ngươi đi thành Giác Cạ Xạ sao? Nghe thường rất nhớ các ngươi. Vân Ách Thái Tử tên, liền kêu làm Vân Tâm. Tộc Vân Ách Vương Hậu ánh mắt hướng phía con trai nhìn lại, nàng muốn đi. Vân Ách Thái Tử nói, anh rể, chúng ta không đi, chúng ta muốn đi tìm có thể đoạt lại tộc Vân Ách người. Tiểu Giác Cạ Xạ Vương nói, ngươi phải nghe được, chúng ta đang muốn phái binh xuất chinh Vân Ách Vương Thành, giúp các ngươi đoạt lại tộc Vân Ách. Dũng khí khả ra, tự tìm đường chết. Vân Ách Thái Tử nói, ta sẽ không đem tộc Vân Ách hy vọng cuối cùng ký thác vào hai người điền trên người, ngươi cũng không cần cua ta, đây là phụ vương lưu cho ta dưới cuối cùng sức mạnh, là ta tộc Vân Ách Đông Sơn tái khởi duy nhất khả năng, ngươi cũng không cần vọng tưởng. Dứt lời, hắn xuất lính mẹ, em gái, còn có 1.000 hơn võ giả hướng phía đông bắc phương hướng bay đi. Tiểu Giác Cạ Xạ Vương tức khắc quạt bản thân một bạt hai. Biết rất rõ ràng đó là một ngu xuẩn, bản thân vì sao còn muốn ra tiếp cận nói chuyện. Cha hắn chết, hắn tộc Vân Ách diệt vong là rất thảm, cũng sẽ biến thành thành thạo, nhưng không ý nghĩa phải thay đổi nhạy bén. Lúc trước Tiểu Giác Cạ Xạ Vương nhìn thấy chính hắn một cậu em vợ, căn bản ngay cả nói chuyện hăng hái cũng không có, nhưng cảm động và nhớ nhung hắn gặp đau nhức, cho nên đến đây mời. Ai biết ngược lại bị người phun vẻ mặt, còn bị cho rằng là rình coi tộc Vân Ách cuối cùng võ đạo sức mạnh. Mấu chốt là, tiểu giặc cả xạ vương còn không có cách nào phun trở lại. Rõ ràng ngày cho má, sau đó gặp phải loại này kẻ ngu dốt, coi như cả nhà của hắn chết hết cũng không cần cùng hắn nói một câu. Trở về giặc cả xạ vương thành, phủ thái tử. Tiểu giặc cả xạ vương nói, kế hoạch xuất hiện một chút thay đổi nhỏ hóa. Lan Lăng nói, cái gì? Tiểu giặc cả xạ vương nói, ta lại lập được một quân lệnh trạng, nếu như ngươi ở đây trong vòng nửa tháng đánh bại thiên sát thái tử, đoạt lại vân ách vương thành ta liền thắng. Phản chi ta liền thua, coi như chúng tự sát. Lan Lăng nói, ta thua, ngươi tự sát. Đúng. Tiểu giặc cả xạ vương nói. Lan Lăng nói, vậy còn được, không phải ta tự sát. Đúng vậy, dù sao cũng ta cũng sống không được bao lâu. Tiểu giặc cả xạ vương nói, thế nhưng, nếu như ngươi thắng, trong vòng nửa tháng đoạt lại vân ách vương thành, phụ vương ta thoái vị, ta lên ngôi làm vua. A Lan Lăng ngạc nhiên, há hốc miệng theo sau nói, này, này đi vắng kế hoạch bên trong A, ngươi chẳng bao giờ để cập qua. Đúng vậy tiểu giặc cả xạ vương nói, lúc đó không nhịn được, liền thốt ra. Bất quá nói sau khi đi ra, hiện giờ là một tốt kế hoạch. Lan Lăng nói, không tồi kế hoạch, chỉ bất quá ta Viêm Ma Kỳ liền nguy hiểm, bởi vì các ngươi triệt để xé rách ra mặt, ngươi phụ vương cùng U Minh phải hoàn toàn không biết xấu hổ. Thừa dịp ta xuất binh Vân Ách Vương Thành tới diệt ta Viêm Ma Kỳ, tới giết người nhà của ta. Bọn họ nhất định sẽ làm như vậy, bởi vì ngươi đem bọn họ dồn đến người đó hèn hạ thì vô địch cảnh giới. Đúng vậy, cho nên ta thì không thể cùng ngươi đi tiến đánh Vân Ách Vương Thành, bởi vì ta muốn đi Viêm Ma Kỳ, bảo vệ ngươi người nhà, cũng chỉ có thể ủy thác Huyết Lang Vương bảo hộ ngươi tiểu giặc cả xạ vương nói. Lan Lăng nói, nó võ công ra sao? Ở phương diện khác không bằng ta, ở phương diện khác mạnh hơn ta. Tiểu giặc cả xạ vương nói, còn có, không nên dùng nó, mà là hán. Ta văn ngươi, ta là đang nói lời nói, không phải ở viết chữ, làm sao ngươi biết ta nói là nó? Lan Lăng nói. Dương tiểu giặc cả xạ vương nói, sẽ kéo đến thần giao cách cảm lên, sau đó é làm huynh đệ cũng không. Hai ngày sau, Lan Lăng dẫn đầu đại quân rời khỏi thành giặc cả xạ, xuất chinh Vân Ách Vương Thành. Thiên hạ khiếp sợ. Chương 763, Lan Lăng đại chiến thiên sát thái tử. Lan Lăng xuất binh Vân Ách Vương Thành. Cái này sau khi tin tức truyền ra, dùng thiên hạ khiếp sợ đã xa xa không đủ cho hình dung. 12 cấp địa chấn, 12 cấp bao táp, giống như một khối đạn hạt nhân đầu nhập vào không khí trầm lặng, một mảnh u ám tuyệt vọng lĩnh vực ma tộc. Có thể hay không thắng lại khác nói, nhưng tối thiểu trong chớp nhoáng này, Lan Lăng trong nháy mắt thu hoạch vô số nhân tâm. Toàn bộ tộc giặc cả xạ, toàn bộ lĩnh vực ma tộc đều ở đây vì Lan Lăng hành động vĩ đại mà hoan hô phân chấn. Cho dù là được Lan Lăng tàn sát thành một mảnh đất chống thiên ma kỳ, cho dù là chịu khổ Lan Lăng dạy vò huyết ma kỳ lãnh địa, Lam ma kỳ lãnh địa. Tất cả mọi người đang vì Lan Lăng ủng hộ. Tộc địa sát bị diệt, tộc Vân Ách bị diệt, toàn bộ ma tộc liên minh một mảnh tuyệt vọng, một mảnh hắc ám. Lan Lăng xuất binh, thực sự như là trong bóng đêm chợt phụt ra ra ngôi sao phát sáng mũi nhọn. Trong nháy mắt này, Lan Lăng trực tiếp từ tộc giặc cả xạ sân khấu nhảy đến lĩnh vực ma tộc sân khấu, hơn nữa còn là trong nháy mắt xuất hiện ở giữa vũ đài. Dù cho hắn chiến bại, dù cho hắn chết oan chết uổng, cũng là một quả lộng lây sao băng. Một ngày sau, Lan Lăng dẫn đầu đại quân đi tới giặc cả xạ vương thành ở ngoài, cùng Huyết Lang Vương yêu tộc liên quân hội sư. Mà tiểu giặc cả xạ vương đã xuất lĩnh phủ thái tử toàn bộ tinh nhuệ võ giả, Quỷ Diêu quân đoàn, Long Ưng kỵ sĩ đoàn, Ma Báo quân đoàn tiến vào chiếm giữ Viêm Ma Kỳ, bảo hộ Lan Lăng gia quyến cùng tộc nhân. Cho nên, Lan Lăng cùng một mình cùng Huyết Lang Vương gặp mặt, bên cạnh cũng không có tiểu giặc cả xạ vương. Rất kỳ quái. Ta không đến đã đáp ứng tiểu giặc cả xạ vương bất kỳ yêu cầu gì, dựa vào cái gì ngươi xuất chinh Vân Ách Vương Thành còn muốn coi là chúng ta. Huyết Lang Vương nói, lúc đó chúng ta chỉ đáp ứng rồi hắn đi tộc địa sát phòng tuyến. Hai đội quân cùng gặp mặt, gần như chính là tia lửa bắn ra bốn phía. Bởi vì, Lan Lăng bán nhân mã đại quân, gần như cùng bất kỳ một cái nào yêu tộc đều có thủ, càng cung ưng thân nhân, đánh mấy trăm năm, ốc đều đã đánh tới, cơ hồ là không chết không thôi. Gặp được bán nhân mã đại quân sau đó. Xấu xí ưng thân nhân gần như không thể ngừng muốn phun ra nước dại axit. Mà Lan Lăng lần đầu tiên nhìn thấy hơn 10 thước cao Huyết Lang Vương, kinh ngạc phải miệng không thể chọn, nói, trời ạ, ngươi thật cao. Huyết Lang Vương nói, Lan Lăng các hạ, xin ngươi trả lời vấn đề của ta. Chúng ta cũng không có đáp ứng theo ngươi cùng đi viễn trinh Vân Ách Vương Thành, chúng ta thiếu tiểu giặc cả xạ vương người tình, đã còn qua, chúng ta không có nghĩa vụ theo ngươi viễn trinh Vân Ách Vương Thành. Lan Lăng nói, Huyết Lang Vương. Ngươi biết ta mang theo bao nhiêu quân đội đi tiến đánh Vân Ách Vương Thành sao? Huyết Lang Vương liếc một cái Lan Lăng đại quân, nói, liền trước mắt những thứ này. Lan Lăng nói, đúng, liền 57.000 đại quân. Huyết Lang Vương nói, cực kỳ điên cuồng, thế nhưng dựa vào cái gì còn muốn mang theo chúng ta cùng đi chịu chết? Lan Lăng nói, ngươi không muốn đi. Huyết Lang Vương nói, đúng, ta không muốn đi. Lan Lăng nói, vậy được, không đi sẽ không đi thôi. Yêu tộc liên minh có thể không đi, thế nhưng ngươi theo ta đi được không? Lý do? Huyết Lang Vương nói. Lan Lăng nói, võ công của ta quá yếu, ta lo lắng bị Thiên Sát Thái Tử giết chết, cho nên cần bộ ngươi sao một tuyệt đỉnh cao thủ sang bên cạnh thủ hộ. Huyết Lang Vương nói, ta có chỗ tốt gì? Lan Lăng suy nghĩ một lúc lâu, nói, ta để cho ngươi bất tử bất diệt. Huyết Lang Vương nói, không có hứng thú, như vậy sẽ làm ta mất đi lòng tiến thủ. Lan Lăng nói, ta cho các ngươi tộc lang nhân sinh sôi nảy nở phải càng nhiều. Huyết Lang Vương nói, vấn đề này đã giải quyết rồi, chúng ta người sói đã có thể sinh sôi nảy nở ra đời sau. Lan Lăng nói, vậy ta không cho được các ngươi thứ gì, các ngươi không đi nói, vậy không đi đi, cáo tử. Sau đó, Lan Lăng xuất lĩnh 57.000 đại quân, trùng trùng điệp điệp hướng phía Vân Ách Vương Thành đi. Hắn 30 vạn đại quân, lập tức ngâm nước vì 57.000 đại quân. Thế nhưng không lâu sau đó, Huyết Lang Vương ngược lại xuất lĩnh yêu tộc liên quân đuổi theo. Tại sao lại tới nơi? Lan Lăng nói, ta không có gì có thể đưa cho ngươi. Huyết Lang Vương nói, bởi vì ta nói không đi, ngươi không có bất kỳ ép buộc, cũng không có bất cứ uy hiếp gì, càng không có bất luận cái gì cầu khẩn, trực tiếp liền mang theo 57.000 quân đội đi tiến đánh Vân Ách Vương Thành. Cho nên, ta quyết định theo tới. Lan Lăng nói, là bởi vì ta anh dũng không sợ sao. Huyết Lang Vương nói, không, ngươi suy nghĩ nhiều. Ta rất giải tiểu giặc cả xà vương, hắn không phải người điên. Hắn nếu dùng người của mình đầu đánh cuộc ngươi thắng, cho nên ta nghĩ ngươi có thể thật có thể thắng. Mà nhỡ ra ngươi thực sự thắng, ta nhưng không có theo ngươi đi ra chiến đấu, sau này ta người sói bộ tộc phải xong đời, các ngươi người như thế lòng dạ rất hẹp hòi. Còn ngươi nữa dĩ nhiên không đến yêu cầu tộc Mạm Mọt theo ngươi đi ra chiến đấu, tộc trưởng Mạm Mọt đều đã trải qua tập kết thật lớn quân, đã chuẩn bị xong, ngươi nhưng không có mời chúng nó. Cho nên ta nghĩ ngươi có thể định liệu trước, vậy ta rất có nhất định phải tới. Lan Lăng kinh ngạc nhìn này Huyết Lang Vương, a bất thường, là cái này Huyết Lang Vương. Trái tim đen đú ám http. Không hổ là tiểu giặc cả xạ vương thật là tốt hữu a, dĩ nhiên thông minh như vậy. Ngươi so với ma tộc nhân nhạy bén hơn. Lan Lăng nói. Đó là ngươi đem ta trở thành dã thu vua, tiểu giặc cả xạ vương cũng sẽ không nói như vậy. Huyết Lang Vương nói. Ta sai, các hạ. Lan Lăng nói. Lan Lăng 30 vạn quân viễn trinh trùng trùng điệp điệp từ giặc cả xạ vương thành bên cạnh đi qua. Đại quân nơi đi qua, chi chít khắp nơi đều là người giặc cả xạ. Không chỉ là giặc cả xạ vương thành, còn có vài trăm dặm bên trong tộc giặc cả xạ người tới rồi. Bọn họ ánh mắt nhiệt liệt mà nhìn Lan Lăng đại quân, cơ trong tay hoa tươi, đang nâng mỹ vị món ngon, đang nâng rượu ngon, tống biệt Lan Lăng đại quân. Mười mấy dặm, vài trăm dặm, hơn ngàn dặm. Nơi đi qua, đều có vô số người đến đưa tiễn, Lan Lăng hưởng thụ vương sư đãi ngộ. Mà những thứ này yêu tộc liên quân, cho tới nay cũng là gieo họa giống nhau tồn tại, lúc này được mấy triệu người sắp hàng hai bên đường hoan nghênh, có không nói được kích động, vui mừng cùng thận trọng. Chúng nó cho tới bây giờ cũng không có hưởng thụ qua loại này vinh quang, như là uống say giống nhau. Ương thân nhân một phút đồng hồ không nhổ nước miếng đều có thể khó chịu, mà lúc này chúng nó đã ước chừng nín hơn nửa canh giờ, nước bọt trào ra, liền gắng gượng nuốt trở về, e sợ cho phá hủy hình tượng của mình. Không chỉ là dân chúng, đi ngang qua toàn bộ quân doanh, tất cả binh sĩ đều dùng đao kiếm đánh khôi giáp của mình. Tất cả quân doanh đều hướng bầu trời bắn ra tinh thạch lệnh tiễn, này thì tương đương với phá mừng. Đây là dân tâm, đây là quân tâm. Ma tộc liên minh cao tầng nghĩ đầu hàng, mà tầng dưới chốt dân chúng, cơ sở binh sĩ đều tràn đầy gan dạ cùng huyết khí. Lan Lăng nói, đây là nhân tâm, đây là vinh quang, chỉ bất quá vì sao mỗi người ánh mắt tràn đầy bi tráng, có một loại gió hưu hắt thổi sông dịch lạnh, tráng sĩ rời đi không trở lại cảm giác đâu. Huyết Lang Vương nói, bởi vì tất cả mọi người nghĩ chúng ta đi chịu chết, cũng cảm thấy ngươi là cần hủy diệt cùng tử vong, châm ma tộc liên minh tiếp tục chống lại ngọn lửa. Không sai, quả thực như vậy. Vô số tộc giặc cả xa người đến đưa tiễn Lan Lăng đại quân, đúng là ôm gặp một lần cuối nhận xét tới. Tất cả mọi người nghĩ, Lan Lăng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, hắn hoàn toàn là hy sinh bản thân tới châm ma tộc liên minh ý chí chiến đấu. Ngay sau đó, Lan Lăng còn thấy được, mỗi một tên tới đưa tiễn người giặc cả xạ trong tay đều đang nâng một bó màu trắng lấy, loại này lấy gọi là mai một lấy, là người sau khi chết, đặt ở phần mộ lên, là lễ tăng dùng. Mà những thứ này người giặc cả xạ đang dùng một loại bi tráng khổ sở ánh mắt, đem một bó mai một lấy đặt ở người sói đại quân dưới chân, đặt ở bán nhân mã đại quân dưới chân. Lan Lăng nói, Huyết Lang Vương, có phải hay không tất cả mọi người nghĩ ta đây lấy trứng trọi đá, hẳn phải chết không thể nghi ngờ à? Vâng. Huyết Lang Vương nói. Vậy còn ngươi? Lan Lăng nói. Ta cũng vậy. Huyết Lang Vương nói. Vậy ngươi vì sao còn theo tới? Lan Lăng nói. Huyết Lang Vương nói, ta tin tưởng tiểu giặc Cạ Xà Vương. Quả thực, lĩnh vực ma tộc tất cả mọi người nghĩ Lan Lăng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ma tộc liên minh hơn 10 triệu tinh nhuệ đều toàn quân bị diệt, mà Lan Lăng dĩ nhiên chỉ mang theo 30 vạn đi đoạt lại Vân Ách Vương Thành. Đây mới thực là thiêu thân lao đầu vào lửa, thiên sát thái tử lúc này trong tay có chừng 300 vạn đại quân, đúng là quân lực cường thịnh nhất thời điểm, còn có thật lớn hùng vĩ Vân Ách Vương Thành nơi tay. Lan Lăng không đi chịu chết thì là cái gì? Giặc Cạ Xà hành cung bên trong. Lan Lăng thực sự chỉ dẫn theo 30 vạn. Giặc Cạ Xà Vương nói. Nói cho đúng, là 28 vạn. Tịch Đình quân sư nói, tiếng là 30 vạn. Giặc Cạ Xà Vương nói, người điên A, hai kẻ điên A. Vân Ách Vương Thành, thiên sát thái tử đứng ở chỗ cao nhất, U Minh Vương tử không lưng đứng ở phía sau. Một quả đen xuất hiện ở thiên sát thái tử trước mặt, một đám khói đen xuất hiện, quả đen biến thành một lão giả. Điện hạ, Lan Lăng đại quân đã rời khỏi tộc Giặc Cạ Xà lĩnh vực, đi qua trường thành, tiến vào tộc Vân Ách lĩnh vực, khoảng cách Vân Ách Vương Thành 4.300 dặm. Quả đen lão giả nói. Thiên sát thái tử nói, bao nhiêu quân đội? Quả đen lão giả nói, 28 vạn. Thiên sát thái tử kinh thanh nói, bao nhiêu? 28 vạn. Không đến quân đoàn xương khô. Không đến quân đoàn xương khô. Quả đen lão giả nói, ở thiên ma kỳ đại chiến trong đó, giả yếu sư phụ đệ thấy rất rõ ràng. Quân đoàn xương khô chỉ vì Lan Lăng chiến đấu một lần, sau đó trốn chui xa cho biển rộng ở ngoài. Thiên sát thái tử cười to nói, đó là một người điên sao. Đây là người điên sao. Tiếp tục, hắn xoay người nói, U Minh. Đây là ngươi nói cái tên kình địch, để cho ta không gì sánh được cẩn thận kình địch. Mang theo 28 vạn đại quân tới tiến đánh Vân Ách Vương Thành người điên. U Minh Vương tử nói, tuy rằng ta cũng không hiểu tại sao, thế nhưng hắn sáng lập rất nhiều kỳ tích, cho nên. Vì để người nhớ ra. Mời điện hạ không phải không muốn phất lở, tốt nhất từ thiên sát tộc sẽ thêm binh. Thêm binh. Thiên sát thái tử nói, vì nên chiến Lan Lăng cái người điên này, ta đã thêm binh 50 vạn. Hiện tại ta toàn bộ tộc Vân Ách bên trong, ước chừng 350 vạn đại quân, so với tiến đánh tộc Vân Ách phía bắc phòng tuyến thời điểm còn nhiều hơn 50 vạn. Ta vốn tưởng rằng sẽ có quân đoàn xương khô tới, kết quả tới là Lan Lăng vậy không đến 30 vạn con mèo con chó, ngươi để cho ta thêm binh. Lan Lăng vẹn vẹn tới nơi không được 30 vạn người. Ta nếu để cho phụ vương thêm binh, ta đây thiên sắt thành sẽ trở thành trò cười. U Minh Vương tử nói, thế nhưng, đối mặt Lan Lăng cùng đường nhân đây đối với người điên, như thế nào đi nữa cẩn thận cũng không quá đáng. Lần trước, đường nhân cùng phụ vương ta lập được thiên ma huyết thệ đánh cuộc, tất cả mọi người nghĩ đường nhân phải thua, tất cả mọi người nghĩ hắn vị thái tử nhất định sẽ bị phế. Thế nhưng, kết quả lại là hắn thắng. Thiên sát thái tử nói, vậy là các ngươi ngu xuẩn mà thôi, vậy xin ngươi nói cho ta biết. Dựa vào bàn tay hắn 28 vạn quân đội, ra sao đánh bại ta vô địch quân đoàn? Phải biết rằng, các ngươi ma tộc liên minh hơn 10 triệu đại quân đều táng thân cho ta vô địch quân đoàn. U Minh Vương tử nhớ tới trễ một hồi, nói, ta nghĩ không ra bất luận cái gì có khả năng, cũng chỉ là lo lắng mà thôi. Thiên sát thái tử phất phất tay nói, câm miệng, ngươi ở tại nơi đây nhìn. Nếu như ở hai khắc đồng hồ bên trong không đến tiêu diệt Lan Lăng này 28 vạn quân đội, coi như là ta sỉ nhục. Hơn 4.000 trong khoảng cách sao, đối với Lan Lăng 30 vạn đại quân, bất thường, là 28 vạn đại quân mà nói, vẹn vẹn chẳng qua là một ngày một đêm lộ trình mà thôi. 24 tiếng đồng hồ sau đó, Lan Lăng dẫn đầu 28 vạn đại quân, nguy cấp. Nói cho đúng, là khoảng cách Vân Ách Vương Thành còn có 500 trong nơi ấy dừng bước, bắt đầu tập kết bảy trận. Đây là một mảnh bằng phẳng cao nguyên, ngang dọc mười mấy dặm. Lan Lăng mặt đất quân đoàn theo thứ tự là 3 vạn bán nhân mã quân đoàn, 1 vạn lang nhân võ sĩ. 4 vạn sói cưới, tổng cộng 8 vạn. Tuy rằng chỉ có chính là 8 vạn, nhưng lại là đem mấy trăm cây số vương mặt đất toàn bộ phủ kín, đen đông nghịt, vô biên vô hạn. Còn dư lại 20 vạn không quân, càng là đem này miếng bầu trời toàn bộ che đậy, như là không bờ bến mây đen giống nhau. Đại quân tập kết sau đó, Lan Lăng phái một tên không sợ chết sứ giả, mang theo Lan Lăng tối hậu thư đi trước Vân Ách Vương Thành. Một lúc lâu sau, Lan Lăng sứ giả bay đến Vân Ách Vương Thành bầu trời, nói: Ma tộc liên minh quân viễn trinh thống soái Lan Lăng mệnh lệnh, mời thiên sát thái tử lập tức dẫn binh rút lui khỏi ma tộc liên minh lãnh địa, lập tức nhường ra Vân Ách Vương Thành, kỳ hạn 10 canh giờ, bằng không người cầm đầu Lan Lăng đem dùng võ lực, đem bọn ngươi chém tận giết tuyệt. Sau khi đọc xong, cái này sứ giả điên giống nhau mà trốn. Mà thiên sát thái tử nghe được Lan Lăng tối hậu thư sau đó, gần như muốn điên rồi. Ngươi một con kiến, dĩ nhiên chạy đến dưới chân của ta dương nanh múa vớt. Rõ ràng hạng đó buồn cười. Đại quân xuất kích, đem tên hề Lan Lăng, chém tận giết tuyệt, bàm thây vạn đoạn. Thiên sát thái tử ra lệnh một tiếng. Tức khắc, giống như thủy triều phục địa yêu quân đoàn, lôi sói quân đoàn, ma báo quân đoàn từ Vân Ách Vương thành tuôn ra. Đáng sợ người khổng lồ quân đoàn, an gay quân đoàn, nham người quân đoàn, dốc toàn bộ lực lượng, chúng nó mỗi bước đi, cả vùng đều đang run rẩy. Đáng sợ hơn nữa quỷ bức quân đoàn, bay lên trời không, như là địa ngục mở miệng rộng phun ra hắc ám quân đoàn giống nhau, che khuất bầu trời, hướng phía Lan Lang đại quân vọt tới. Một lúc lâu sau, Thiên Sát Thái tử Tiên Phong quân đoàn cùng Lan Lang đại quân hai quân đối chọi. Không nói lời nào, Thiên Sát Thái tử trực tiếp hạ lệnh, một khắc đồng hồ bên trong, đem bên địch chém tận giết tuyệt. Theo hắn ra lệnh một tiếng, 45 vạn quỷ bức quân đoàn ùn ùn kéo đến, hướng phía Lan Lang đại quân cuồng dũng tới. Hắn thấy, tiêu diệt Lan Lang này 28 vạn đại quân, căn bản không cần vận dụng cái khác bất luận cái gì quân đội, vẹn vẹn quỷ bức quân đoàn đủ để. Hơn 10 vạn quỷ bức quân đoàn tiếng đợt công kích, hoàn toàn là vô giải, là một bút. Hơn 10 vạn quỷ bức quân đoàn càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Mà Lan Lang không trung quân đoàn thì vẫn không nhúc nhích. Khoảng cách 800m, 500m, 300m. Thiên Sát Thái tử hơn 10 vạn quỷ bức quân đoàn trợn há mồm, chỉnh tề mà ra hủy diệt tính tiếng đợt công kích. Chương 764, một phía tàn sát. Thiên Sát Thái tử kinh sợ. 45 vạn quỷ bức quân đoàn hướng phía Lan Lang không trung quân đoàn, trận phóng ra nghịch thiên sóng siêu âm công kích. Quỷ bức quân đoàn là Thiên Sát tộc nổi lên trên 100 năm vũ khí bí mật. Thiên Sát tộc tiên vương từ nào đó con đường lấy được tương quan bí mật sau đó, lập tức đúng quỷ bức tiến hành bồi dưỡng và cải tạo. Hôm nay này phô thiên cái địa quỷ bức quân đoàn đã là thứ 6 thay mặt. Tốc độ của bọn họ không nhanh, sức chiến đấu cũng không hung mãnh, nhưng lại là bách chiến bách thắng. Bởi vì bọn họ sóng siêu âm công kích cơ hồ là một bờ UG, bất quá bởi vì quỷ bức quân đoàn cá thể sóng siêu âm công kích năng lượng không đủ mạnh, cho nên mỗi một lần đều đã hơn 10 vạn quỷ bức quân đoàn cùng nhau công kích. Thiên Sát Thái tử đối với màn này, chăm xem không nghề. Bởi vì thật sự là quá kinh diễm, làm hơn 10 vạn quỷ bức quân đoàn tuôn ra sóng siêu âm công kích, trong không khí vẹn vẹn giống như chấn động một cái. Sau đó phía trước toàn bộ địch nhân không trung quân đoàn toàn bộ rơi xuống, vô số đầu bùng nổ, mắt nổ tung, chẳng biết tại sao liền tàn nát. Gần như trong nháy mắt, có thể giết chết địch nhân hơn vạn không trung quân đoàn. Chú ý xem, mặc dù ngươi đã nhìn rồi, nhưng mỗi một lần cũng là không gì sánh được kinh diễm. Thiên Sát Thái tử hướng U Minh Vương tử nói. Ngao hơn 10 vạn cũng không vang dội sóng siêu âm tiếng rít, hướng phía Lan Lăng không trung quân đoàn đánh kích đi. Trong nháy mắt tới, thì dường như một trận gió thổi qua tới giống nhau. Nhưng mà, Thiên Sát Thái tử không gì sánh được mong đợi hình ảnh cũng không có xuất hiện. Này đáng sợ sóng siêu âm công kích năng lượng, thì dường như đánh vào một phía thần bí không khí trên tường, sau đó biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thiên Sát Thái tử kinh ngạc, khống chế quỷ bức quân đoàn tế sư môn không gì sánh được kinh hãi. Còn chưa từng có qua tình hình như vậy, mỗi một lần quỷ bức quân đoàn chỉ cần phát động công kích, địch nhân không trung quân đoàn liền đã định trước tử thương vô số, đã định trước toàn quân bị diệt, không có bất kỳ kháng cự nào lực. Tộc Vân Ách ba trận đại chiến, cái khác quân chủng thương vong vô số, chỉ có quỷ bức quân đoàn thương vong cực kỳ bé nhỏ, cho nên lúc này thêm binh sau đó, có kinh người 45 vạn đông đúc. 45 vạn quỷ bức quân đoàn sóng siêu âm công kích trước đó chưa từng có, không có bất kỳ không trung quân đoàn có thể chống đối, huống chi Lan Lăng không trung quân đoàn, cũng chỉ có chính là hơn 2 vạn. Đề cao năng lượng, lại một lần nữa công kích. Thiên Sát Thái tử lạnh giọng nói. Thế là, vô số tế sư khống chế được quỷ bức quân đoàn, lại một lần nữa phát động sóng siêu âm công kích, năng lượng so với vừa rồi cường đại hơn rất nhiều. Ngao. Không gì sánh được cường đại sóng siêu âm năng lượng mang tất cả ra, như là đạn hạt nhân nổ tung sóng xung kích giống nhau. Ba khoảng trăm thước, trong nháy mắt tới. Nhưng mà, làm sóng xung kích vọt tới Lan Lăng không trung quân đoàn trước mặt thời điểm. Này đáng sợ sóng siêu âm năng lượng lại giống như một trận gió tản ra, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lần đầu tiên còn có thể xưng là tình cờ, lần thứ hai đó chính là tất nhiên. Thiên Sát Thái tử không gì sánh được đó kinh hãi. Điều này sao có thể? Trên cái thế giới này căn bản không có khả năng có bất kỳ không trung quân đoàn có thể chống đối quỷ bức quân đoàn sóng siêu âm công kích. Cái này căn bản là tuyệt mật, thậm chí phần lớn người ngay cả sóng siêu âm năng lượng là cái gì cũng không biết. Nhưng mà, Lan Lăng lại biết phải rõ ràng. Trong nháy mắt phân tích ra những thứ này sóng siêu âm tần số, sóng ngắn vân vân, phá giải, vô cùng dễ. Bởi vì sóng siêu âm không thể so laser, cũng không so với tia chớp, nó vô cùng cường đại, mà thôi vô cùng yếu đuối. Lan Lăng khống chế 7.000 tử vong võ sĩ đoàn, dễ dàng có thể phóng xuất ra đặc thù lồng năng lượng, đem quỷ bức quân đoàn sóng siêu âm công kích trong nháy mắt phá giải. Ngay sau đó, Lan Lăng phản công bắt đầu rồi. Vẹn vẹn 3.000 tên tử vong võ sĩ đoàn, có thể thả ra đặc thù lồng năng lượng chống đỡ sóng siêu âm công kích. Còn dư lại hơn 4.000 tên tử vong võ sĩ đoàn, 2 vạn nhân dân quỷ diêu kỵ sĩ đoàn, hướng về phía Thiên Sát Thái Tử 45 vạn quỷ bức quân đoàn, điên cuồng công kích. Vèo vèo vèo vèo vèo. Tử vong võ sĩ đoàn, trực tiếp dùng đáng sợ nhất năng lượng công kích, hoàn toàn là trong nháy mắt giết thật nhanh. Hai vạn tên quỷ diêu kỵ sĩ đoàn, dương cung cài tên, điên cuồng bắn. Đại ma vũ sĩ trở lên cường giả, trực tiếp bắn tên. Đại ma vũ sĩ tu vi dưới người, toàn bộ dùng tinh thạch mũi tên, bảo đảm công kích khoảng cách vượt qua xa 300-500 mét. Quỷ bức quân đoàn là vô địch, cũng là không gì sánh được yếu ớt. Làm bọn họ sóng siêu âm công kích mất đi hiệu lực sau đó, chúng nó liền trong nháy mắt trở thành ai tệ xuất sinh. Mọi người đều biết, quỷ bức quân đoàn tốc độ rất chậm, tự thân sức mạnh cũng không mạnh mẽ. Cho nên, làm Lan Lăng không trung quân đoàn phát động công kích sau đó, chính là một phía tàn sát. Vèo vèo vèo vèo vèo. Tử vong võ sĩ đoàn năng lượng công kích, như là laser giống nhau thả ra, trên không trung ánh sáng nổ bắn ra, giăng khắp nơi. Mỗi một tên tử vong võ sĩ, đều có thể trong nháy mắt giết thật nhanh một quỷ bức, sẽ không lãng phí bất kỳ một cái nào công kích. Mỗi một giây đồng hồ, mỗi một tên tử vong võ sĩ có thể đánh chết một ma quỷ con rơi. Quỷ diêu kỵ sĩ số lượng mặc dù có 2 vạn, hơn nữa bọn họ bắn tên tốc độ rất nhanh, thế nhưng lực sát thương yếu nhược nhiều lắm. Đối mặt chi chít, đen đông nghịt quỷ bức quân đoàn, ở 200-300 mét khoảng cách bên trong, khoảng chừng 10 mũi tên có thể tiêu diệt một mục tiêu. Hơn nữa theo quỷ bức quân đoàn thay đổi ít, chúng mục tiêu tỷ số còn đang không ngừng giảm xuống. Nhưng coi như vậy, Lan Lăng không trung quân đoàn mỗi một giây đồng hồ, có thể tiêu diệt 5.000 tả hữu quỷ bức quân đoàn. Thế là, một màn vô cùng rung động xuất hiện. Thiên Sát Thái Tử quỷ bức quân đoàn, hoàn toàn như là hạt mưa giống nhau hạ xuống. Thành phiến mà chết đi. Bốp bốp. Chết đi quỷ bức quân đoàn, so với hạt mưa còn muốn dày đặc, điên cuồng mà rơi xuống. Ngắn ngủi nửa phần đồng hồ thời điểm, liền tử trận hơn 10 vạn đông đúc. Lan Lăng tử vong võ sĩ đoàn, mới là chân chính vô địch không trùng quân đoàn, trừ ma nữ quốc võ sĩ cùng dực tộc chiến sĩ ở ngoài, căn bản không có thể có bất kể đối thủ nào. Được phá giải sóng siêu âm công kích quỷ bức quân đoàn, hoàn toàn là đợi làm thịt giết Sơn Dương. Nhìn một màn này, đang nhìn mình vô địch quỷ bức quân đoàn thật nhanh chết đi. Thiên Sát Thái Tử hoàn toàn không dám tin tưởng nhìn một màn này. Này, điều này sao có thể? Cho tới nay, quỷ bức quân đoàn cũng là vô địch, đối mặt địch nhân bất luận cái gì không trùng quân đoàn cũng là giết thật nhanh. Vì sao lúc này, trở nên không chịu được như thế một kích? Lan Lăng chi kia không trùng quân đoàn, đến tột cùng là cái gì quân chủng? Mà U Minh Vương Tử cả người run rẩy, run giọng nói, ta chỉ biết phải là như thế này, ta chỉ biết phải là như thế này. Ngay sau đó, hắn hướng phía Thiên Sát Thái Tử nói, Thái tử điện hạ, hoặc là lui lại, hoặc là phái ra võ đạo quân đoàn cùng quỷ diêu quân đoàn đi trợ giúp. Thiên Sát Thái Tử khuôn mặt một hồi co quắp, nói, võ đạo quân đoàn xuất kích, hiểm hộ quỷ bức quân đoàn lui lại. Tức khắc, 5.000 tên Thiên Sát tộc võ đạo quân đoàn xuất kích, cùng một màu toàn bộ là ma vũ tông sư trở lên cường giả. Ở Thiên Sát Thái Tử, dù cho thăm thảm vương tử xem ra, này đã hoàn toàn vậy là đủ rồi. Không thể không nói, nổi lên trên 100 năm Thiên Sát tộc, thật sự là quá cường đại. Ở tộc Vân Ách đại chiến trong đó, Thiên Sát Thái Tử võ đạo quân đoàn tổn thất quá bán. Từ trận ma tôn cấp cường giả 49 tên, cấp ma tông cường giả hơn 1.000 tên, ma vũ tông sư cấp cường giả hơn 7.000 tên. Hắn mang đến ước chừng 2 vạn tên đỉnh cấp võ giả quân đoàn, lúc này cận chỉ còn lại 1 vạn, hắn một lần liền phái ra phân nửa. Nhìn thấy 5.000 tên Thiên Sát tộc võ đạo quân đoàn nhào tới. Lan Lăng cũng hít một hơi khí lạnh, thật không ngờ Thiên Sát Thái Tử ý chí kiên quyết như thế, đỉnh cấp võ đạo đại chiến nhanh như vậy liền đến. Lúc này, Thiên Sát tộc võ đạo quân đoàn khoảng cách Lan Lăng không trung quân đoàn cũng chỉ có 2.500.000 mét. Khoảng cách này đối với cưới quỷ diêu bên địch võ đạo quân đoàn mà nói, chỉ cần 40 giây mà thôi. Lan Lăng trong lòng hạ lệnh, toàn lực tiêu diệt bên địch quỷ bức quân đoàn, không cần lo cho võ đạo quân đoàn. Đừng xem quỷ bức quân đoàn đối mặt một phía tàn sát, làm chỉ cần cho chúng nó thừa cơ lợi dụng, dù cho còn lại 10 vạn quỷ bức quân đoàn sóng siêu âm công kích, cũng đủ đem Lan Lăng không trung quân đoàn toàn bộ đánh rơi. Coi như tử vong võ sĩ không chết, bọn họ quỷ diêu vật cưới cũng sẽ nát bấy mà chết. Lúc này, còn dư lại 20 vạn quỷ bức quân đoàn, chính đang điên cuồng lui về phía sau, điên cuồng mà dùng sóng siêu âm công kích. Lan Lăng 2.700.000 không trung quân đoàn, điên cuồng mà truy kích, điên cuồng công kích. Vèo vèo vèo vèo vèo vèo. Quỷ bức quân đoàn thành phiến mà chết đi. Như là mặt trời soi sau đó tuyết động, nhanh chóng hòa tan. Địch nhân võ đạo quân đoàn, càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Ở Lan Lăng ra mệnh lệnh, tử vong võ sĩ đoàn cùng quỷ diêu quân đoàn, hoàn toàn không để ý tới rất nhanh địch nhân đến gần võ đạo quân đoàn, toàn lực đánh chết địch nhân quỷ bức quân đoàn. 10 giây trôi qua, lại 5 vạn quỷ bức quân đoàn trận vong. Không thể không nói, quỷ bức quân đoàn thực sự bay quá chậm, căn bản là trốn không thoát quỷ diêu quân đoàn tầm bắn, lại thêm trốn không thoát tử vong võ sĩ đoàn năng lượng công kích tầm bắn. Lúc này, tất cả quỷ bức quân đoàn đều bỏ qua sóng siêu âm công kích, điên cuồng mà chạy trốn. Mà Lan Lăng một người, nhìn càng ngày càng gần bên địch võ đạo quân đoàn. Ở được mấy phút trước, khai chiến lúc trước, hắn đã đang nổi lên. Nổi lên cái gì? Tia chớp địa ngục, cái này đọc điều rất dài nghịch thiên công kích. Trong đất trời hắc ám năng lượng bắt đầu điên cuồng mà hội tụ. Lúc này, cả khoảng không huyết sắc mây đen đã bắt đầu ngưng tụ, ngưng tụ, ngưng tụ. Ngay từ đầu chẳng qua là xung quanh mấy trăm mét, sau lại là mấy nghìn mét, mấy vạn thước huyết sắc mây đen. Càng ngày càng dày, càng ngày càng đen tối, càng ngày càng màu đỏ tươi. Huyết sắc mây đen che phủ dưới bầu trời, đã không gặp mặt trời. Lúc này, quỷ bức quân đoàn đã cảm thấy vô cùng bất an, hơn nữa điên cuồng mà chạy trốn. Chúng nó tiếp tục hạt mưa giống nhau hạ xuống, thành phiến mà chết đi, trên không trung chạy thục mạng càng ngày càng ít. Thiên sát tộc võ đạo quân đoàn càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. 3.000 mét, 2.000 mét, 1.000 mét. Quỷ bức quân đoàn không ngừng chết đi, may mắn còn sống sót càng ngày càng ít. 15 vạn, 10 vạn, 8 vạn, 500 mét. Đã đến giờ. Lan Lăng ý niệm trong đó ra lệnh một tiếng. Toàn bộ tử vong võ sĩ đoàn, toàn bộ quỷ diêu quân đoàn, toàn bộ đình chỉ công kích, trong nháy mắt đình trệ trên không trung. Mà thiên sát thái tử quỷ bức quân đoàn, không đến toàn bộ chết hết. May mắn còn sống sót 3-4 vạn quỷ bức quân đoàn liều mạng mọi nơi phân tán chạy trốn. Thiên sát tộc 5.000 võ đạo quân đoàn, điên cuồng mà nhào tới. 29 tên ma tôn, 500 tên ma tông, hơn 4.000 tên ma vũ tông sư. Là Lan Lăng đối mặt trước đó chưa từng có cường đại võ đạo quân đoàn. Thiên sát tộc 5.000 tên đỉnh cấp võ giả bắt đầu nổi lên, chuẩn bị năng lượng công kích. Mà cùng lúc đó, trong đất trời yên tĩnh như chết. Cái gì là tia chớp địa ngục? Tia chớp địa ngục không phải Lan Lăng lực, mà là ngưng tụ lực trời đất, sau đó trong nháy mắt làm nổ. Bạo. Một đường đáng sợ huyết sắc tia chớp, từ Lan Lăng trong tay tóe ra. Sau đó, trong nháy mắt dẫn bạo liếu ngang dọc gần trăm dặm, dày hơn vạn thước huyết sắc mây đen. Rầm rầm rầm rầm ầm. Kinh thiên động địa tia chớp địa ngục, chợt đánh xuống. Không phải một đường, không phải mười đạo, cũng không phải 100 nói. Vô số tia chớp địa ngục, nhắm ngay địch nhân võ đạo quân đoàn, điên cuồng mà chém đánh xuống. Ầm bốp. Dài nhất tia chớp mấy vạn mét, ngắn nhất tia chớp hơn 10 mét. Trong phút chốc, trời đất chợt được rọi sáng. Tia chớp địa ngục uy lực bao lớn? Không rõ ràng lắm, thế nhưng Lan Lăng vẹn vẹn chẳng qua là cấp 5 sao ma tông thời điểm, thả ra tia chớp địa ngục, liền giết trong nháy mắt đỉnh phong ma tông Hắc Ma Quân. Mà khi đó, hắn vẹn vẹn chỉ ngưng tụ chừng 1 phút năng lượng thiên địa. Mà lúc này, Lan Lăng đã là đỉnh phong ma tông, hơn nữa ngưng tụ mấy phút lực trời đất. Nghìn vạn lần đến tia chớp địa ngục bính phát trong nháy mắt. Thiên sát tộc vô số võ giả, kể cả bọn họ vật cưới, trong nháy mắt hóa thành than cốc. 5.000 võ đạo quân đoàn, ngang dọc 10 dặm. Mà Lan Lăng tia chớp địa ngục, đưa bọn họ hoàn toàn che phủ. Liền thấy trong nháy mắt, toàn bộ võ đạo quân đoàn biến mất, toàn bộ rơi xuống trên mặt đất. Bọn họ chết xong chưa? Dĩ nhiên không phải, Lan Lăng tia chớp địa ngục rất cường đại, nhưng còn chưa có cường đại đến nước này. Mấy trăm tên ma vũ tông sư chết đi, hơn 10 tên ma tông thụ thường, về phần ma tôn cấp cường giả, bình yên vô sự. Thế nhưng những thứ này đỉnh cấp võ giả rất cường đại, bọn họ vật cưới quỷ diêu lại không cường đại, căn bản không ngăn được Lan Lăng tia chớp địa ngục. Nếu như là tên, bọn họ có thể đón đỡ, nếu như là cái khác năng lượng công kích, những võ giả này có thể thả ra lồng năng lượng, bảo hộ quỷ diêu vật cưới. Nhưng, này là tử vong tia chớp. Không nhìn bất luận cái gì lồng năng lượng, trực tiếp xuyên thấu. Tuy rằng giết không chết số lớn võ giả, nhưng có thể đưa bọn họ vật cưới biến thành than cốc, khiến cho hắn tất cả toàn bộ rơi xuống đất. Mất đi phi kỵ đỉnh cấp võ giả, sẽ không chân gây cho sợ hãi, bởi vì bọn họ sẽ không bay. Kinh thiên tia chớp địa ngục bắn ra thời điểm, thiên sát thái tử kinh hãi mà nhìn thấy, hắn phái đi ra 5.000 đỉnh cấp võ đạo quân đoàn trực tiếp biến mất trên không trung. Tức khắc, hắn rợn cả tóc gáy, hoảng sợ biến sắc. Tia chớp địa ngục, lực trời đất. Đây là ma vương tượng trưng. Đây không phải là ma vương huyết thống người tượng trưng, đây là ma vương tượng trưng. Mà không hề nghi ngờ, Lan Lăng tu vi xa xa không được ma vương. Thế nhưng, hắn nhưng có thể phóng xuất ra không gì sánh được. Kinh người tia chớp địa ngục. Thiên sát thái tử lần đầu tiên cảm giác được run sợ. U Minh Vương tử xông lên, lớn tiếng nói, thái tử điện hạ, đi trước không nên hốt hoảng, lực lượng của chúng ta như cũ gấp trăm lần cho Lan Lăng. Thế nhưng, chúng ta đã mất đi quyền khống chế bầu trời, phải lập tức triệt thoái phía sau, lui về Vân Ách Vương Thành, cứ thành tác chiến. Thiên sát thái tử vô cùng không cam lòng. Nhưng hắn không hoa mắt ù tai. Hắn biết mất đi quyền khống chế bầu trời sau đó, hắn mặt đất quân đội hoàn toàn là bị động ai tể cục diện. Tức khắc, hắn lập tức hạ lệnh, toàn quân triệt thoái phía sau, lui về Vân Ách Vương Thành. Này ra lệnh một tiếng, hắn rất nhiều còn chưa có chạy tới chiến trường đại quân, liền có quay, điên cuồng mà trở về chạy. Vô số phục địa yêu quân đoàn, vô số ma báo quân đoàn, lôi sói quân đoàn, người khổng lồ quân đoàn, thủy triều giống nhau trào trở về Vân Ách Vương Thành. Lan Lăng cùng Thiên Sát Thái Tử trận chiến đầu tiên, đại hoạch toàn thắng. Gần như để cho Thiên Sát Thái Tử quỷ bức quân đoàn toàn quân bị diệt. Chương 765, Hào Hoa Đệ Nhị Chiến. Thiên đại thu hoạch. Làm địch nhân lúc rút lui, Lan Lăng là hoàn toàn có thể đuổi theo hung hăng muốn một mực, thế nhưng Thiên Sát Thái Tử trực tiếp vận dụng hơn vạn đỉnh cấp võ giả quân đoàn cản phía sau. Bên địch Quỷ Diêu quân đoàn đem mình vật cưỡi tặng cho lúc trước rơi xuống đất võ giả quân đoàn, sơ sơ hơn vạn tên đỉnh cấp võ giả, tập kết thành hàng ngũ, hoành trên không trung cản phía sau, để cho Thiên Sát quân đoàn bình yên triệt thoái phía sau trở về Vân Ách Vương Thành. Đương nhiên, Lan Lăng có thể lại một lần nữa thả ra tia chớp địa ngục. Thế nhưng, muốn lại một lần nữa đem đối phương vật cưỡi thiêu đốt là không thể nào, bởi vì đối phương thấy huyết sắc mây đen thời điểm, nhất định sẽ cách xa, cho nên Lan Lăng tia chớp địa ngục đã không cách nào bắn trúng bọn họ. Dùng cho chơi giới mà giải thích, tia chớp địa ngục này nghịch thiên lớn chiêu tuy rằng cường đại, thế nhưng thi triển thời điểm đọc điều thời gian quá dài, hơn nữa khoảng cách CD cũng quá dài. Thế là, Lan Lăng mắt mở trừng trừng nhìn Thiên Sát Thái Tử quân đoàn, đại quy mô triệt thoái phía sau, trở lại Vân Ách Vương Thành với nhau. Trận này chiến đấu tuy rằng bắt đầu xuất kỳ thuận lợi, nhưng không đến trong tưởng tượng dễ dàng như vậy đánh. Hai canh giờ sau đó, Thiên Sát Thái Tử quân đoàn toàn bộ tiến vào Vân Ách Vương Thành bên trong. Mà Lan Lăng 30 vạn đại quân như bóng với hình, chân chính nguy cấp. Sau đó, một bộ vô lý sự tình xảy ra, Lan Lăng 28 vạn đại quân, đem Vân Ách Vương Thành 300 vạn đại quân đoàn vây quanh. Đôi bên lâm vào ngắn ngủi giằng co. Thiên Sát Thái Tử quân đoàn không ra kích, Lan Lăng cũng không công thành. Mà mọi nơi bay ra quỷ bức quân đoàn, bởi vì Lan Lăng vây thành, cũng không dám rồi trở về. Vân Ách Vương Thành bên trong cung điện. Thiên Sát Thái Tử cảm giác được vô cùng khiếp sợ, lại vô cùng phẫn nộ, u ám. Vô cùng nhục nhã a. Bản thân có 350 vạn đại quân, đã từng đánh bại ma tộc liên minh 1.600 triệu đại quân, vẹn vẹn 12 ngày liền tiêu diệt tộc Vân Ách. Nhưng mà chi này vô địch quân đoàn, lại đang trận chiến đầu tiên được Lan Lăng đánh bại, rõ ràng sai lầm, vô cùng nhục nhã a. Thật không biết tin tức này truyền tới Thiên Sát Vương Thành sau đó, sẽ khiến hạng chỉ sóng to gió lớn. Bản thân thật vất vả bù đắp lại danh dự, lại sẽ phải chịu bực nào châm biếm cùng làm đủ. Mình vô địch đại quân như vậy chỉ cường đại, nhưng mà cận chỉ mất đi con rơi quân đoàn sau đó, mất đi quyền khống chế bầu trời sau đó, dĩ nhiên liền hết đường xoay sở. Thiên Sát Thái Tử nói, chúng ta còn có bao nhiêu không trung quân đoàn? 13 vạn đế ân trưởng lao nói, 3 vạn 5 ngàn quỷ diêu quân đoàn, 5 vạn long ưng quân đoàn, 5 vạn bằng sư quân đoàn. Thiên Sát Thái Tử cao mày nói, vô dụng, đánh không lại Lan Lăng không trung quân đoàn. U Minh, Lan Lăng vậy không trung quân đoàn tên gì? Vì sao lớn mạnh như thế, hơn nữa tràn đầy khí tức tử vong, mấy nghìn người giống như một người giống nhau, như dùng ngón tay cánh tay. U Minh Vương Tử nói, không biết, nhưng nghe Lan Lăng nói qua, hắn mệnh danh là tử vong võ sĩ đoàn. Đơn thuần tên này, nghe không hiểu bất kỳ ý nghĩa gì. Thiên Sát Thái Tử trong tay quân lực như cũ không gì sánh được cường đại, thậm chí gấp 10 lần, gấp 100 lần cho Lan Lăng. Thế nhưng mất đi quyền khống chế bầu trời, bộ đội trên đất liền nhiều hơn nữa, cường thịnh trở lại, cũng có thể rơi vào bị động bị đánh cục diện. Kế tiếp làm sao bây giờ? Thiên Sát Thái Tử nói, có 3 phương án, các ngươi nói lựa chọn người. HTTP, chọe nụ ạ toài. Thứ nhất phương án, tập kết đại quân, dốc toàn bộ lực lượng, dùng lực lượng tuyệt đối, cùng chết Lan Lăng đại quân. Thiên Sát Thái Tử ý tứ cực kỳ rõ ràng, dùng 13 vạn không trung quân đoàn, hơn nữa 1 vạn võ đạo quân đoàn, đi cùng Lan Lăng 20 vạn không trung quân đoàn chém giết. Coi như không thể thắng, cũng có thể tranh thủ thời gian rất dài. Ở lúc này bên trong, phục địa yêu quân đoàn, người khổng lồ quân đoàn, ăn gây quân đoàn, nham thạch người quân đoàn, lôi sói quân đoàn vân vân, cuộn trào mãnh liệt ra, đem Lan Lăng 3 vạn bán nhân mã, 1 vạn lang nhân võ sĩ, 4 vạn sói cưỡi rành rành cùng chết. Không thể không nói, ở cự ly ngắn bên trong, cái này được không tính chất là phi thường cao. Phương án thứ hai, thủ vững chờ cứu viện, không ra chiến đấu, đợi Thiên Sắt Thành trợ rút, nội ngoại vây thế gọn kìm, tiêu diệt Lan Lăng quân đoàn. Phương án thứ ba, ám sát Lan Lăng. Thiên Sát Thái Tử nói xong này 3 phương án sau đó, ánh mắt nhìn phía Đế Ân trưởng lão, nhìn phía U Minh Vương Tử, nhìn phía hơn 10 người Thiên Sát tộc đại tướng. Có thể tại đây họp, hoặc là vũ tôn cấp cường giả, hoặc là các quân đoàn thống soái. Ví như phụ trách chỉ huy phục địa yêu quân đoàn yêu linh sư phụ, ví như bằng sư quân đoàn thống soái, ví như ma báo quân đoàn, lôi sói quân đoàn thống soái vân vân. Đế Ân trưởng lao nói, ta nghĩ phải thi hành phương án thứ ba, ám sát Lan Lăng. U Minh Vương Tử trầm mặc một hồi nói, ta nghĩ phải thi hành kẻ thứ ba án, ám sát Lan Lăng. Nhưng là nội tâm của ta chỗ sâu nói cho ta biết, phải thực hiện phương án thứ hai, thủ vương chờ cứu viện. Thủ vương chờ cứu viện. Thiên sát thái tử lạnh giọng nói, ngươi biết ta trận chiến đầu tiên thua ở Lan Lăng tin tức sau đó, chuyển tới thiên sát vương thành sẽ là hậu quả gì sao? Nếu như ta hướng phụ vương xin viện quân, sẽ là hậu quả gì sao? U Minh vương tử đương nhiên biết, như vậy thiên sát thái tử nhất định là uy phong quét rác, có tiếng xấu. Có 350 vạn vô địch đại quân, ngay cả Lan Lăng chính là 28 vạn đại quân đều đánh không lại, hạng sỉ nhục a. U Minh vương tử nói, có một ít thời điểm, mặt mũi không sánh bằng lót bên trong áo hay chăn, được danh tiếng sở mệt mỏi, ngược lại sẽ mất đi càng nhiều, phụ vương ta chính là một ví dụ. Không nên đem ông đố ngu xuẩn của ngươi ta đánh đồng. Thiên sát thái tử lạnh giọng nói. Tức khắc, U Minh vương tử rơi vào trầm mặc. Hắn phát hiện, trước mắt cái này thiên sát thái tử cũng rất anh minh quả quyết, nhưng là được mình tính tình tìm mệt mỏi, quyết định hắn làm ra quyết định gì đó, thông thường không phải lý trí, mà là tâm tình. Chú quân như vậy hắn rất thích, bởi vì rất dễ gạt gẫm, tựu như cùng phụ thân của hắn giống nhau, có uy hiếp. Nhưng là chú quân như vậy ở trên chiến trường, có thể sẽ rất chí mạng. Lan Lăng cũng rất tâm tình hóa, cũng là một từ đầu đến đuôi người điên. Thế nhưng hắn mỗi một lần đều mưu sau đó động, cơ trí lạnh như băng. Một khi đế ân trưởng lão cùng thiên sát thái tử quyết định bình tĩnh chuyện kế tiếp, vậy sẽ rất khó thay đổi. Thế là, kế tiếp phương lược liền định rồi tiếp. Ám sát Lan Lăng, làm một mẹ, khỏe suốt đời. Chỉ cần giết Lan Lăng, tất cả cục diện đều giải quyết dễ dàng, lời này là không sai. Nhưng mà, Lan Lăng bên người có bao nhiêu đỉnh cấp võ giả? Bao nhiêu ma tôn, bao nhiêu ma tông? Lan Lăng bên người, có bao nhiêu ma tôn, bao nhiêu ma tông? Thiên sát thái tử hỏi. U Minh trầm mặc một lúc lâu, nói, ta không biết. Thiên sát thái tử nói, ngươi sao biết không biết? Ngươi nhất định phải cho ta một đáp án. U Minh vương tử nói, Lan Lăng bên người võ đạo sức mạnh, dường như là một bí ẩn. Ta thậm chí không biết bên cạnh hắn cao thủ là từ đâu tới. Nhưng một lần cuối cùng hắn võ đạo huy hoàng là đánh bại Lam Ma Kỳ, hơn 10 người ma tôn, hơn 300 tên ma tông. Thiên sát thái tử nói, ta cần ngươi cho ta một tuyệt đối con số chính xác. U Minh vương tử trầm mặc nói, xin lỗi, ta không cho được. Thiên sát thái tử nói, ô nhà trưởng lão, ngươi đi Lan Lăng quân doanh dò xét một cái, có bao nhiêu ma tôn, bao nhiêu ma tông. Tuân mệnh. Một tên trên người lão giả toát ra một đám khói đen, biến thành một con quạ bay đi. Hắn bay đến Lan Lăng đại doanh bầu trời, ước chừng 2 vạn thước bầu trời. Sau đó, một đường tuyệt đối trong suốt vô hình linh hồn quang ảnh thoát sát ra, đáp xuống Lan Lăng đại doanh bên trong. Ở lĩnh vực ma tộc, có cực độ thưa thớt một đám người, tên của bọn họ cũng gọi ô nha. Võ công của bọn họ rất thấp, thế nhưng địa vị lại cực kỳ đó cao thượng, gần như chỉ có ma vương mới có thể sai khiến bọn họ. Bọn họ có thể biến thành ô nha, bay nghìn dặm. Bọn họ có thể linh hồn xuất khiếu, đi xa trăm dặm. Quan trọng nhất là, bọn họ ô nha linh hồn xuất khiếu sau đó, là tuyệt đối ẩn hình. Không chỉ là thị giác ẩn hình, hơn nữa còn là tinh thần lĩnh vực ẩn hình. Cương đại trở lại tinh thần hệ cao thủ, cũng vô pháp phát giác một ô nha linh hồn xâm lấn. Ví như lúc này Lan Lăng, chính là một đỉnh cấp tinh thần lĩnh vực cường giả, thế nhưng hắn cũng hoàn toàn không phát hiện được ô nha trưởng lão linh hồn xâm lấn. Cho nên tới một mức độ nào đó, ô nha trưởng lão năng lực này là vô giải, chỉ cần nó muốn đi, thế giới này đối với nó mà nói gần như không đến bí mật, có thể thánh điện thần long cốt lõi nhất chỗ ngoại trừ. Nhưng mà, ô nha trưởng lão mỗi một lần linh hồn xuất khiếu giá phải trả là không gì sánh được to lớn, chết sớm 10 năm. Cho nên tuyệt đại đa số thời điểm, bất kỳ một cái nào mà vương cũng sẽ không để cho một ô nha trưởng lão linh hồn xuất khiếu. Ô nha trưởng lão linh hồn tiến vào Lan Lăng đại doanh mỗi khắp ngóng ngách, phân biệt mỗi một tên ma tôn cấp cường giả, ma tông cường giả. Mà Lan Lăng đối với lần này hoàn toàn không biết gì cả. Lan Lăng, yêu tinh. Ngươi nghĩ thiên sát thái tử phải ra sao đối phó ta? Yêu tinh nói, chủ nhân ngài cảm thấy thế nào? Lan Lăng nói, hắn coi như lý trí, cho nên sẽ không tùy tiện xuất chiến. Hắn cực độ sĩ diện, cho nên sẽ không giữ thành chờ cứu viện, tuyệt đối sẽ không lại hướng thiên sát vương cầu viện. Cho nên, hắn sẽ phải phái người tới ám sát ta. Yêu tinh nói, muốn ám sát ngài, nhất định phải mạc thanh sở ngài võ đạo sức mạnh để tế. Cho nên, hắn chỉ có thể phái ô nha trưởng lão linh hồn xuất hiếu. Tới điều tra ngài bên người võ đạo sức mạnh. Lan Lăng nói, ô nha trưởng lão ẩn hình linh hồn thật là vô giải sao. Yêu tinh nói, thực sự khó giải, trừ thiên không thánh điện năng lượng đại trận ở ngoài, cái khác lĩnh vực đều không thể ngăn cản, cũng vô pháp phát hiện ô nha trưởng lão linh hồn xâm lấn. Thật là lợi hại, Lan Lăng nói. Yêu tinh nói, thế nhưng ngài yên tâm, ô nha trưởng lão chỉ có thể cảm ứng được người sống, không cảm ứng được người chết. Cho nên đối với tử vong võ sĩ đoàn, hắn là hoàn toàn không cách nào cảm ứng được. Ngài đã hạ lệnh những thứ này tử vong võ sĩ đoàn khai thác huyệt động, đem bản thân chôn sâu trong đó. Cho nên ta muốn Ô Nha trưởng lão thì không cách nào phát hiện chúng ta chân chính võ đạo sức mạnh. Hai canh giờ sau đó, Ô Nha trưởng lão xuất hiện ở Thiên Sát Thái tử trước mặt, vốn đã cực kỳ già dặn hắn, lúc này ước chừng già rồi 10 tuổi. Linh hồn xuất khiếu một lần, chết sớm 10 năm. Cực khổ, điều tra rõ ràng sao? Thiên Sát Thái tử hỏi. Ô Nha trưởng lão nói, hàng thứ 19 ma tôn, 230 tên ma tông. Vì sao là mấy cái chữ này? Này hàng thứ 19 ma tôn, có 8 là tiểu giặc cả xạ vương phái tới, có 2 người là công chúa sa ngôn phái tới, còn có 9, là yêu tộc tù trưởng. Về phần 230 tên cấp ma tông cường giả, Lan Lăng dưới trướng bán nhân mã, thì có gần 20 tên. Thiên Sát Thái tử phái tới hắc huyết võ sĩ, thì có hơn 100 tên, còn có một hơn 100 tên đến từ yêu tộc liên quân. Ô Nha trưởng lão trinh chắc đến chữ số không gì sánh được chuẩn xác. Nhưng duy chỉ có lậu điệu tử vong võ sĩ đoàn, ước chừng gần 49 tên ma tôn, 551 tên ma tông. Thiên Sát Thái tử nói, đế ân vương thúc, ngươi tự thân xuất mã, dẫn đầu 29 tên ma tôn, 500 tên ma tông, dùng tốc độ nhanh nhất tiến vào Lan Lăng đại doanh, tập trung toàn lực, ám sát Lan Lăng. Đế ân trưởng lão nói, vâng, ta lập tức liền chọn cao thủ, bố trí chiến thuật. Ám sát cũng không thể tùy ý ám sát, cần bố trí chiến thuật, cần phải một kích phải giết. Căn cứ Ô Nha trưởng lão vẽ bản đồ địa hình, đế ân trưởng lão biết Lan Lăng bên người quân lực bố trí, võ đạo thế lực bố trí. Kỳ thực, cũng không có cái gì xuất kỳ. Lan Lăng sợ chết, cho nên núp ở 28 vạn đại quân trung tâm nhất chỗ. Hơn nữa, hắn đem hàng thứ 19 ma tôn, 230 tên ma tông toàn bộ dùng để bảo vệ mình xung quanh. Cái gọi là chiến thuật, chính là chọn một cái ngắn nhất đường nhỏ, xung phong liều chết đi vào, đem Lan Lăng giết chết. Lan Lăng đại doanh là một hình chữ nhật, dài 40 dặm, rộng 25 dặm. Đế ân trưởng lao nói, cho nên Lan Lăng chỗ chỗ, khoảng cách đại doanh gần nhất nơi ấy là 12 dặm rưỡi, cũng chính là 6250m. Với chúng ta võ đạo sức mạnh, bất kể bất kỳ giá nào nói, một phút đồng hồ có thể đi qua 10 dặm quân doanh đến trung tâm, xuất hiện ở trước mặt Lan Lăng. Đế ân trưởng lao nói, căn cứ đôi bên võ đạo sức mạnh đối lập, khoảng chừng cần chiến đấu kịch liệt một khắc đồng hồ, mới có thể đem Lan Lăng võ đạo thế lực toàn bộ tiêu diệt, sau đó giết chết Lan Lăng. Mà chúng ta trả giá cao, đại khái là 6 thành người sẽ chết ở nơi nào. Nghe được đế ân trưởng lão lời nói, 29 tên ma tôn, 500 tên ma tông cường giả không người nói, tuân mệnh. Hai khắc sau, thừa dịp bóng đêm, đế ân trưởng lão xuất lĩnh trước nay chưa có hào hoa ám sát đoàn gia Vân Ách Vương Thành, nhằm phía ba ngoài 10 dặm Lan Lăng đại doanh. 29 tên ma tôn, 500 tên ma tông, hơn nữa đế ân trưởng lão bản thân, tổng cộng 530 tên đỉnh cấp cường giả. Ngắn ngủi 9 phút, chi này hào hoa ám sát đoàn liền đi tới Lan Lăng đại doanh ở ngoài. Hít một hơi thật sâu. Đế ân trưởng lão nói, rất nhanh, đột kích. Tức khắc, này 530 tên đỉnh cấp cường giả, như là lưỡi dao sắc bén giống nhau, chợt hướng phía Lan Lăng đại doanh đâm vào, hướng phía đại doanh trung tâm Lan Lăng phóng đi. Không thể không nói, chi này hào hoa ám sát đoàn võ lực của thực sự thật là đáng sợ, hoàn toàn là thế như trẻ tre. Thực sự như là đốt đỏ dao găm đâm vào mỡ lợn giống nhau, hoàn toàn không có thể chống đối. Trên đường mấy vạn đại quân điên cuồng đến đây ngăn trở, nhưng mà không đến nửa tên địch, hoàn toàn không cách nào ngăn trở bọn họ đường. Dựa theo đế ân trưởng lao trước thiết kế, một phút đồng hồ có thể đi qua 6250 thước quân doanh đến trung tâm, xuất hiện ở trước mặt Lan Lăng. Mà trên thực tế, vẹn vẹn chỉ dùng 51 giây. Đế ân trưởng lao xuất lĩnh 530 tên hào hoa ám sát đoàn, liền xuất hiện ở trước mặt Lan Lăng. Lan Lăng các hạ, biệt lai vô dạng A. Đế ân trưởng lão cười nói, lần trước không đến giết chết người, ta cực kỳ hối hận, hiện tại ta để đền bù cái này tiếc nuối. Đế ân trưởng lão vung tay lên, tức khắc 530 tên đỉnh cấp cường giả, trong nháy mắt đem Lan Lăng vây quanh. Mà Lan Lăng bên người, hàng thứ 19 ma tôn, 230 tên ma tông, đưa hắn vững vàng bảo hộ ở chính giữa, hình thành một vòng tròn lớn vòng. Lan Lăng nhìn đế ân trưởng lão, cười lạnh nói, nếu là tiếc nuối, vậy bù đắp không được. Nếu tới nơi, cũng không cần còn muốn chạy. Ngay sau đó, Lan Lăng vung tay lên. Tức khắc, đáng sợ tử vong võ sĩ đoàn chợt nứt đất bước ra. 49 tên ma tôn, 551 tên cấp ma tông cường giả, cấu thành lớn hơn vòng tròn, đem đế ân trưởng lão hào hoa ám sát đoàn, hoàn toàn bọc vây vào giữa. Bên địch lại đưa đỉnh cấp võ giả tới nơi, lúc này đây Lan Lăng đỉnh cấp tử vong võ sĩ đoàn lại muốn mở rộng, chân thực thiên đại thu hoạch. Chương 766, đế ân chết. Toàn quân bị diệt. Em của Thiên Sát Vương, đế ân trưởng lão nhìn thấy một màn này, tức khắc thân thể chấn động, rung giọng nói, điều đó không có khả năng. Hắn nói không thể nào là, chính là những thứ này tử vong võ sĩ năng lượng đặc biệt khí tức. Những người này rõ ràng đã chết, lúc bình thường không đến tiết xuất nhâm đâu năng lượng khí tức, sát khí 4 tiết thời điểm, mới bộc lộ ra bọn họ năng lượng cường đại khí tức. Dựa theo Ô Nha trưởng lão tình báo, Lan Lăng bên người vẹn vẹn 19 người ma tôn, 230 ma tông. Cho nên Đế Ân trưởng lão mang đến 29 tên ma tông, 500 tên ma tông. Như vậy vũ lực đối lập hoàn toàn vậy là đủ rồi, hơn nữa chính hắn là cấp ma thánh cường giả. Tối đa một khắc đồng hồ có thể giết chết Lan Lăng, sau đó mang theo phân nửa võ giả trở về Vân Ách Vương Thành. Mà lúc này, Lan Lăng bên người có chừng 68 tên ma tôn, 781 tên cấp ma tông cường giả, trên căn bản là Đế Ân trưởng lão võ giả thế lực gấp đôi. Cạm bẫy. Đế Ân trưởng lão nói. Lan Lăng nói, chưa nói tới. Đế Ân trưởng lão bộ óc thật nhanh chuyển động, hắn phải làm ra một quyết định. Là toàn lực đột phá vòng vây, hay là ra sức cầu đả. Lúc này đây, Thiên Sát Thái Tử mang tới võ đạo quân đoàn vốn là cực độ cường đại, vượt lên trước 2 vạn tên, toàn bộ là ma vũ tông sư cấp cường giả. Cấp ma tông cường giả vượt lên trước 2.000 tên, ma tôn cấp cường giả vượt lên trước 120 tên. Thế nhưng lúc trước tộc Vân Ách đại chiến trong đó, chi này 2 vạn người võ đạo quân đoàn tử trận hơn phân nửa. Lúc này đây Đế Ân trưởng lão mang đến ám sát Lan Lăng đỉnh cấp võ giả, đã chiếm Thiên Sát Thái Tử may mắn còn sống sót võ đạo sức mạnh 1/3. Coi như toàn lực đột phá vòng vây, đại khái có thể sống trở về, cũng sẽ không vượt lên trước 4-5 người. Cho nên, không bằng liều mạng đánh một trận, chỉ cần giết Lan Lăng, hết thể đều đáng giá. Chiến đấu. Đế Ân trưởng lão một tiếng giống to. Trong ngáy mắt, rầm rầm rầm rầm ầm. Kinh thiên ánh sáng tuôn ra. Lan Lăng đại doanh trung tâm, giống như có vô số đạn đạo nổ tung giống nhau, lại giống như có vô số laser tràn đầy bắn. Vốn là đêm tối, lại sáng như ban ngày. Chiến trường chia làm 2 phần. Bộ phận thứ nhất, Lan Lăng tử vong võ sĩ đoàn điên cuồng công kích Đế Ân trưởng lão mang tới ám sát đoàn đội. 49 tên ma tôn, 550 tên ma tông, kịch đấu Thiên Sát tộc 29 tên ma tôn, 500 tên ma tông. Đôi bên, coi như là thế lực ngang nhau. Mà Lan Lăng bên người hàng thứ 19 ma tôn, 230 tên ma tông đối chiến Đế Ân trưởng lão một người. Nơi này chiến đấu, biến thành trực tiếp nhất năng lượng nổ bắn ra, năng lượng oanh kích. Ngay từ đầu, còn có kiếm quang, còn có năng lượng bạo đàn. Chiến đấu đến cuối cùng, cũng chỉ có một đám so với mặt trời còn muốn phát sáng to lớn quang mang. Mà một mảnh này, hoàn toàn trở thành khu vực chết. Vùng khu vực chiến đấu này, cũng chỉ có một vạn thước vuông mà thôi. Ở đây ngay cả bụi bặm, ngay cả vi khuẩn, đều không thể sống sót. Tất cả bùn đất, trong nháy mắt cứng lại cứng đờ, biến thành kim loại giống nhau thể rắn. Nhưng ngay sau đó lại chống đỡ đến càng mạnh năng lượng oanh kích, lại một lần nữa hóa thành bột mịn, biến thành bụi bặm. Vô số bụi bặm lại một lần nữa đã bị năng lượng oanh kích, trong nháy mắt biến thành hư vô. Lan Lăng chưa từng thấy qua như vậy chiến trường. Một vạn thước vuông hình tròn khu vực, đại địa không ngừng lom xuống. Là lom xuống, không phải sụp đổ. Bởi vì mỗi một giây đồng hồ kịch đấu, một vạn thước vuông mặt đất bùn đất tảng đá đều có thể trong nháy mắt tan thành mây khói. Này một vạn thước vuông khu vực, hơn 1.000 tên đỉnh cấp võ giả ở chiến đấu kịch liệt. Này miếng đại địa, cũng giống như bị thật lớn sóng siêu âm năng lượng đạn công kích giống nhau, từng tấc mặt đất, hóa thành bột mịn, tan thành mây khói. Một vạn thước vuông chiến trường, biến thành một to lớn hình tròn lõm xuống huyệt động. Một thước sâu, hai thước sâu, ba thước sâu, bốn thước sâu. Xung quanh mấy vạn thước mặt đất, cũng không chịu nổi này đáng sợ năng lượng, độ nóng bắt đầu tăng lên, cuối cùng trên 100 vạn thước vuông mặt đất đều bị đốt đến đỏ bừng, sau đó đại địa một tấc tấc ra nẻ. Lan Lăng 28 vạn đại quân toàn bộ tại đây 1 triệu thước vuông phạm vi ở ngoài, nhìn bên trong cái tên sâu ao hình tròn động ba không ngừng phóng xuất ra đáng sợ cực quang như thế mấy thứ. Mà xa xa Thiên Sát Thái Tử, U Minh Vương Tử cách 10 mấy dặm, đều có thể thấy đây tận trời thật lớn ánh sáng. Nay 1 vạn thước vuông chiến trường bộc phát ra năng lượng ánh sáng, xông thẳng tới chân trời, ước chừng mấy vạn mét cao, như là đâm hướng thiên không kiếm quang. Nay đỉnh cấp võ đạo chiến trường, cực kỳ lạc quan, cũng cực kỳ bi quan. Lạc quan là bởi vì Lan Lăng tử vong võ sĩ đoàn chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Bởi vì bộ não của hắn có thể khống chế bất luận cái gì một tên tử vong võ sĩ, điều này thật sự là quá nghịch thiên. Lan Lăng có thể dùng rất chính xác biện pháp đem chiến trường phân cách. Một ma tôn cấp tử vong võ sĩ, đối chiến địch nhân một ma tôn. Một cấp ma tông tử vong võ sĩ, đối chiến địch nhân một ma tông. Kể từ đó, đôi bên kịch đấu phải tương xứng, nhưng Lan Lăng tử vong võ sĩ bất tử bất diệt, cho nên chiếm cứ nhất định ưu thế. Hơn nữa thế này thứ nhất, Lan Lăng tử vong võ sĩ đoàn nhiều hơn 20 tên ma tôn, 50 tên ma tông, hơn nữa theo Lan Lăng ra lệnh một tiếng, 3.000 tên ma vũ tông sư lao ra, ở một vạn thước vuông chiến trường sát biên giới, tập thể điên cuồng mà phát ra. Nay cổ lực lượng cường đại, phụ trách lần lượt từng phá hủy địch nhân. Tại đây loại chính xác tới cực điểm chiến đấu phân phối phía dưới, Đế Ân trưởng lão mang tới đỉnh cấp võ giả, từng người bị phá hủy. Đã tiêu hao hết trong cơ thể năng lượng sau đó, toàn thân gân mạch trực tiếp được kích bạo, trong nháy mắt mất đi toàn bộ sức chiến đấu. Chiến đấu kịch liệt 8 phút sau đó, Thiên Sát tộc thứ nhất Ma Tôn bắt đầu ngã xuống, tiếp tục thứ hai, người thứ ba, người thứ tư, thứ năm. Mà bi quan chính là Đế Ân trưởng lão, dĩ nhiên như vậy lớn mạnh như thế. Hàng thứ 19 Ma Tôn, 230 tên Ma Tông cường giả vây quanh ở Lan Lăng bên người, bảo hộ một mình hắn. Đế Ân trưởng lão một người một ngựa, dĩ nhiên trực tiếp xông vào. Hắn muốn một người, đối chiến 249 tên cường giả, sau đó giết chết Lan Lăng, thực sự quá điên cuồng. Nhưng mà, cái này điên cuồng cục diện, dĩ nhiên dường như muốn biến thành sự thực. Đế Ân trưởng lão xuất thủ, dĩ nhiên không đến nhất chiêu đó địch. Chỉ cần hắn xuất thủ, nhất định sẽ có một người ngã xuống, bất kể là Ma Tôn hay là cấp Ma Tông cường giả. Hắn điên cuồng mà hướng phía Lan Lăng phóng đi. Mà Lan Lăng bên người 249 tên đỉnh cấp võ giả che giả măng mọc mà xông lên ngăn trở. Hơn nữa hắn xuất thủ một chút đều không hoa lệ, không đến kiếm quang, không đến năng lượng ánh sáng, liền trực tiếp một trường chém trở lại. Bị đánh trúng người, trực tiếp liền bay ra ngoài, như là rơm dạ giống nhau bay ra ngoài, không còn có đứng lên. Mà bất luận cái gì bắn trúng công kích của hắn, toàn bộ cũng không có hiệu. Trên người của hắn có một tầng màu tím lồng năng lượng, bất luận cái gì năng lượng công kích nện ở trên người của hắn, cũng chỉ là khẽ run lên, sau đó hóa thành hư không. Bất kỳ vũ khí nào chém đi tới, đều có thể trong nháy mắt nát bấy. Hắn tựu như cùng mở vô song giống nhau, một trưởng đánh bay một. Ngắn ngủi 8 phút, Đế Ân trưởng lao phế bỏ 169 người. Trong đó 9 tên vũ tôn, 160 tên vũ tông. Hắn bằng vào sức một mình, phá hủy 106 hàng thứ 19 đỉnh cấp võ giả. Như vậy cường đại, để cho Lan Lăng đều cơ hồ hít thở không thông. Thảo nào cường đại Vân Ách Vương phải thua ở trong tay của hắn a, đây là ma thánh cường giả uy lực sao? Hoàn toàn là ngang dọc vô địch. Nhưng là, coi như hắn như vậy vô địch cũng không được. Bởi vì hắn mang tới võ giả, lập tức sẽ phải toàn quân bị diệt. Một khi toàn bộ bị diệt, Lan Lăng tử vong võ sĩ đoàn sẽ điên cuồng công kích hắn Đế Ân một người. Được 5-6 chục tên ma tôn, 6-700 tên ma tông bao vây tấn công, coi như hắn cường hãn đến ma thánh nông nỗi, cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngao. Đế Ân trưởng lão chợt gầm. Sau đó, hắn bắt đầu biến thân. Hắn vốn là nho nhã loài người ngoại hình, lúc này chỉ thấy được đỉnh đầu hắn hai sừng chợt dài ra, cả người không ngừng thành lớn, 3 thước, 4 thước, 5 mét, 6 mét, cuối cùng ước chừng 10 mét cao. Hơn nữa, da toàn thân hắn, triệt để biến thành vậy. Hai chân của hắn, biến thành chân. Một lớn cái rôi dài ra. Lan Lăng nhìn thấy một màn này, không khỏi trợn mắt cứng họng. Đế Ân trưởng lão đây là đang phản tổ. Phụ thân của hắn Băng Nhân là người huyết mạch đột biến, có ma vương huyết thống, cũng là một loại phản tổ. Bọn họ không phải chân chính viễn cổ ác ma, nhưng có thể phản tổ đến gần viễn cổ ác ma cấp bậc. Cho nên, bọn họ mới càng cường đại, càng đáng sợ. Phản tổ ác ma. Lan Lăng chậm rãi nói. Không sai, này chính là chúng ta cường đại bí mật, đây là cha ta Băng Nhân bí mật. Đế Ân trưởng lao nói, tin tưởng ngươi cũng là như vậy đi, nhưng cũng tiếc ngươi quá trẻ tuổi, quá nhỏ bé. Ta đã nói rồi. Lĩnh vực ma tộc là chúng ta Thiên Sát gia tộc, ngươi xem như phản tổ huyết thống người, xâm lấn chúng ta lĩnh vực, cho nên ngươi phải chết. Đế Ân trưởng lão thanh âm, trở nên vô cùng chấn động. Không khí chung quanh, đều bởi vì thanh âm của hắn mà run rẩy. Ngươi yên tâm, ta không phải phản tổ huyết thống, ta và các ngươi không giống nhau. Lan Lăng nói. Phản tổ ác ma Đế Ân gào thét nói, ngươi phải cảm thấy kiêu ngạo, đối chiến Vân Ách Vương ta cũng không có thay đổi thân, nhưng mà vì giết ngươi, ta lại biến thân. Lúc này, vây quanh ở Lan Lăng bên người 10 tên ma tôn, 60 tên ma tông, kinh hãi mà nhìn phản tổ ác ma Đế Ân trưởng lão. Chỉ có tử vong võ sĩ đoàn, vẫn không có nửa điểm sợ hãi, như cũ điên cuồng mà phá hủy người Đế Ân trưởng lão mang tới đỉnh cấp võ giả. Hắn tổng cộng mang đến 530 tên đỉnh cấp cường giả, lúc này đã còn lại không được 100 người, hơn nữa 29 tên ma tôn gần như đã toàn bộ bị phá hủy. Không có thời gian, không còn kịp rồi Đế Ân trưởng lão chậm rãi nói. Sau đó, toàn thân hắn bắt đầu nứt ra, thế nhưng không đến chảy một giọt máu. Hơn nữa, nguyên bản 10 thước thân thể đang không ngừng thu nhỏ lại, thu nhỏ lại, thu nhỏ lại. Lan Lăng lớn tiếng nói, công kích hắn, hắn cần ma huyết sát. Tức khắc, Lan Lăng bên người võ giả, còn có khoảng không xuất thủ tử vong võ sĩ, điên cuồng mà công kích chính đang thu nhỏ lại Đế Ân trưởng lão. Nhưng mà, toàn bộ năng lượng công kích ở trên người hắn, giống như triệt để vô hiệu giống nhau. Cuối cùng, phản tổ ác ma Đế Ân thu nhỏ lại đến cũng chỉ có một thước đại tiểu. Sau đó, rầm, một tiếng vang thật lớn, vô số máu tươi, màu tím năng lượng máu tươi, chợt tóe ra, như là đáng sợ nhất lựu đạn giống nhau, chợt nổ tung. Trong nháy mắt, Lan Lăng bên người 10 tên ma tôn, 70 tên ma tông, như là được bị gió thổi lúa mạch giống nhau, trong nháy mắt ngã xuống. Cùng lúc đó, vòng ngoài mấy trăm tên tử vong võ sĩ, còn có may mắn còn sống sót hơn 10 tên thiên sát tộc đỉnh cấp cường giả, cũng trong nháy mắt bay ra ngoài, nặng nề té ngã trên đất. Thực sự, quá, thật là đáng sợ. Đế Ân bằng vào sức một mình, tiêu diệt vượt lên trước 40 tên ma tôn, vượt lên trước 500 tên ma tông. Phản tổ ác ma Đế Ân trưởng lão, dùng ma huyết của mình mạch thả ra huyết sát, trong nháy mắt đánh bại vượt lên trước 25 tên ma tôn, 300 tên ma tông. Đến tận đây, Lan Lăng bên người không có một bóng người. Đế Ân trưởng lão thân thể bắt đầu bành trướng, tiếp tục khôi phục trở thành một 10 thước cao phản tổ ác ma. Hắn cả người khắp nơi đều là rậm rạp chẳng chịt vết thương, không ngừng hướng ra phía ngoài phun máu. Hắn đánh ra huyết vụ, dĩ nhiên biến thành một lồng năng lượng to lớn, đem Lan Lăng còn thừa lại mấy trăm tên tử vong võ sĩ ngăn cản ở bên ngoài. Hắn chậm rãi hướng Lan Lăng đi tới nói, Lan Lăng các hạ, hiện tại đang không có người bảo hộ ngươi. Bên ngoài, Lan Lăng mấy trăm tên tử vong võ sĩ điên cuồng mà công kích Đế Ân trưởng lão dùng ma huyết tạo thành lồng năng lượng, nhưng mà căn bản không cách nào đột phá. Bởi vì phản tổ ác ma Đế Ân chỉ dùng để ma huyết của mình năng lượng, là dùng tánh mạng của mình ở cấu tạo lồng năng lượng. Toàn bộ lồng năng lượng bên trong, cũng chỉ có Lan Lăng cùng phản tổ ác ma Đế Ân hai người. Đế Ân chậm rãi nói, hiện tại, cũng chỉ có hai người chúng ta. Ta thật không có nghĩ đến, vì giết ngươi ta lại muốn bị ép biến thân, lại bị vội vã cần ra ma huyết sát, gần như phải bỏ ra tánh mạng của mình. Nhưng là vì ta thiên sát gia tộc sự thống trị, hết chuyện này đều đáng giá, vì ta vương huynh, vì thái tử, vì đế niết, hết chuyện này đều đáng giá. Bên ngoài, Lan Lăng mấy trăm tên tử vong võ sĩ, như cũ điên cuồng mà công kích máu tươi lồng năng lượng. Phản tổ ác ma Đế Ân, đi tới Lan Lăng ba thước trước dừng lại, sau đó rút ra một nhánh cự kiếm. Ta biết ngươi là người mang huyết thống ma vương, ngươi cơ hồ là bất tử bất diệt, nhưng là chúng ta phản tổ ác ma giết chết các ngươi, lại dễ dàng. Phản tổ ác ma Đế Ân giơ lên thật cao đại kiếm. Hán đại kiếm ở giơ lên trong quá trình, không ngừng biến sắc, cuối cùng biến thành địa ngục minh giới giống nhau hắc ám vẻ. Dù cho người mang huyết thống ma vương, được chém xuống sau đó, cũng sẽ tan thành mây khói. Bởi vì, phản tổ huyết thống người năng lượng cấp chớ vượt quá hiện tại cái gọi là mấy đại ma vương huyết thống. Bá phản tổ ác ma Đế Ân chợt chém xuống. Tức khắc, một đường hắc ám cắn nuốt chung quanh sở có không gian. Hủy diệt năng lượng khí tức, cắn nuốt xung quanh tất cả sức sống. Nhưng mà, Lan Lăng không đến tan thành mây khói. Một không gì sánh được to lớn quái vật lớn tia chớp giống nhau vạch tìm tòi máu tươi của hắn lồng năng lượng, dùng đồng dạng hắc ám đại kiếm, đường chặn Đế Ân đại kiếm. Hắn đương nhiên là huyết lang vương. Nhưng lúc này, nó cũng không phải huyết lang vương. Thân thể hắn cũng phát sinh biến hóa, ở đầu sói lên dài ra hai cái sừng lớn, toàn thân lông sói, biến thành vảy ác ma, vốn là móng vuốt sói biến thành móng ma. Vị này huyết lang vương ngoại hình, cùng phản tổ ác ma Đế Ân tương tự, nhưng lại bất tận tương đồng. Ngươi phản tổ ác ma Đế Ân kinh hãi nói, ngươi là ai? Huyết lang vương than thở nói, ta cũng phản tổ ác ma, ta chỉ là một vật thí nghiệm đáng buồn. Phản tổ ác ma Đế Ân nói, tránh ra, ngươi tránh ra. Huyết lang vương nói, không được, có người cho ta quý báu tự do, ta không được trả thù hắn, cho nên ta phải bảo hộ Lan Lăng. Lúc trước, ta không phải là đối thủ của ngươi, thế nhưng hiện tại, ngươi năng lượng còn dư lại không có mấy, đại khái không phải là đối thủ của ta, ngươi giết không được Lan Lăng. Vì để cho vị này viễn cổ ác ma Đế Ân tiêu hao đại bộ phận năng lượng, Lan Lăng bên này bỏ ra không gì sánh được thật lớn đó giá phải trả. Đáng sợ Đế Ân, một người liền phá hủy hơn 10 tên ma tôn, mấy trăm tên ma tông. Này không chỉ là một ma thánh năng lượng, càng là phản tổ ác ma năng lượng. Ta không cam lòng a, ta không cam lòng a, phản tổ ác ma Đế Ân gào thét nói, thế nhưng, ta như cũ có thể giết Lan Lăng, ta như cũ có thể giết hắn, chẳng qua là cần phải bỏ ra tánh mạng của ta mà thôi. Ta không muốn chết. Nhưng là, ta phải chết. Vương huynh, gặp lại sau, ta không thấy được ngươi lên ngôi làm hoàng đế ngày đó. Phản tổ ác ma Đế Ân tự lẩm bẩm. Sau đó, từ trái tim của hắn chỗ chợt tuôn ra một đám đáng sợ phát sáng mũi nhọn. Hắn không gì sánh được thân thể to lớn, nứt ra rồi một đường khe, lưỡng đạo cái khe, vô số đạo cái khe. Đáng sợ màu tím phát sáng mũi nhọn, từ nơi này nhiều cái khe bắn ra. Mấy trăm, mấy nghìn nói cái khe. Sau cùng, ẩm. Phản tổ ác ma Đế Ân thân thể, như là đạn hạt nhân giống nhau bùng nổ. Năng lượng của hắn trái tim, thân thể hắn, toàn bộ bùng nổ. Trong nháy mắt tuôn ra quang mang, vượt lên trước mặt trời quan mang, như là chân chính đạn hạt nhân. Chương 767, điên cuồng thôn phệ. Lan Lăng Niết Bàn. Không Huyết Lang Vương điên cuồng giống to hơn, sau đó dùng bản thân thân thể to lớn mánh mà ôm lấy Lan Lăng, nỗ lực dùng thân thể của chính mình bảo hộ Lan Lăng. Đương nhiên, hắn đúng Lan Lăng không có gì tình cảm, lại thêm chưa nói tới trung thành. Hắn sở dĩ làm như vậy, là bởi vì hắn đã đáp ứng tiểu giặc cả xạ vương phải bảo vệ Lan Lăng an toàn, mặc dù hắn trên đầu môi không đến đáp ứng, thế nhưng ở trong lòng đáp ứng rồi. Hắn và tiểu giặc cả xạ vương quan hệ, phải xấp xỉ cho Lan Lăng cùng tam đầu chỉ mệ dạ quan hệ giống nhau, chỉ bất quá phải sâu thúy nhiều lắm, hơn nữa hắn cũng so với con chỉ mệ dạ ba đầu cường đại hơn nhiều. Huyết Lang Vương là một vật thí nghiệm, hơn nữa còn là vật thí nghiệm cường đại nhất không gì sánh được trong vô số vật thí nghiệm. Có người nỗ lực dùng người sói xem như vật thí nghiệm, đào tạo ra phản tổ ác ma, kết quả thành tiểu Huyết Lang Vương. Cái con chỉ mệ dạ ba đầu được ở nham thạch nóng chảy phía dưới, mà Huyết Lang Vương thì bị nhốt ở muôn đời trong vực sâu, tiếp thu vô biên vô tận đủ loại năng lượng rèn luyện. Mà tiểu giặc cả xạ vương thích nhất chính là đi các viễn cổ di tích thám hiểm, trong lúc vô ý phát hiện này Huyết Lang Vương. Sau đó, hai người tại đây một viễn cổ vực sâu trong đó ngây người vượt lên trước thời gian một năm. Tiểu giặc cả xạ vương nghĩ hết tất cả biện pháp, không chỉ một lần mạo hiểm sinh mạng nguy hiểm, sau cùng dùng hắn vô thượng trí tuệ giải cứu Huyết Lang Vương, để cho hắn lấy được tự do. Huyết Lang Vương thu được tự do sau đó, cũng không nói gì nửa câu chuyện cảm kích, vội vàng mà rời khỏi. Sau đó, dấu chân của hắn trải rộng toàn bộ miền Nam Man Hoang, hắn tập kết gần như tất cả người sói, từ không tới có thành lập bộ lạc người sói, trở thành đông đảo yêu tộc đứng đầu. Vậy mấy năm, hắn và tiểu giặc cả xạ vương chưa hề thấy mặt. Mãi cho đến bộ lạc người sói của hắn gặp phải một thật lớn nguy cơ, giống được người sói cùng giống cái người sói giao phối lại sinh sôi nảy nở không ra hậu duệ. Tiếp tục như vậy thời điểm, bộ lạc người sói đã định trước sẽ bị tiêu diệt. Thế là, Huyết Lang Vương lại một lần nữa tìm được tiểu giặc cả xạ vương, thỉnh cầu hắn hỗ trợ. Mà tiểu giặc cả xạ vương cũng buông xuống mình thám hiểm cuộc đời, đi tới bộ lạc người sói, hắn từ một nhà thám hiểm, nhà địa lý, biến thành một nhà sinh vật học. Hắn ở bộ lạc người sói ở một năm rưỡi, nghiên cứu nữ người sói tử cung cùng trứng, nghiên cứu giống được lang nhân tinh, làm vô số thực nghiệm, sau cùng phát hiện mấu chốt, giúp đỡ bộ lạc người sói giải quyết rồi cái này nghìn năm nan đề, khiến cho bộ lạc người sói có thể thành công dựng dục hậu duệ. Lúc này, Huyết Lang Vương vẫn không có nói ra nửa câu cảm ơn. Thế nhưng ở trong lòng của hắn đã sớm có quyết định, tiểu giặc cả xạ vương ân tình hắn biết dùng cả đời để báo đáp. Chỉ cần là tiểu giặc cả xạ vương mời hắn việc làm, hắn coi như nỗ lực sinh mạng giá phải trả, cũng phải hoàn thành. Cho nên, lúc này Huyết Lang Vương liền dùng tánh mạng của mình đi bảo hộ Lan Lăng. Một cấp ma thánh cường giả tự bạo, là bực nào kinh người. Hơn nữa, đế ân không chỉ là một cấp ma thánh cường giả, hay là một phản tổ ác ma. Hắn ma huyết mạch bên trong ẩn chứa viễn cổ sức mạnh. Hắn tự bạo, ngay cả Huyết Lang Vương cũng không chịu nổi. Chỉ thấy được hắn thân thể to lớn, bắt đầu từng tấc mà tan rã. Vậy toàn thân của hắn bị chóc ra, máu thịt toàn thân cũng chóc ra, toàn thân chỉ còn sót to lớn khung xương, còn có vô số gân mạch. Nhưng mà, coi như hắn dùng tánh mạng đi bảo hộ Lan Lăng, cũng không làm nên chuyện gì. Hắn mắt mở trừng trừng nhìn Lan Lăng từng tấc mà tan thành mây khói. Không sai, ở phản tổ ác ma đế ân tự bạo dưới, Lan Lăng không phải tan nát, cũng không phải trực tiếp thiêu đốt thành than hóa, mà là trực tiếp phân giải, trực tiếp tan thành mây khói. Không, không, không, không. Huyết Lang Vương điên cuồng hét lên nói, ngươi không thể chết được, ngươi không thể chết được, ngươi chết, ta ra sao hướng đường nhân nói rõ. Á á á, ẩm, kinh thiên ánh sáng, triệt để bùng nổ. Lan Lăng thân thể, hoàn toàn tan thành mây khói. Huyết Lang Vương thân thể, không xương cùng máu thịt đều triệt để biến mất, cũng chỉ còn lại có năng lượng trái tim, não vực, năng lượng gân mạch. Mà trên mặt đất vô số cấp ma tông cường giả, ma tôn cấp cường giả, toàn bộ nát bấy chết đi, thậm chí kể cả Lan Lăng tử vong võ sĩ đoàn. Đế ân trưởng lão mang tới 529 tên cường giả, vốn có vẹn vẹn chẳng qua là bị phá hủy gân mạch, trở thành phế vật. Mà bảo hộ Lan Lăng vậy 249 tên đỉnh cấp cường giả, cũng chỉ là được đế ân trưởng lão một trưởng tích banh sắc gân mạch cùng trái tim, não vực còn có đến hơi thở cuối cùng. Lan Lăng 49 tên ma tôn, 551 tên cấp ma tông tử vong võ sĩ đoàn, càng là bất tử bất diệt. Nhưng mà, lúc này bởi vì phản tổ ác ma đế ân tự bạo, bởi vì gặp phải là viễn cổ ác ma sức mạnh, cho nên gần như toàn bộ chết đi. Đây là một hồi người nào cũng không nghĩ ra đại chiến. Thiên sát thái tử nghĩ không ra, đế ân bản thân cũng không nghĩ ra, bọn họ cho rằng tối đa một khắc đồng hồ là có thể ám sát Lan Lăng, mặc dù sẽ chết phân nửa người, nhưng vẫn là đáng giá. Thật không ngờ, đế ân mang tới đỉnh cấp cường giả toàn quân bị diệt không tính là, hơn nữa thúc ép phải hắn tự bạo tới giết chết Lan Lăng, gắng đạt tới đồng quy vu tận. Mà Lan Lăng thì hơn nữa nghĩ không ra. Hắn đem 600 tên đỉnh cấp tử vong võ sĩ ẩn nút, cho Đế Ân không được một cái bẫy, nhất định có thể bắt tù binh mấy trăm tên đỉnh cấp cường giả, cho rằng tử vong võ sĩ đoàn có thể lại một lần nữa mở rộng. Nhưng mà không có nghĩ tới là hậu quả dĩ nhiên thảm liệt như vậy. Đế Ân cái này phản tổ ác ma, dĩ nhiên tự bạo, cùng mọi người đồng quy vu tận. Mà lúc này rất thống khổ nhất, đương trúc huyết lang vương. Lan Lăng chết, hắn nên như thế nào hướng tiểu giặc cả xạ vương nói rõ. Hơn nữa những thứ này yêu tộc tù trưởng, đều là bởi vì đi theo hắn huyết lang vương mới đến chiến trường, hiện tại toàn bộ chết vào Đế Ân tự bạo trong đó. Hắn lại nên như thế nào hướng những thứ này yêu tộc nói rõ. Hơn nữa quan trọng nhất là, tất cả mọi người chết, duy chỉ có hắn huyết lang vương còn sống, đây là đau khổ lớn nhất. Như là đạn hạt nhân nổ tung giống nhau, so với mặt trời phát sáng gấp trăm lần quang mang, trong nháy mắt chiếu sáng vài trăm dặm bầu trời đêm. Ước chừng sau một lúc lâu, mới dần dần ảm đạm xuống. Chỉ còn lại có năng lượng trái tim, não vực, năng lượng gân mạch huyết lang vương nhìn xung quanh. Đế Ân tự bạo 50 thước dưới kính bên trong, gần như tất cả nát bấy. Về phần Lan Lăng, triệt để tan thành mây khói, tìm không được bất luận cái gì tồn tại tung tích. Tự bạo bán kính 50 mét bên ngoài, 100 mét bên trong, tất cả thân thể, đều biến thành mảnh nhỏ, không thấy được máu tươi. Tự bạo bán kính một ngoài trăm thước, 200 mét bên trong, vô số thi thể, lung tung. Tự bạo bán kính hai ngoài trăm thước, 1.000 mét bên trong, máu thịt khuôn hồ, mấy nghìn tử vong võ sĩ đoàn, vô số bán nhân mã, ngã vào trong vũng máu. Dĩ nhiên, thê thảm kinh khủng như vậy. Một ma thánh tự bạo, là xa xa xa xa không đến cái này uy lực, dù cho một phần mười cũng không có. Nhưng đây là phản tổ ác ma sức mạnh, mặc dù Đế Ân không đến biểu hiện cường đại như vậy, thế nhưng trong cơ thể hắn chỗ sâu huyết thống lại ẩn chứa vô cùng tận năng lượng. Chỉ là thân thể hắn tu vi không đến tu luyện tới cực hạn, chẳng qua là đến ma thánh cấp bậc, không cách nào đem trong huyết mạch năng lượng hoàn toàn thả ra. Thế nhưng tự bạo, lại đủ đem cổ lực lượng này hoàn toàn thả ra. Cho nên, lực sát thương to lớn như thế, như vậy đó thảm liệt. Huyết lang vương năng lượng thể quỳ trên mặt đất, đau khổ phải cả người run sợ. Ta nên làm cái gì bây giờ? Ta nên làm cái gì bây giờ? Huyết lang vương gào thét nói, ta nên chết chung. Thế nhưng, ta lại không thể chết, chỉ ít ta cần đem nhánh quân đội này mang về chết lại. A a, đau khổ đến cực hạn huyết lang vương, năng lượng trái tim điên cuồng mà kết cấu, vằn mẹo, cũng giống như muốn bùng nổ giống nhau. Mà đúng lúc này, một cảnh hoàn toàn không dám tin nổi lại xuất hiện. Trong không khí, vô số bụi li ti, vô số rất nhỏ quang mang bắt đầu ngưng tụ. Đầu tiên là hợp thành một nhàn nhạt quang ảnh, sau đó từng điểm phong phú, cuối cùng hợp thành một hoàn chỉnh Lan Lăng, bình yên vô sự, không hư hao chút nào. Mà trái tim của hắn bên trong, giống như trở thành một không gì sánh được đáng sợ vòng xoáy, thôn vệ hết thảy vòng xoáy. Trong nước xoáy mặt, có một đám ánh sáng, như ẩn như hiện. Lan Lăng năng lượng trái tim, biến thành không gì sánh được cường đại thôn vệ vòng xoáy, ở trong đó quang mang là cái gì? Đương nhiên là phản tổ ác ma Đế Ân tự bạo sau đó năng lượng. Tương đối phần đều bị Lan Lăng yêu tinh cắn ướt. Nhưng là, dòng năng lượng này thực sự quá mức cường đại rồi, vượt qua lúc này Lan Lăng có thể thôn phệ cực hạn. Cho nên, yêu tinh cần tổ kiến một năng lượng vòng xoáy, mới có thể bảo tồn dòng năng lượng này, thế nhưng coi như thế này cũng bảo tồn không được bao lâu. Yêu tinh nói, chủ nhân, ngài cắn nuốt phản tổ ác ma Đế Ân tương đối phần năng lượng, nhớ ở ngài có một lựa chọn. Đầu tiên, dòng năng lượng này đủ để cho ngài đột phá đến ma tôn cấp cường giả. Thứ hai, lựa chọn đem dòng năng lượng này ban cho này thi thể đầy đất, để cho tất cả tử vong võ sĩ phục sinh, để cho toàn bộ chết đi đỉnh cấp cường giả phục sinh, để cho toàn bộ chết đi bán nhân mã phục sinh. Lan Lăng nói, như vậy, vốn là vốn không phải tử vong võ sĩ những thứ này đỉnh cấp cường giả, sẽ biến thành tử vong võ sĩ sao? Bọn họ là tử vong võ sĩ, cũng không phải tử vong võ sĩ. Yêu tinh nói, bởi vì ngươi đưa bọn họ phục sinh, không chỉ cần có Đế Ân năng lượng, còn có thể rót vào dòng máu của ngài năng lượng, ý của ngài trí. Cho nên, ngài có thể giống khống chế tử vong võ sĩ giống nhau khống chế bọn họ, nhưng là bọn hắn lại không chết võ sĩ như vậy lạnh như băng, cứng ngắc, tái nhợt. Đương nhiên, ngài muốn nắm chặt, bởi vì bọn họ linh hồn còn chưa có bay xa, còn chưa có đi minh giới cái nước. Ta lựa chọn thứ hai, Lan Lăng nói. Yêu tinh nói, vâng. Ầm, ầm, ầm, ầm. Lại một lần nữa như là đạn hạt nhân ánh sáng giống nhau bắn ra. Chỉ bất quá, lúc này đây không phải phá hủy, mà là ban tặng. Ở yêu tinh dưới sự khống chế, Lan Lăng năng lượng trái tim bên trong vòng xoáy, không chỉ xuống đất do nét ra màu đỏ tím năng lượng ánh sáng, xen lẫn có chút màu vàng kim. Màu đỏ tím năng lượng ánh sáng, là thuộc về phản tổ ác ma đế ân. Mà màu vàng kim quang mang, thì là thuộc về Lan Lăng ma huyết mạch năng lượng, còn có ý chí của hắn. Những năng lượng này ánh sáng như là ánh sáng mặt trời chiếu khắp giống nhau, soi tại đây vô số thi thể trên chiến trường. Sau đó, kỳ tích lại một lần nữa xảy ra. Đỉnh cấp võ giả nhiều như vậy chết đi, linh hồn của bọn họ lại một lần nữa nhẹ nhàng trở về. Năng lượng của bọn họ trái tim, năng lượng gân mạch lại một lần nữa ngưng tụ sống lại, sau đó một lần nữa nối liền lên bọn họ náo vực linh hồn. Cuối cùng, bọn họ thân thể, từng tấc mà khôi phục. Hết chuyện này năng lượng bắt nguồn, toàn bộ là phản tổ ác ma đế ân. Tại đây ánh sáng sáng chói phía dưới, từng người đỉnh cấp võ giả sống lại, phục sinh. Một, hai người, ba, bốn người. Bọn họ tan thành mây khói thân thể, lại một lần nữa ngưng tụ. Làm này dòng năng lượng rực rỡ rót vào đến bên ngoài mép trong thi thể, những thi thể này vết thương cấp tốc khôi phục, sau đó từng bước mở mắt. Màn này, thực sự như là ánh sáng mặt trời chiếu khắp, đại địa sống lại. Sơ sơ một khắc đồng hồ sau đó, toàn bộ đỉnh cấp võ giả đã chết, toàn bộ phục sinh. Bất kể là phe Lan Lăng hay cường giả của phe đế ân mang tới, còn có mấy nghìn người ngã trong vũng máu bán nhân mã, lấy được đế ân phản tổ ác ma huyết mạch năng lượng cùng Lan Lăng hoàng kim huyết mạch ban ân sau đó, toàn bộ sống lại. Chỉ có huyết lang vương, như cũ mất đi thân thể, không xương, chỉ còn lại có năng lượng trái tim, năng lượng gân mạch cùng não vực. Từ Lan Lăng trái tim vòng xoáy ra phóng xuất ra sau cùng một cổ năng lượng, còn có hắn hoàng kim huyết mạch, nhẹ nhàng bay vào huyết lang vương năng lượng trái tim bên trong. Tức khắc, hắn không gì sánh được thân thể to lớn bắt đầu khôi phục. Xương cốt một lần nữa dài ra, huyết thống cũng một lần nữa dài ra. Cuối cùng, toàn thân cơ bắp, da, tóc toàn bộ dài ra. Một uy vũ, to lớn huyết lang vương, lại một lần nữa xuất hiện ở Lan Lăng trước mắt. Nhưng mà, hắn vẫn ở chỗ cũ biến hóa với nhau. Thân thể của hắn lại đang dần dần nhỏ đi, lông sói toàn thân của hắn dĩ nhiên dần dần biến mất, răng nanh của hắn, khuôn mặt sói của hắn, móng vuốt sói của hắn toàn bộ biến mất. Sau cùng, hắn biến thành hình dạng một con người, chỉ bất quá người này tương tự bộ dáng, có chừng hơn 5 thước cao, không gì sánh được đó vai hùng, hùng hồn như núi. Lan Lăng hoàng kim ma huyết mạch, để cho huyết lang vương hoàn thành lột xác sau cùng. Hắn lúc trước, vĩnh viễn cũng là đứng thẳng đi lại cự lang bộ dáng. Còn chân chính người sói, là có thể có hoàn chỉnh loài người ngoại hình. Cho nên trước huyết lang vương, chưa xong chỉnh lột xác. Mà lúc này, Lan Lăng hoàng kim ma huyết mạch, để cho hắn trở thành hoàn chỉnh huyết lang vương. Ngay sau đó, thân thể của hắn lại một lần nữa thu nhỏ lại, từ hơn 5 thước cao, biến thành 2 thước cao. Lúc này huyết lang vương, đơn giản là thiên hạ rất ai hùng đàn ông, cơ bắp như vậy, vóc người như vậy, dương cương khí như vậy, quả thực giết thật nhanh bất kỳ nam nhân nào. Hơn nữa màu đồng cổ da thịt mang theo nhàn nhạt màu vàng kim, đơn giản là một hoàng kim chiến thần A. Huyết lang vương không dám tin nhìn hai tay của mình, nhìn thân thể của mình, sau đó lại nhìn hướng Lan Lăng. Ta có thể sinh hoạt với nữ nhân. Hắn nói ra được câu nói đầu tiên dĩ nhiên là cái này. Lan Lăng gật đầu. Huyết lang vương luôn luôn xem mình là một con người, bất kể là ma tộc nhân, còn là nhân loại, luôn luôn là một người. Cho nên hắn mong muốn không phải giống cái người sói, càng không phải là sói mẹ, mà là nữ nhân chân chính, bất kể là loài người, hay là ma tộc. Cho nên, những năm gần đây hắn trước sau cô đơn một người, không phải hắn không muốn, mà là không thể. Hiện tại, hắn lột xác hoàn chỉnh, có chân chính loài người thân thể, có thể ăn ở với phụ nữ, có thể sinh sôi nảy nở đời sau. Ngay sau đó, huyết lang vương trong đầu xuất hiện vô số hình ảnh rộng lớn mạnh mẽ. Lan Lăng hoàng kim huyết mạch, đem vô số viễn cổ ký ức, tràn ngập ở bên trong bộ não của hắn. Đương nhiên, còn có Lan Lăng ma đế ý chí, toàn bộ tràn vào bộ não của hắn bên trong. Chân tướng thế giới, năng lượng huyền bí, vân vân. Ước chừng một lúc lâu, hoàng kim chiến thần giống nhau huyết lang vương hướng phía Lan Lăng nói, ta có một điều thỉnh cầu, ta phải tìm được kẻ đã đem ta làm thí nghiệm, sau đó đem đầu của hắn vặn tiếp. Lan Lăng gật đầu nói, được. Huyết lang vương hướng phía Lan Lăng quỳ một gối nói, bệ hạ, huyết lang vương vì ngài mà chiến đấu. Cùng lúc đó, 778 tên đỉnh cấp võ giả, kể cả Lan Lăng một phương 249 tên, còn có ngày tộc 529 tên, hướng phía Lan Lăng quỳ xuống, cùng kêu lên quát, bệ hạ, vì ngài mà chiến đấu. 778 tên đỉnh cấp võ giả, có chừng 48 tên ma tôn cường giả, 730 tên ma tông cường giả. Bọn họ không là tử vong võ sĩ, mỗi người đỉnh đầu, cũng là một đường hoàng kim ma văn. Đây là Lan Lăng hoàng kim ma huyết mạch ký hiệu, đây là Lan Lăng ma đế ý chí đánh dấu. Ngay sau đó, thuộc về Lan Lăng hơn 7.000 tên tử vong võ sĩ đoàn, cũng chỉnh tề quỳ xuống nói, bệ hạ, vì ngài mà chiến đấu. Cuối cùng, mấy nghìn tên phục sinh bán nhân mã võ sĩ cũng chỉnh tề quỳ xuống, quắc, bệ hạ, vì ngài mà chiến đấu. Lan Lăng nhìn Hoàng Kim Chiến Thần giống nhau Huyết Lang Vương, nói, từ nay về sau, này 778 tên võ sĩ về ngươi chỉ huy, liền mệnh danh là Hoàng Kim Võ Sĩ Đoàn. Từ đó về sau, Lan Lăng trừ không gì sánh được cường đại tử vong võ sĩ đoàn sau đó, lại thêm một nhánh vương bài sức mạnh, Hoàng Kim Võ Sĩ Đoàn. Bọn họ cùng tử vong võ sĩ đoàn giống nhau, gần như bất tử bất diệt, không gì sánh được cường đại. Hơn nữa, bọn họ không phải cái xác không hồn, không phải hình nộm chiến sĩ, toàn bộ có tự do, cao quý chính là bản thân ý chí. Nhưng là bọn hắn não vực rồi lại được Lan Lăng Ma Đế ý chí sở thống trị, Lan Lăng có thể để ý đọc trong đó khống chế mỗi người. Không chỉ có như vậy, còn có vượt lên trước 8.000 bán nhân mã, chúng nó lấy được đế ân phản tổ ma huyết mạch cùng Lan Lăng Hoàng Kim ma huyết mạch mặc dù cực kỳ bé nhỏ, nhưng là đủ để cho bọn họ trở nên cực kỳ cường đại. 8.000 bán nhân mã này không hãi sợ bất luận cái gì vật lý thương tổn, mặc kệ đã bị lớn hơn nữa vật lý thương tổn, đều có thể trong nháy mắt khỏi hẳn. Hơn nữa, lực lượng của bọn họ cũng tăng cường mấy lần, bọn họ trở thành Hoàng Kim bán nhân mã quân đoàn, trở thành lục địa kỵ binh vương bài trong đó vương bài. Bọn họ là trung thành nhất cho Lan Lăng sức mạnh, bọn họ lúc trước sở dĩ chết đi, là bởi vì nhìn thấy đế ân tự bạo sau đó, như cũ điên cuồng mà xông lại muốn cứu vớt Lan Lăng. Hiện tại, bọn họ được sự đền đáp lớn nhất, trở thành Hoàng Kim bán nhân mã quân đoàn. Một trận chiến này, mặc dù không gì sánh được đó thảm liệt, lại làm cho Lan Lăng võ đạo thế lực cùng bán nhân mã quân đoàn, lấy được niết trọng sinh. Chương 768, đêm tàn sát. Thiên sát thái tử phun máu. Thiên sát thái tử luôn luôn ở Vân Ách Vương thành chỗ cao nhất quan chiến. Đương nhiên, thật sự là cách quá xa, ước chừng mười mấy dặm, hắn cũng chỉ có thể thấy quang ảnh ngang dọc. Đối với đế ân trưởng lão có thể thành công ám sát Lan Lăng, điểm này thiên sát thái tử không có chút nào hoài nghi. Dù sao, đế ân là của hắn thân thúc thúc, hắn không chỉ là cấp ma thánh cường giả, hơn nữa còn là phản tổ ác ma. Phản tổ ác ma cơ hồ là bất tử bất diệt, chỉ cần trong cơ thể năng lượng bất diệt, thân thể coi như đã bị lớn hơn nữa thương tổn cũng có thể bình yên vô sự, đây là thiên sát vương tộc cường đại bí mật. Đế ân ngay cả Vân Ách vương đô đánh bại, huống chi là chính là một Lan Lăng. Thế nhưng, rất nhanh đã vượt qua ước định thời điểm, đế ân như cũ chưa có trở về, thiên sát thái tử nội tâm có qua loa bất an. Rất nhanh, trên chiến trường truyền đến một hồi quen thuộc mà vừa xa lạ gào thét. Đây là phản tổ ác ma gào thét, nghe được thiên sát thái tử nội tâm run sợ, kinh hãi không ngớt. Tại sao lại như vậy? Lan Lăng bên kia đến tột cùng có bực nào võ đạo sức mạnh? Dĩ nhiên thúc ép phải đế ân trưởng lao biến thân. Lúc này, thiên sát thái tử có một ít hối hận, vì sao chỉ để cho đế ân mang đi 1/3 võ đạo sức mạnh, phải mang đi một nửa. Cuối cùng, ầm, một tiếng vang thật lớn, mười mấy dặm bên ngoài tuôn ra kinh thiên phát sáng mũi nhọn, so với mặt trời còn muốn phát sáng gấp mấy chục lần, hơn trăm lần. Nay mười mấy dặm bầu trời đêm, được chiếu so với ban ngày còn muốn phát sáng. Mà thiên sát thái tử trong đầu cũng triệt để trống rỗng, cả người đều đang run rẩy. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Đế ân trưởng lao biến thân cũng không thể giết chết Lan Lăng, lại vẫn muốn hắn. Tự bạo. Thiên sát thái tử cảm giác được nội tâm vô cùng đau nhức, đế ân trưởng lao dĩ nhiên tự bạo. Toàn bộ thiên sát vương tộc cộng lại, mới 5 phản tổ ác ma huyết thống mà thôi. Đế ân trưởng lão không chỉ là thiên sát vương phụ tá đắc lực, hơn nữa còn là thiên sát thái tử rất tin cậy nhất trưởng bối. Hắn lúc này cùng tương lai tâm phúc. Mà bây giờ, vì giết chết Lan Lăng, dĩ nhiên tự bạo. Lan Lăng bên người đến tột cùng có cái gì lực lượng cường đại a? Sau khi biến thân phản tổ ác ma có cường đại dường nào? Thiên sát thái tử là sẽ rõ ràng bất quá, vì sao như cũ giết không chết Lan Lăng? Á á á! Thiên sát thái tử ngửa mặt lên trời bạo gào rú, sau đó sẽ phải mang theo mấy trăm tên đỉnh cấp võ giả xung phong liều chết đi tới, là đế ử trưởng lao báo thủ. Nhưng là, hắn rất nhanh đã bình tĩnh lại. Bởi vì, đế ân chú tự bạo, một phản tổ ác ma tự bạo, xung quanh mấy trăm mét bên trong không có người có thể sống sót, mà Lan Lăng đã sớm tan thành mây khói. Chuyện của tôi lốt nét. Nhưng mà tại sao? Đế ân chú muốn trốn chạy lời nói, người nào có chống đỡ được hắn? Vì sao hắn muốn tự bạo? Vì sao hắn muốn cùng Lan Lăng đồng quy vu tận, không đáng a? Mà nhưng vào lúc này, một đường sao băng giống nhau quang ảnh rất nhanh mà đến, đúng là đế ân trưởng lão linh hồn quang ảnh. Hắn tự bạo trong nháy mắt, linh hồn thoát ra. Bất quá, bởi vì mất đi tất cả năng lượng cung cấp, năng lượng của hắn thật nhanh tiêu tán, thật nhanh hướng phía minh giới kẽ nước bay đi. Thiên sát thái tử quát, chú, tại sao a? Tại sao muốn tự bạo a? Lan Lăng không đáng ngươi làm như vậy. Đế ân trưởng lão linh hồn nhanh chóng nói, Lan Lăng chết, hắn đội cấp võ sĩ đoàn toàn bộ chết. Bên địch rắn mất đầu, mau, mau dùng tốc độ nhanh nhất đi đem Lan Lăng quân đoàn chém tận giết tuyệt. Thời gian quá gấp vội vã. đế ân linh hồn căn bản không kịp bất kỳ giải thích nào. Ngay sau đó, một tế sư thật nhanh lao tới, trong tay đang nâng một thước cho phép thiên mộ đó quan, đem đế ân trưởng lão linh hồn thu thập đi vào. Chỉ có thế này, đế ân linh hồn mới sẽ không hồn phi phách tán, cũng sẽ không phiêu hướng minh giới biến thành vô chủ quỷ hồn. Thiên sát thái tử nói, đế ân trưởng lão, sau này có thể phục sinh sao? Cái tên tế sư nói, coi như có thể phục sinh, hắn cũng mất đi tất cả tu vi, bởi vì tìm không được một cấp ma thanh cái sắc không hồn. Thiên sát thái tử khuôn mặt co quắp, nói, sẽ có, nhất định sẽ có. Không phải còn có năm đại ma vương, trực tiếp hủy diệt linh hồn của bọn họ, để cho bọn họ thể xác biến thành cái sắc không hồn không lâu sau có thể sao? Tiếp tục, thiên sát thái tử lạnh lùng nói, đại quân xuất động, đi đem Lan Lăng quân đoàn chém tận giết tuyệt, phải nhanh, phải nhanh. Tế sư nói, thái tử điện hạ, có thể rất nhanh xuất động, cũng chỉ có phục địa yêu quân đoàn, bởi vì chúng nó là có tinh thần tế sư không chế. Còn thừa lại ma báo quân đoàn, người khổng lồ quân đoàn, an gây quân đoàn, quỷ diêu quân đoàn đều cần thời gian tập kết. Thiên sát thái tử đang cao nhìn về nơi xa, nhìn thấy Lan Lăng đại doanh bên này đã một mảnh sôi trào. Vậy hãy để cho bọn họ tập kết. Thiên sát thái tử nói, thế nhưng, để cho phục địa yêu quân đoàn lập tức xuất phát, thừa dịp bóng đêm đem Lan Lăng quân đoàn chém tận giết tuyệt. Tuân mệnh. Đại tư tế nói. Sau đó, hắn ở tinh thần lĩnh vực hạ lệnh, phục địa yêu tế sư nghe lệnh, toàn bộ phục địa yêu quân đoàn xuất kích, thừa dịp bóng đêm, thừa dịp địch nhân hoảng loạn, đem Lan Lăng quân đoàn chém tận giết tuyệt. Tuân mệnh. Tuân mệnh. Tuân mệnh. Vân Ách trong vương thành, 501 mắt mù tinh thần tế sư linh mệnh. Sau đó, bọn họ ở náo vực bên trong không chế phục địa yêu thanh tỉnh. Nói đến, những thứ này tinh thần tế sư không chế phục địa yêu quân đoàn phương thức cùng Lan Lăng không chế tử vong võ sĩ đoàn có một ít cùng loại, cũng là trực tiếp ở tinh thần lĩnh vực không chế. Bọn họ là để cho phục địa yêu thú ở lúc còn rất nhỏ giống như những thứ này tinh thần tế sư ký kết tinh thần khế ước, cho nên sau khi lớn lên, những thứ này phục địa yêu liền hoàn toàn nghe theo những thứ này tinh thần tế sư mệnh lệnh. Bất quá, bọn họ xa xa không đến cao như vậy cấp, Lan Lăng có thể cũng trong lúc đó khống chế hơn vạn một mục tiêu, tinh chuẩn mà đi làm không đồng dạng như vậy sự tình. Mà mỗi một tên tinh thần tế sư cũng chỉ có thể khống chế 1000 con phục địa yêu, đi làm cùng một việc, ví như chạy trốn sẽ cùng lúc ấy chạy trốn, chém giết sẽ cùng lúc ấy chém giết, lui về phía sau đồng thời lui về phía sau. Mà coi như vậy, chi này phục địa yêu quân đoàn cũng vô cùng cường đại rồi. Toàn bộ tộc Vân Ách đại chiến trong đó, ma tộc liên minh tổn thất chừng 1000 vạn đại quân, có 6-7 thành toàn bộ là được phục địa yêu quân đoàn tàn sát. Đương nhiên ở 3 trận đại chiến trong đó, thiên sát thái tử phục địa yêu quân đoàn cũng tổn thất 39 vạn đông đúc. Phải biết rằng, thiên sát tộc đào tạo ra thứ 6 thay mặt phục địa yêu, vẹn vẹn không vượt lên trước 200 vạn chỉ mà thôi. Theo 500 tên tinh thần tế sư ở náo vực bên trong hạ lệnh. Tức khắc, Vân Ách Sơn động 350 vạn con phục địa yêu quân đoàn chợt mở mắt, sau đó đứng dậy. Xuất kích. Tức khắc, 50 vạn phục địa yêu quân đoàn, như là thủy triều giống nhau cuộn trào mãnh liệt ra. Đây mới thật sự là quân đoàn địa ngục. Phục địa yêu quân đoàn, ma tộc liên minh đích thực chính ác ngộng. Có xấu xí nhất buồn nôn bề ngoài, số người thú thân, 3 con mắt, đỉnh đầu sừng nhọn, 4 chân, 2 cái tay, có gần như đao thương bất nhập vậy, so với cương đao còn muốn sắc bén móng vuốt. Bọn họ nước bọt vượt qua trên địa cầu đáng sợ nhất axit sùn phiểu gì, bọn họ đầu lưỡi vượt lên trước 3 thước, dài đầy đáng sợ gai ngược. Bọn họ ngoại hình, ngược lại cùng trái đất trong phim ảnh dị hình có vài phần tương tự. Chúng nó có tốc độ nhanh nhất, thì tốc vượt lên trước 500 dặm. Thích hợp đánh lén nhất, mức khủng bố của chúng, vượt qua bán nhân mã cùng ứng thân nhân gộp lại. Chúng nó thích nhất dùng đầu lưỡi cường bạo bên địch, sau đó sẽ thành mảnh nhỏ, dùng axit mạnh đem bên địch thịt nát ăn mòn thành thịt nát, sau đó ăn được trong bụng. Nếu như không có những thứ này cường đại tinh thần tế sư khống chế, thiên hạ không có người có thể khống chế quân đoàn đáng sợ này. Mà buổi tối, càng là thích hợp xem như phục địa yêu quân đoàn chiến trường. Tối hôm nay, bầu trời không đến ánh trăng, đưa tay không thấy được 5 ngón hắc ám. Coi như Lan Lăng có quyền khống chế bầu trời, hắn không chung quân đoàn cũng rất khó thấy rõ ràng mặt đất mấy thứ. Hơn nữa quan trọng nhất là, người khác không nhìn thấy, nhưng phục địa yêu quân đoàn lại thấy rất rõ ràng. Bởi vì phục địa yêu quân đoàn quanh năm dưới đất cuộc sống, coi như ở hắc ám cũng có thể thấy rõ ràng. U Minh Vương tử đứng ở đại điện chỗ cao nhất, ở ngọn đèn dầu phía dưới, nhìn phục địa yêu quân đoàn như là vô biên vô tận địa ngục hắc triều giống nhau lao ra, nhằm phía Lan Lăng quân đoàn. Toàn bộ Vân Ách Vương thành giống như đều đang run rẩy. Thế nhưng hắn không khuyết điểm quan tâm này một kỳ cảnh, hắn chỉ quan tâm một việc, Lan Lăng chết không đến. Lan Lăng chết. Thiên sát thái tử nói. U Minh Vương tử thân thể run lên bần bật, không dám tin tưởng trông lại nói, thật. Thực sự. Thiên sát thái tử nói, chẳng lẽ ngươi không tin? U Minh Vương tử khàn khàn nói, không phải là không bức thư, chính là nghĩ có một chút không chân thật. Thiên sát thái tử nói, đế ân trưởng lao chính mồm nói cho ta biết, ngươi nghĩ sẽ có giả sao? Đế ân trưởng lao nói, U Minh Vương tử nội tâm mừng như điên nói, vậy là sự thật, hắn chưa từng có nói láo. Lúc này U Minh Vương tử thực sự cảm giác được cả người nhẹ bỗng, không biết là vui sướng, hay là sao động. Hắn thật sự là quá hy vọng Lan Lăng chết đi. Mà bây giờ Lan Lăng chết, hắn thật sự có một loại không rõ sao động, giống như linh hồn xuất hiếu, liền thật lâu không thể rơi xuống đất giống nhau. Thiên sát thái tử nói, rất nhanh, Lan Lăng đại quân liền sẽ biến thành một bãi thịt nát. Không thể không nói, Phục Địa Yêu quân đoàn tốc độ thật sự là quá nhanh, ở nơi này trong lúc nói chuyện, 50 vạn Phục Địa Yêu quân đoàn, đã chưa từng số huyệt động xung ra, hoàn toàn ly khai Vân Ách Vương Thành, hướng phía Lan Lăng đại doanh đánh tới. Lan Lăng nói, yêu tinh, nếu để cho tiểu giặc cả xạ vương linh hồn xuất hiếu, sau đó đổi một thân thể, hắn có thể sống sót hay không? Yêu tinh nói, không thể, bởi vì năng lượng lô đen thôn vệ tất cả, kể cả linh hồn của hắn. Mà nhưng vào lúc này, Lan Lăng cảm giác được mặt đất run rẩy, còn có một dòng không gì sánh được năng lượng cường đại thật nhanh tới gần, thì dường như có phô thiên cái địa hắc ám thủy triều dùng để giống nhau. Phục Địa Yêu quân đoàn đột kích. Lan Lăng ở náo vực bên trong hạ lệnh, toàn bộ người sói quân đoàn, toàn bộ sói cưới, toàn bộ không phải hoàng kim quân đoàn bán nhân mã, toàn bộ tiến vào hố to bên trong. Hố to gì? Chính là Lan Lăng võ giả quân đoàn cùng đế ân võ giả quân đoàn đại chiến cái hố lớn. Nay cái hố to ngay từ đầu chỉ có một vạn thước vuông, nhưng sau lại bởi vì phản tổ ác ma đế ân tự bạo, làm lớn ra một cây số vuông chừng đó. Hơn nữa này cái hố to đã bị đáng sợ năng lượng rực rỡ, lúc này đã biến thành không gì sánh được cứng rắn tinh thể. Nghe được Lan Lăng mệnh lệnh sau đó, 22.000 bán nhân mã rất nhanh nhảy vào này cái hố to, 1 vạn người sói cũng nhảy vào này cái hố to, 4 vạn sói cưỡi cũng dùng tốc độ nhanh nhất nhảy vào này cái hố to. Không thể không nói, một cây số vương hố to vẫn là quá nhỏ, này 72.000 đại quân nhảy sau khi đi vào, trở nên không gì sánh được đó chén lớn. Nhất là bán nhân mã quân đoàn, thể hình thật sự là quá khổng lồ. 8.000 hoàng kim bán nhân mã quân đoàn, còn quân cái hố lớn 7 trận. Lan Lăng nói, thân thể của các ngươi chính là vững chắc phòng tuyến, cần phải đừng cho một con Phục Địa Yêu vọt vào hố to bên trong. Tuân mệnh, bệ hạ. Này 8.000 hoàng kim bán nhân mã quân đoàn vừa mới chết mà phục sinh, lấy được đế ân phản tổ ác ma huyết thống cùng Lan Lăng hoàng kim huyết mạch tạng, gần như bất tử bất diệt. Bọn họ dùng tốc độ nhanh nhất 7 trận, 8.000 bán nhân mã sắp hàng trở thành một to lớn vòng tròn, chúng nó dùng thân thể của chính mình xây dựng thành một đường hình tròn tường thành. Cái hố to này tuần dài là 3.500 mét chừng đó. 8.000 hoàng kim bán nhân mã quân đoàn, xây dựng thành 2 tầng phòng tuyến. Đối với Phục Địa Yêu quân đoàn đáng sợ, Lan Lăng lại không rõ lắm. Có thể nói, bán nhân mã quân đoàn, người sói quân đoàn mặc dù không gì sánh được cường đại, thế nhưng một khi cùng Phục Địa Yêu quân đoàn giao chiến, thương vong là cực độ thảm thiết. Thậm chí, một khi để cho Phục Địa Yêu vọt vào hố to bên trong, bán nhân mã quân đoàn cùng người sói quân đoàn có thể sẽ toàn quân bị diệt. Đến lúc đó, coi như giết chết 10 vạn, 20 vạn, 30 vạn Phục Địa Yêu lại có ý nghĩa gì? Toàn bộ hoàng kim võ sĩ đoàn, lên không. Lan Lăng tiếp tục hạ lệnh. Tức khắc hơn 700 tên hoàng kim võ sĩ lên không, kể cả 48 tên ma tôn, 730 tên cấp ma tông cường giả. Cùng hoàng kim bán nhân mã quân đoàn giống nhau, những thứ này vàng võ giả lấy được đế ân phản tổ ác ma huyết thống cùng Lan Lăng hoàng kim huyết mạch tạng, đồng dạng là gần như bất tử bất diệt. Tử vong võ sĩ đoàn, lên không. Tức khắc, hơn 7.000 tử vong võ sĩ đoàn lên không. Toàn bộ yêu tộc liên quân lên không. Không thể không nói, này 20 vạn yêu tộc liên quân thực sự rất khó chỉ huy, nghe được Lan Lăng mệnh lệnh sau đó, chúng nó mặc dù thật nhanh lên không, nhưng vẫn là một mảnh đại loạn. May là này 20 vạn yêu tộc liên quân toàn bộ là không trung quân đoàn, bằng không trên cơ bản sẽ phải toàn quân bị diệt. Đến khi này 20 vạn yêu tộc liên minh vỗ cánh lên không sau đó, mang theo tinh phong tanh hôi báo táp tới nơi, 50 vạn Phục Địa Yêu quân đoàn tới nơi. Lan Lăng liếc nhìn lại, phía trước hơn 10 cây số vuông trên mặt đất, khắp nơi đều là rậm rạp chẳng chịt Phục Địa Yêu, quả nhiên là trên thế giới xấu xí nhất, rất buồn nôn quái vật a. Nhất là chúng nó còn dài y phục loài người khuôn mặt, hết lần này tới lần khác hay là cái loại này dị dạng khuôn mặt. Gặp được vật còn sống sau đó, những thứ này Phục Địa Yêu quân đoàn ba con mắt đều tràn đầy tà ác khát vọng. G z a o g z a o g z a o g z a o. Vô số Phục Địa Yêu quân đoàn ngửa mặt lên trời hí dài. Sau đó hướng phía 8.000 hoàng kim bán nhân mã quân đoàn tạo thành hình tròn phương hướng đánh tới. Giết! Giết! Giết! Tức khắc, bay trên không trung tử vong võ sĩ đoàn, điên cuồng mà công kích. Vèo vèo vèo vèo vèo vèo. Dùng không phải cung tên, mà là năng lượng công kích, bởi vì phục địa yêu quân đoàn cơ hồ là đao thương bất nhập. Cưới quỷ diêu hơn 700 tên hoàng kim võ sĩ đoàn, cũng điên cuồng mà năng lượng công kích. Tức khắc, không gì sánh được kinh diễm một màn lại một lần nữa xuất hiện. Tất cả năng lượng công kích, như là mấy nghìn đạo quang trụ, như là laser nổ bắn ra. Điên cuồng mà tàn sát được trên mặt đất phục địa yêu. Buồn nôn kinh khủng phục địa yêu quân đoàn, thành phiến mà hóa thành than cốc chết đi. Lan Lăng cưới con chỉ mẹ dạ ba đầu, hướng về phía mặt đất phục địa yêu quân đoàn, điên cuồng mà phun lửa, điên cuồng mà phun ra sóng siêu âm. Phương xa Vân Ách Vương thành chỗ cao nhất thiên sát thái tử, nhìn thấy trên chiến trường vô số năng lượng trùm tia sáng. Tức khắc, thân thể hắn bắt đầu run rẩy. Lan Lăng võ sĩ quân đoàn không là tử vong sao? Không phải là bị đế ân tự bạo toàn bộ giết xong rồi? Vì sao còn có mấy nghìn người đỉnh cấp võ giả ở thả ra năng lượng công kích? Hắn có thể tưởng tượng, tại đây đang sợ mật độ năng lượng dưới sự công kích, phục địa yêu quân đoàn lại là bực nào hậu quả? A không! Thiên sát thái tử gào thét, chợt một ngụm máu tươi phun ra. Chương 769, thất bại thảm hại. Giác cả xạ vương nghe thấy tin dữ. Chiến đấu thê thảm như cũ đang tiếp tục. Quân đoàn phục địa yêu ghê tởm này đúng là nghịch thiên cường đại. Lan Lăng 2 vạn quỷ diêu quân đoàn, 20 vạn yêu tộc liền quân bay trên không trung, đối với bọn chúng tiến hành điên cuồng công kích. Mũi tên như mưa xuống. Ưng thân nhân axit mạnh nước bọn, cũng như là tên giống nhau bắn. Nhưng mà tác dụng không lớn. Trừ phi dùng mũi tên ô kim bịt đầu tinh thạch động lực mới có thể bắn thủng phục địa yêu ngoài ra. Nhưng mà loại này mũi tên là phi thường có hạn. Thảo nào ở tộc Vân Ách đại chiến trong đó, ma tộc liên minh đại quân đối mặt phục địa yêu quân đoàn phải gần như toàn quân bị diệt, này ghê tởm yêu thú thật sự là quá. Quá khó khăn giết. Chứ năng lượng công kích ở ngoài, gần như cũng không có biện pháp quá tốt. Cho nên biện pháp duy nhất, chính là tập kết số lớn võ giả quân đoàn xếp hợp lý tiến hành tàn sát. Mà ở tộc Vân Ách đại chiến trong đó, ma tộc liên minh võ giả quân đoàn, trước sau được thiên sát thái tử võ giả quân đoàn sở khiên chế. Lan Lăng tử vong võ sĩ đoàn, hoàng kim võ sĩ đoàn, đúng khắp nơi trên đất phục địa yêu quân đoàn tiến hành điên cuồng tàn sát. Nhưng những thứ này phục địa yêu thật sự là rất nhiều. Chúng nó không ăn được bầu trời con mồi, cho nên liền điên cuồng mà hướng phía cái hố lớn xung phong, bởi vì nơi nào mặt có mấy vạn người sói, hơn 2 vạn bán nhân mã. Ở trong mắt phục địa yêu, đó chính là đồ ăn. Mà lúc này, 8.000 hoàng kim bán nhân mã quân đoàn xếp thành 2 tầng phòng tuyến, vững vàng che ở cái hố lớn ở ngoài. Thình thịch. Cho nên, phục địa yêu quân đoàn điên cuồng mà đập vào hoàng kim bán nhân mã quân đoàn phòng tuyến. Giết! 8.000 hoàng kim bán nhân mã quân đoàn, điên cuồng mà chuyển động kiếm to trong tay. Đây là bán nhân mã đòn sát thủ, máu tanh toàn phong trảm. Lúc này, mỗi một tên hoàng kim bán nhân mã kiếm to trong tay qua 4.5 mét, mỗi một giây đồng hồ xoay tròn vượt qua 19 chuyển. Mỗi một kiếm lớn mũi kiếm, đều độ một tầng ố kim. Vạn 6.000 kiếm lớn, mỗi giây 19 chuyển. Tức khắc! Đây hoàng kim bán nhân mã phòng tuyến, biến thành đáng sợ tàn sát máy móc. Vô số đại kiếm, giống như máy bay cánh quạt giống nhau điên cuồng mà chuyển động, mang đến ong ong vụ nổ. Vô số phục địa yêu quân đoàn hoàn toàn không biết sợ hãi, liền điên cuồng như vậy mà nhào tới. Sau đó, bá, bá, bá, bá. Một đám đáng sợ máu thịt, coi như là đao thương bất nhập phục địa yêu, cũng trong nháy mắt được thắt cổ trở thành thịt nát. Bởi vì, mỗi một nhánh cự kiếm trọng lượng qua 3.000 cân. Mà mỗi một tên hoàng kim bán nhân mã sức mạnh qua mấy vạn cân. Tại đây đáng sợ động lực thế năng dưới, dễ dàng có thể đem mỗi một con phục địa yêu chém giết. Thình thịch rầm. Đáng sợ phục địa yêu quân đoàn, như cũ điên cuồng mà xung phong, che già mang mọc, nhào vào 1.6 vạn nhánh cự kiếm tạo thành xoay tròn tàn sát đại trận lên, sau đó trong nháy mắt được thắt cổ. Không biết tử thương bao nhiêu sau đó. Những thứ này phục địa yêu quân đoàn tạm dừng lại, sau đó hướng phía bán nhân mã hạ bản tia chớp đánh bất ngờ. Phun ra nước bọt, phun ra đao kiếm giống nhau đầu lưỡi. Không thể không nói, phục địa yêu quân đoàn nước bọt thực sự thật là ác tâm. Phun ở bán nhân mã trên người sau đó, lập tức ăn mòn ra một to lớn cái lỗ, không chỉ có là da thịt, thậm chí ngay cả xương đều có thể ăn mòn xuyên thấu. Mà một khi phun ở trên người, gần như đem nội tạng, bụng toàn bộ ăn mòn xuyên thấu. Mà bọn họ đầu lưỡi hơn nữa ghê tởm, bình thường dưới tình hình, có thể phun ra dài hơn một thước, cực hạn dưới tình hình, có thể đưa dài 2-3 thước. Những thứ này đầu lưỡi mặt ngoài dài đầy gai ngược, hơn nữa chạy xuôi axit mạnh, một khi bị bọn họ đầu lưỡi bắn trúng, toàn bộ nội tạng trong nháy mắt khuấy thành thịt nát. Hơn nữa bọn họ độ không gì sánh được đó nhanh nhẹn, hoàn toàn khó lòng phòng bị. Coi như hoàng kim bán nhân mã toàn phong chạm mau nữa, phục địa yêu cuối cùng có thể tìm tới khe đánh lén. Nếu như là thông thường bán nhân mã quân đoàn, lúc này đã tử thương vô số. Ở hơn 10 vạn phục địa yêu quân đoàn dưới sự công kích, tối đa một khắc đồng hồ. 3 vạn bán nhân mã quân đoàn đều có thể toàn quân bị diệt, cho đến lúc này coi như giết chết 10 vạn, 20 vạn phục địa yêu lại có ý nghĩa gì? May là, những thứ này hoàng kim bán nhân mã quân đoàn, lấy được đế ân phản tổ ác ma huyết thống cùng Lan Lăng hoàng kim huyết mạch tạo. Bất luận cái gì vết thương, đều có thể mau khỏi hẳn, chỉ cần trong cơ thể năng lượng không hao hết. Cho nên, ngạc nhiên một màn xuất hiện. Này 8.000 bán nhân mã quân đoàn trên người toàn bộ lỗ chỗ vết thương, rất nhanh biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, vậy nhiều đáng sợ axit mạnh, cũng giống như được lực lượng nào đó triệt để hóa giải. Vốn nên chết thảm hoàng kim bán nhân mã, như cũ điên cuồng mà xoay tròn trong tay cự kiếm, điên cuồng mà tàn sát được phục địa yêu quân đoàn. Vốn nên toàn quân bị diệt hoàng kim bán nhân mã quân đoàn, như cũ vững vàng sừng sững ở phòng tuyến lên. Điện hạ, 15 vạn phục địa yêu trận vong. Điện hạ, 19 vạn phục địa yêu trận vong. Bởi vì những thứ này phục địa yêu toàn bộ là do tinh thần tế sư khống chế, cho nên mỗi chết đi một cũng có thể đúng lúc biết, sau đó hồi báo cho thiên sát thái tử. Lúc này, chiến đấu vẹn vẹn bắt đầu rồi không được một khắc đồng hồ mà thôi. Lui lại, lui lại. Thiên sát thái tử trong miệng hàm chứa máu bọn, lạc giọng hô. Cái tên đại tư tế ở tinh thần lĩnh vực hạ lệnh, lui lại. 500 tên tinh thần tế sư ở tinh thần bên trong lĩnh vực hạ lệnh, lui lại. Tức khắc, may mắn còn sống sót 30 vạn phục địa yêu quân đoàn lập tức đình chỉ tất cả động tác, chợt xoay người rút lui. Lan Lăng nhìn thấy một màn này, lập tức lâm vào do dự với nhau, có muốn đuổi theo hay không giết. Hoàng Kim bán nhân mã quân đoàn nhớ ra truy sát, những thứ này phục địa yêu xoay người giết trở về cái hố lớn làm sao bây giờ. Yêu tinh nói, chủ nhân, chỉ huy những thứ này phục địa yêu quân đoàn chỉ lệnh cực kỳ trực tiếp đơn giản, hoặc là tiến tới, hoặc là lui về phía sau, hoặc là chiến đấu, hoặc là ngừng. Chúng nó không cách nào tiếp thu quá mức phức tạp tinh thần chỉ lệnh. Lan Lăng lập tức hiểu. Toàn lực truy sát Lan Lăng hạ lệnh. Sau đó, 8.000 hoàng kim bán nhân mã quân đoàn, liệt mã lao điên cuồng, tia chớp giống nhau hướng phía phục địa yêu truy sát đi. Phục địa yêu độ rất nhanh, tối cao lúc ấy qua 500 dặm, cùng phổ thông bán nhân mã không sai biệt lắm. Thế nhưng, những thứ này hoàng kim bán nhân mã quân đoàn lấy được đế ân phản tổ ác ma huyết thống cùng Lan Lăng hoàng kim huyết mạch tặng sau đó, độ tăng vọt 3 thành. Rất nhanh đã đuổi kịp trốn chạy phục địa yêu quân đoàn, tiếp tục điên cuồng mà tàn sát. Mà hoàng kim võ sĩ đoàn, tử vong võ sĩ đoàn, cưới quỷ diêu quân đoàn, điên cuồng thêm, trên không trung liều mạng năng lượng công kích. Ba ba ba ba. Phục địa yêu quân đoàn một đường lao điên cuồng lui lại, Lan Lăng đại quân một đường điên cuồng mà truy sát. Chính là mười mấy dặm đường, đối với phục địa yêu quân đoàn mà nói, chỉ cần 6 phần đồng hồ mà thôi. Nhưng mà chính là này 6 phần đồng hồ, phục địa yêu quân đoàn thật nhanh giảm quân số. Mỗi một giây đồng hồ đều có vô số phục địa yêu chết đi. Đại tư tế không ngừng hướng thiên sát thái tử đúng lúc báo cáo, điện hạ, 21 vạn phục địa yêu trận vong. Điện hạ, 25 vạn phục địa yêu trận vong. Điện hạ, 27 vạn phục địa yêu trận vong. Điện hạ, 29 vạn phục địa yêu trận vong. Sau cùng, phục địa yêu số thương vong chữ, dừng ở 29 vạn lên. Vô số phục địa yêu quân đoàn trở lại Vân Ách Vương Thành, tiến vào mỗi người huyệt động bên trong. Cùng lúc đó, Vân Ách Vương Thành bầu trời, gần vạn tên võ giả tập kết bảy trận, ở giữa người chính là Thiên Sát Thái Tử. Lan Lăng trên không trung cùng Thiên Sát Thái Tử xa xa nhìn nhau. Lúc này, Thiên Sát Thái Tử bên người võ đạo quân đoàn, như cũ không gì sánh được cường đại. Tộc Vân Ách ba trận đại chiến, Thiên Sát Thái Tử bên người võ đạo thế lực trận vong gần nửa. Mà đế ân trưởng lao ám sát Lan Lăng toàn quân bị diệt, cấp ma tông trở lên cường giả, lại tổn thất còn thừa võ đạo quân đoàn 1/3. Hôm nay, Thiên Sát Thái Tử bên người ma tôn cấp cường giả 60, cấp ma tông cường giả không đủ 900, còn thừa ma vũ tông sư cấp cường giả hơn 9.000 người. Không hề nghi ngờ, đây là một nhánh cực kỳ phi thường cường đại võ đạo sức mạnh. Đương nhiên, lúc này Lan Lăng bên người ma tôn cấp cường giả, ước chừng 97 người. Cấp ma tông cường giả, ước chừng 1.200 người. Ma vũ tông sư cấp cường giả 8.000 người. Có thể nói, võ đạo thế lực đã không thua gì Thiên Sát Thái Tử, thậm chí càng sâu một bậc. Nhưng là, trải qua hai trận chiến đấu kịch liệt, Lan Lăng võ giả quân đoàn ma huyết mạch năng lượng tiêu hao nhiều lắm. Quan trọng nhất là Thiên Sát Thái Tử, đây cũng là một cấp ma thánh cường giả, hơn nữa còn là phản tổ ác ma. Nếu như hắn cũng tiến hành tự bạo, Lan Lăng đương nhiên không hái sợ. Thế nhưng, Thiên Sát Thái Tử là chắc chắn sẽ không tự bạo, hắn không đến loại hy sinh này tinh thần. Một khi hắn biến thân phản tổ ác ma, đại khai sát giới nói, coi như tử vong võ sĩ đoàn, hoàng kim võ sĩ đoàn cũng rất khó chống đối. Người khác giết không được tử vong võ sĩ cùng hoàng kim võ sĩ, phản tổ ác ma nhưng có thể làm được. Cho đến lúc này thương vong liền quá lớn, thiếu con số thiên văn năng lượng, Lan Lăng cũng khó hơn nữa phục sinh chết đi hoàng kim võ sĩ cùng tử vong võ sĩ. Cho nên, lúc này, cũng không phải võ đạo quyết chiến cơ hội tốt, mà Thiên Sát Thái Tử cũng lâm vào do dự với nhau. Có muốn hay không thừa dịp lúc này tiến hành võ đạo quyết chiến, một ván định càn khôn. Thiên sát thái tử nhìn một lúc lâu, tỉ mỉ tính toán Lan Lăng phương này võ đạo thế lực. Hơn nữa quan trọng nhất là, vì sao phản tổ ác ma đế ân chú tự bạo sau đó, Lan Lăng chưa chết, hắn võ đạo quân đoàn cũng không chết. Thậm chí, võ đạo thế lực ngược lại tăng cường. Những bí mật này không đến tháo ra, tuyệt đối không thể hành động thiếu suy nghĩ. Cho nên, thiên sát thái tử cũng tạm thời bỏ qua võ đạo quyết chiến dự định. Hai cái võ đạo thế lực, cứ như vậy cách không giằng co. Ước chừng một lúc lâu, Lan Lăng vung tay lên nói, rút lui. Sau đó, bên cạnh hắn hoàng kim võ sĩ đoàn, tử vong võ sĩ đoàn, tập thể rút lui. Thú cơi biết bay quỷ diêu quay bay trở về đáp ứng, mà hoàng kim võ sĩ đoàn, tử vong võ sĩ đoàn, như cũ đối mặt địch nhân, sẽ không đem phía sau lưng cho bên địch. Cứ như vậy, tối nay đột ngột đại chiến, chính là kết thúc. Với thiên sát thái tử thất bại thảm hại mà cáo chung. Ban ngày đánh một trận, thiên sát thái tử tử trận 40 vạn quỷ bức quân đoàn. Ban đêm đánh một trận, thiên sát thái tử tổn thất đế ân trưởng lão, tổn thất 29 tên ma tôn, 500 tên ma tông, tổn thất 29 vạn phục địa yêu quân đoàn. Chân chính thất bại thảm hại. U Minh, tại sao? Thiên sát thái tử hỏi. U Minh vương tử lắc đầu nói, không biết, Lan Lăng đối với chúng ta mà nói, chính là một hoàn toàn bí ẩn. Thiên sát thái tử do dự chỉ chốc lát, nói, ngươi cũng biết, phụ vương ta đã từng chiêu hàng qua Lan Lăng, đem em gái của ta đế ngưng công chúa gả cho hắn, hơn nữa sau này còn sắc phong hắn đế quốc hoàng thân tước vị, toàn bộ tộc giặc cả xã lĩnh vực đều là của hắn thái ấp. Lời này vừa ra, U Minh vương tử giật mình. Thiên sát vương cho Lan Lăng điều kiện, đúng là hắn U Minh vương tử mong muốn a. Lan Lăng cự tuyệt, hắn nói trừ phi đem đế niết công chúa gả cho hắn. Thiên sát thái tử nói, ta lúc đó còn một mặt xem thường, hiện tại xem ra, hay là phụ vương nhìn xa trông rộng. U Minh vương tử nói, Lan Lăng người này dã tâm cực đại, đã không phải là các ngươi có khả năng thỏa mãn. Thiên sát thái tử gật đầu nói, không sai, vẹn vẹn một tộc giặc cả xạ, là không thỏa mãn được khẩu vị của hắn. U Minh vương tử nói, cho nên, Lan Lăng cùng ngài mâu thuẫn, so với hắn cùng ta mâu thuẫn lớn hơn nữa, là hoàn toàn không được điều hòa. Toàn bộ miền Nam man hoang, không tha cho hai người bá chủ, càng cũng là Nam. Thiên sát thái tử nói, thế nhưng, hiện nay ta đã mất đi đưa hắn nhất cử tiêu diệt cơ hội. Ngươi nghĩ, kế tiếp chiến cuộc đánh như thế nào? U Minh vương tử nói, nhưng mà, hắn cũng không có cách nào đem ngài tiêu diệt, bằng không vừa rồi hắn cũng sẽ không rút lui. Cho nên, ta nghĩ ngài phải thủ vững không ra. Bởi vì đường nhân cùng cha ta quân lệnh trạng trong đó, Lan Lăng phải trong vòng một tháng đánh hạ Vân Ách Vương Thành, bằng không đường nhân coi như chúng tự sát. Thái tử điện hạ ngài chỉ cần thủ vững một tháng là được rồi, lúc này khoảng cách một tháng còn có 23 ngày. Thiên sát thái tử lạnh nhạt nói, ý của ngươi là, để cho ta trở thành rùa, co đầu rút cổ ở Vân Ách trong Vương Thành. U Minh Vương tử nói, là thủ vững, không phải co đầu rút cổ, thời gian đối với chúng ta có lợi, là đối với các ngươi có lợi. Thiên sát thái tử lạnh giọng nói, đến lúc đó thắng được đánh cuộc, là giặc cả xạ vương cùng ngươi, mà không phải ta. Ta được Lan Lăng chính là 20 mấy vạn người đánh cho tổn hại binh thì đem, cuối cùng còn muốn co đầu rút cổ thành bên trong, đó là sỉ nhục lớn lao, đủ để cho ta thân bại danh liệt, sau này đừng hỏng tiến thêm một bước. U Minh vương tử nói, vậy ngài liền hướng đế niết công chúa cầu viện, để cho nàng phái một nhánh quân viễn trinh trở lại, các ngươi tiền hậu giáp kích, đem Lan Lăng quân đoàn chém tận giết tuyệt. Ha ha ha ha. Thiên sát thái tử cười to nói, ngươi cũng biết, ta vì sao phải lĩnh binh tới tiến đánh tộc Vân Ách. Ngươi cũng biết ta vì sao liều mạng thương vong nặng nề cũng muốn ở 12 ngày bên trong hạ được Vân Ách Vương Thành. Cũng là bởi vì ta muốn chiến thắng đế niết, đối thủ của ta cho tới bây giờ thì không phải là ma tộc liên minh, mà là đế niết. Chỉ có thắng nàng, sau này ta mới có thể ngồi trên ma tộc đế quốc ngôi vị hoàng đế. Bất luận thắng thua ta đều đã lấy nàng, thế nhưng ta muốn cười ở trên người của nàng, mà không phải để cho nàng cười ở trên người của ta. Ngươi để cho ta hướng đế niết cầu viện, chẳng khác nào để cho ta sớm chịu thua, sớm đem ngôi vị hoàng đế chắp tay nhường ra. U Minh vương tử nội tâm thở dài một tiếng, nói, ta hiểu được. Thiên sát thái tử nói, cho nên, ta nhất định phải thắng hiểu chưa? U Minh vương tử gật đầu nói, hiểu rồi. Thiên sát thái tử nói, cho nên, ngươi phải nghĩ biện pháp hiểu chưa? Ngươi lập tức trở về, tìm được một biện pháp, để cho ta thắng, hiểu chưa? Khẩu khí của hắn không gì sánh được bá đạo, tràn đầy không thể trái nghịch ý chí. Hiểu rồi. U Minh vương tử nói. Một khắc đồng hồ sau đó, U Minh vương tử cưỡi quỷ diêu ly khai Vân Ách Vương Thành, hướng phía tộc giặc cả xạ phía bắc phòng tuyến bay đi. 8 canh giờ sau đó, cả người bao phủ áo choàng đen U Minh vương tử, bí mật xuất hiện ở giặc cả xạ vương hành cung bên trong, hắn không thể để cho bất luận kẻ nào biết hắn đến. Bởi vì, Lan Lăng thắng lợi tin tức, tuyệt đối không thể truyền ra. bằng không thực sự phải thiên hạ đại loạn. Đi tới Giặc Cạ Xạ Vương trước mặt, U Minh xốc lên áo choàng. Giặc Cạ Xạ Vương nói, nhanh như vậy sẽ trở lại. Chiến đấu kết thúc, chân chính khai chiến mới một ngày đi, Lan Lăng liền toàn quân bị diệt. Bất quá, này cũng bình thường. Ma tộc liên minh hơn 10 triệu đại quân liền gần như toàn quân bị diệt, huống chi Lan Lăng chính là 28 vạn người. U Minh Vương tử rung giọng nói, không, Lan Lăng đại hoạch toàn thắng, thiên sát thái tử tổn thất nặng nề. Hai cái vương bài quân đoàn, một nhánh toàn quân bị diệt, một nhánh trận vong hơn phân nửa, phụ vương, thế cục lâm uy. Chương 770, công chúa đế ngưng. Lan Lăng sát khí tận thế. Có một câu nói gọi là sợ cái gì sẽ gặp cái nấy. Nói thật ra, kể từ cùng thái tử lập được thiên ma huyết thệ sau đó, Giặc Cạ Xạ Vương gần như mỗi một ngày ban đêm đều ở đây gặp ác ngộng. Hơn nữa gần như mỗi một lần cảnh trong mơ đều là giống nhau, Lan Lăng đại hoạch toàn thắng, đánh bại thiên sát thái tử. Mỗi một lần ác ngộng sau đó, Giặc Cạ Xạ Vương cả người cũng là ướt nhẹp, cả người cũng là lạnh như băng. Nhưng sau khi tỉnh lại, thân thể sẽ dần dần khôi phục độ nóng, cảm giác được ác ngộng dần dần rời xa, cảm giác được trong giấc ngộng đáng sợ hình ảnh trở nên không chân thật. Lan Lăng làm sao có thể sẽ thắng đâu? Lan Lăng chỉ có chính là 28 vạn quân đội mà thôi, hơn nữa đại bộ phận cũng là yêu tộc liên quân. Không có quân đoàn xương khô Lan Lăng, làm sao có thể sẽ thắng? Ma tộc liên minh 1.600 triệu đại quân đều thua, Lan Lăng 28 vạn đại quân ra sao thắng? Coi như ngôi sao đảo ngược, coi như mặt trời mọc hướng tây đông rơi, chuyện này cũng không có khả năng phát sinh. Mà bây giờ, cái này ác mộng dĩ nhiên biến thành hiện thực, Lan Lăng dĩ nhiên lại thắng. Giặc Cạ Xạ Vương nghe đó, chỉ cảm thấy thân thể một hồi lảo đảo, sau đó mồ hôi lạnh tuôn ra, cả người cảm giác lạnh như băng lại nữa rồi. Ngay sau đó, thân thể hắn giống như mất đi bất kỳ phản ứng nào. Phụ vương U Minh Vương tử la lớn. Ước chừng một lúc lâu, Giặc Cạ Xạ Vương mới thanh tỉnh lại, khuôn mặt của hắn bắt đầu từng đợt co quắp, từng đợt vặn mẹo, gào thét nói, tại sao? Tại sao? Tại sao? Hắn một hỏi liên tiếp ba tại sao? U Minh Vương tử lại có thể nghe hiểu cái này ba tại sao hàm nghĩa, Giặc Cạ Xạ Vương đây là đang chỉ trích lên trời vì sao phải thế này đối với hắn. Như vậy tin dữ, thế này hoàn toàn không có khả năng phát sinh tin dữ, Thiên Sát Vương đã nghe xong rất nhiều lần. Lần đầu tiên, Lan Lăng diệt Thiên Ma Quân. Lần thứ hai, hắn và tiểu Giặc Cạ Xạ Vương đúng đánh cuộc thất bại, Thiên Sát Vương thứ nhất tiến đánh chính là tộc địa sát, mà không phải tộc Giặc Cạ Xạ. Lần thứ ba, Lan Lăng hoàn mỹ phá giải bọn họ hãm hại Giặc Cạ Xạ thái tử kế sách, để cho Giặc Cạ Xạ Vương cha con thất bại thảm hại, phải lui giữ đến phía bắc phòng tuyến, đem thành Giặc Cạ Xạ vào nam lãnh địa toàn bộ chia cho thái tử cùng Lan Lăng. Mà tối hôm nay là lần thứ tư kinh thiên tin dữ, Lan Lăng dĩ nhiên đánh bại Thiên Sát thái tử. Ông trời à, đây chính là vô địch quân đoàn a, đây chính là ngay cả ma tộc liên minh hơn 10 triệu đại quân đều tiêu diệt vô địch quân đoàn a, Lan Lăng cũng có thể đủ đánh bại. Như vậy tin dữ, hắn còn muốn nghe được vài lần. Như vậy kỳ tích, Lan Lăng còn muốn sáng tạo vài lần. Trước ba lần tin dữ, đã để cho hắn Giặc Cạ Xạ Vương bộ mặt mất hết, gần như già dặn 10 tuổi. Lên trời còn muốn đem hắn thế nào a? Lẽ nào lên trời là muốn để cho hắn đi chết sao? Giặc Cạ Xạ Vương quay đơ mà ngồi trên ghế, lão lệ tung hành, run rẩy nói, tại sao? Ông trời tại sao muốn thế này? Ta chịu thua được chưa? Ta không đấu được chưa? Giặc Cạ Xạ Vương thực sự tràn đầy cảm giác vô lực, lúc này hắn không phải sợ hãi Lan Lăng, mà là sợ hãi trời cao. Phụ vương, ngài lúc này muốn nhượng bộ cũng không còn kịp rồi. U Minh Vương tử lạnh giọng nói, có một việc, ta đại khái cần muốn nói cho ngài. Thiên Sát Vương đã từng chiêu hàng qua Lan Lăng, đem công chúa đế ngưng gả cho hắn, sau này sắc phong hắn vì ma tộc đế quốc hoàng thân, đồng thời đem tộc Giặc Cạ Xạ lĩnh vực sắc phong làm Lan Lăng lãnh địa. Tức khắc, Giặc Cạ Xạ Vương mắt chợt mở to. Điều kiện này, Thiên Sát Vương cũng không muốn cho hắn, lại nguyện ý cho Lan Lăng. Lẽ nào ở trong mắt Thiên Sát Vương, Lan Lăng phân lượng vượt qua xa hắn sao? U Minh Vương tử nói, thế nhưng, Lan Lăng cự tuyệt, cái này chứng minh rồi cái gì? Giặc Cạ Xạ Vương suy nghĩ một lúc lâu nói, cái này chứng minh rồi Lan Lăng dã tâm cực đại. U Minh Vương tử nói, đúng, cái này chứng minh rồi Lan Lăng có thiên đại dã tâm. Ma tộc đế quốc chỉ có lục đại hoàng thân vị hắn đều không hài lòng, vậy hắn nghĩ muốn cái gì? Giặc Cạ Xạ Vương nói, chiếm lấy, đế quốc hoàng đế. U Minh Vương tử gật đầu nói, đúng, Lan Lăng muốn lấy Thiên Sát Vương mà thay thế, trở thành ma tộc đế quốc hoàng đế. Giặc Cạ Xạ Vương nói, thì tính sao? U Minh Vương tử nội tâm thở dài một tiếng, gặp liên tiếp đả kích sau đó, Giặc Cạ Xạ Vương quả thật có chút già rồi, tư duy đã không còn nhạy cảm. Phụ vương, Lan Lăng dã tâm lớn như vậy, hắn phải thuần phục đường nhân sao? U Minh Vương tử hỏi. Giặc Cạ Xạ Vương kinh ngạc, sau đó lắc đầu nói, không thể. U Minh Vương tử nói, cho nên, cho tới nay chúng ta nghĩ sai rồi, cũng không phải Lan Lăng thuần phục thái tử, mà là thái tử thuần phục Lan Lăng. Đường nhân vì sao đang đánh cuộc cước trong đó muốn cùng ngài tranh đoạt vương vị? Hắn là muốn lên ngôi làm vua sau đó, đem Lan Lăng lập làm vua vị người thừa kế, băng nhân ví dụ đang ở trước mắt ta. Giặc cả xạ vương bỗng nhiên tỉnh ngộ giống nhau, gật đầu nói, không sai, rất có thể chính là như vậy, rất có thể chính là như vậy. U Minh Vương tử nói, thái tử đường nhân vì hắn đổ vô dụng ấu chi lý tưởng, hắn muốn đem chúng ta giặc cả xạ vương tộc nghìn năm cơ nghiệp chắp tay nhường ra ai cho nên phụ vương, ngài không cách nào lui về sau. Một khi ngài lui về phía sau, chúng ta giặc cả xạ vương tộc sẽ phải vạn kiếp bất phục. Giặc cả xạ vương mánh mà ngồi dậy, ánh mắt lại một lần nữa khôi phục lợi hại, thậm chí hung ác, nói, không sai, ta không thể lui về phía sau. U Minh Vương tử nói, hôm nay trong đó, chúng ta nhất định phải ngăn cản Lan Lăng triệt để đánh bại thiên sát thái tử, ngăn cản hắn đoạt lại Vân Ách Vương Thành. Giặc cả xạ vương nói, ra sao tiến hành? Cũng không thể phái ra đại quân đi đánh lén Lan Lăng đi, nói vậy, chúng ta liền chân chính được thiên phu sở chỉ, để tiếng xấu muôn đời. U Minh Vương tử nói, Vân Ách Vương Thành bên kia Lan Lăng quân đội chúng ta không thể động, hơn nữa Lan Lăng bên người đại quân quá cường đại, cũng rất khó động. Thế nhưng, hắn còn có một nơi ấy là phi thường yếu, đó chính là hắn Viêm Ma Kỳ. Giặc cả xạ vương nói, thái tử ở Viêm Ma Kỳ. U Minh Vương tử nói, đúng, thái tử ở Viêm Ma Thành. Thế nhưng hắn vì để cho Lan Lăng thắng, đem mạnh nhất quân đội đều giao cho Lan Lăng. Hắn mang đi Viêm Ma Kỳ quân đội không vượt lên trước 10 vạn. Mà Lan Lăng đóng giữ Viêm Ma Kỳ lãnh địa quân đội, gần như cũng là cặn bã. Cho nên chúng ta có thể dễ dàng công phá Viêm Ma Kỳ, đem Lan Lăng ra quyến, tộc nhân dễ dàng mà bắt được, luân bạo, tàn sát. Đem thê tử của hắn, con trai, con gái coi như con tin, đưa con trai một tay đi tới, hoặc là lao bà hắn một mãi đi tới, Lan Lăng cũng chỉ có thể lui binh. Đến lúc đó, Vân Ách Vương Thành đó vây dĩ nhiên là tháo ra, ngài cùng thái tử đánh cuộc cũng liền thắng, thái tử đường nhân sẽ phải trước mặt mọi người tự sát. Giặc cả xạ vương nhắm mắt lại nói, như vậy thứ nhất, chúng ta sẽ thân bại danh tàn, để tiếng xấu muôn đời. Như thế nào đi nữa nói, Lan Lăng dẫn binh đi đoạt lại Vân Ách Vương Thành, là vì ma tộc liên minh mà chiến đấu, chí ít ở toàn bộ ma tộc liên minh vô số con dân trong lòng là nghĩ như vậy. Chúng ta nếu không giúp một tay, ngược lại thừa dịp Viêm Ma Kỳ trống rỗng, đi diệt Lan Lăng xào huyệt. Như vậy danh tiếng thúi quá, thậm chí sẽ làm người cha ta người không có nơi sống yên ổn. U Minh Vương tử nói, ta biết. Cho nên chuyện này nhất định không thể với tên của chúng ta nghĩa, mà là cần thiên sát tộc danh nghĩa, để cho quân đội của chúng ta thay ma tộc đế quốc thống nhất chiến tuyến trang phục là được rồi. Giặc cả xạ vương nói, đây là bị tay trồng trồng, bất luận kẻ nào đều có thể nhìn ra, đây là chúng ta làm. U Minh Vương tử nói, nếu như, có một vị thiên sát vương tộc đứng ra, chủ đạo lần này đúng Viêm Ma Kỳ hủy diệt cuộc chiến, vậy cũng sẽ không có người hoài nghi bọn ta. Giặc cả xạ vương nói, có một người như thế. Có. U Minh Vương tử hướng về phía không khí không người nói, công chúa đế ngưng điện hạ, mời đến. Một hồi mê người làn gió thơm mà chỉ, toàn bộ trong đại điện tức khắc tràn ngập một cổ tràn ngập ma lực hương vị. Không khí giống như đều trở nên lờ mờ, cái này dòng đặc thù mê người năng lượng khí tức, làm cho cả đại điện không gian đều tràn đầy một loại rung động. Một thân ảnh, trong nháy mắt ẩn hiện ở giặc cả xạ vương trước mặt. Một cao gầy, mê người, chắc địch, lồi lõm, mềm mại thân ảnh, xuất hiện ở giặc cả xạ vương trước mặt. Cùng trước công chúa Sa Ngôn giống nhau, cô gái này cũng mang theo một cái mặt nạ. Chỉ bất quá, mặt nạ của hắn cũng không phải vàng, không phải bạc trắng, mà là một cái năng lượng tinh thạch mặt nạ, có thể biến ảo màu, đồng dạng tràn đầy khí tức thần bí. Cái này đặc thù năng lượng mùi, cái này mê ly hương vị, cũng là từ trên người nàng phát ra. Giặc cả xạ vương niên kỷ đã rất lớn, nhưng là làm cô gái này xuất hiện ở trước mặt thời điểm, trái tim của hắn vẫn là không nhịn được nhanh chóng đập. Nàng khuôn mặt lộ ở bên ngoài cũng chỉ có một đôi mắt. Đôi trong mắt này, tràn đầy ma lực, tràn đầy linh khí, tràn đầy rào hoạt, cũng tràn đầy vô tình. Đôi mắt này xem người một cái, thì dường như muốn cho người hồn phi phách tán. Đây là công chúa Đế Ngưng, hôm nay miễn cưỡng 17 tuổi. Thế nhưng, vẻ đẹp của nàng đã vượt qua Sa Ngôn, vượt qua Ngộng Đà La, gần như cùng Á Sử Ly Nhân tương xứng. Xinh đẹp loại này là kinh người, thậm chí vượt qua ma nữ quốc Mỹ nhân ma lực. Không chỉ có như vậy. Nàng hay là thiên sát vương tộc năm phản tổ ác ma huyết thống người một trong. Lan Lăng làm nhục ta, ta muốn đi đem thê tử của hắn, con trai, con gái, tộc nhân toàn bộ giết chết. Công chúa Đế Ngưng nói. Thanh âm của nàng cực kỳ thanh thúy tuyệt vời, như là hàn băng dạn nước giống nhau, như là giọt nước khe núi giống nhau. Lan Lăng lúc nào nhục nhã hắn. Thiên sát vương chiêu hàng Lan Lăng, đem công chúa Đế Ngưng gả cho hắn. Biết được tin tức này sau đó, Đế Ngưng rời nhà trốn đi, bởi vì nàng tuyệt đối không muốn gả cho một tầm thường tộc cận nhân đất được. Nhưng nghe nói Lan Lăng cự tuyệt sau đó, nàng cảm giác bị sỉ nhục lớn lao, lại một lần nữa rời nhà trốn đi, len lén lẻn vào tộc Giặc Cả Xạ, sẽ đối Lan Lăng tiến hành hung ác chí mạng trả thù. Nàng muốn cho Lan Lăng biết, nhục nhã hắn Đế Ngưng hậu quả có bao nhiêu sao nghiêm trọng. Lan Lăng làm nhục ta, Viêm Ma Kỳ ít nhất phải chết 100 vạn người, ta muốn chém đứt hắn con gái tay chân, một đám đưa một đoạn cho Lan Lăng. Ta muốn đem nữ nhân của hắn toàn bộ lột ra rút gân, từ sáng đến tối đưa một phía đi tới. Công chúa Đế Ngưng thản nhiên nói, lúc này, ta đại khái đã giết hắn hơn 10 vạn người. U Minh Vương tử cùng Giặc Cả Xạ Vương tỏ vẻ không giải thích được, cái này công chúa Đế Ngưng là một người lén lút chạy đến tộc Giặc Cả Xạ lĩnh vực, nàng ra sao đi giết chết Viêm Ma Kỳ hơn 10 vạn người. Công chúa Đế Ngưng nói, phụ vương để cho Đế Niết dẫn đầu một nhánh quân đội, để cho Tiểu Đao, Thiên Sát Thái Tử, dẫn đầu một nhánh quân đội, cho nên không có thứ ba nhánh quân đội để cho ta dẫn đầu. Các ngươi muốn tổ kiến một nhánh quân đội, không cần nhiều lắm, 30 vạn là được, nhưng nhất định phải là cực mạnh, cấu thành Đế Ngưng quân viễn trinh, nhiều đường Đông Hải tiến vào Viêm Ma Thành, đem Lan Lăng tiện chủng tộc nhân tàn sát phải sạch sẽ, đưa hắn con cái vợ, luôn làm đầy tớ. Giặc Cả Xạ Vương nhớ tới trễ một hồi, gật đầu nói, một lời đã định. Công chúa Đế Ngưng nói, phải nhanh, 12 canh giờ bên trong, ta muốn gặp được nhánh quân đội này. Giặc Cả Xạ Vương nói, như ngươi mong muốn. Công chúa Đế Ngưng rời đi. Giặc Cả Xạ Vương hỏi, đường nhân mang đi Viêm Ma Kỳ, có bao nhiêu ma tôn, bao nhiêu ma tông? 17 tên ma tôn, 190 tên ma tông, 2.000 tên ma vũ tông sư, 5.000 hắc huyết ma kỵ, 1 vạn quỷ diêu quân đoàn. U Minh Vương Tử nói, Lan Lăng mang đi tử vong võ sĩ đoàn cùng bán nhân mã quân đoàn. Toàn bộ Viêm Ma Kỳ ra hơn 10 vạn ma báo quân đoàn, cái khác không đáng giá nhắc tới. Giặc Cả Xạ Vương gật đầu một cái nói, mang theo tín vật của ta, đi gặp 5 đại tôn giả, đi gặp 32 nhà võ đạo lĩnh vực. Nói cho bọn hắn biết, không ra tay nữa, sau đó liền không có cơ hội. U Minh Vương Tử không người nói, vâng. Sau đó, hắn cưỡi thú cưỡi biết bay quỷ diêu rời khỏi hành cung, dùng tốc độ nhanh nhất đi bái phỏng 5 đại tôn giả. 12 canh giờ sau đó, do 5 đại tôn giả, 32 nhà võ đạo thế lực, Giặc Cả Xạ Vương tộc, trưởng lão Ma Khảm, U Minh Vương tử nhóm thế lực hợp thành liên quân ước chừng 30 vạn. Số lượng không nhiều lắm, nhưng cùng một màu toàn bộ là không chung thế lực. Ước chừng 59 tên ma tôn, 1.000 tên ma tông, 1 vạn ngàn tên ma vũ tông sư, 10 vạn đại ma vũ sĩ. Còn có nhiều loại không chung quân đoàn, tổng cộng 30 vạn đại quân. Nói đến rõ ràng buồn cười a. Tộc Địa Sắt lúc nguy cấp, tộc Vân Ách lúc nguy cấp, Giặc Cả Xạ bên trong lĩnh vực 5 đại tôn giả, 32 nhà võ đạo thế lực trợ giúp độ mạnh yếu cực kỳ bé nhỏ. Thậm chí trước kia Giặc Cả Xạ Vương hiệu triệu bọn họ phái ra cường đại võ giả tiến vào chiếm giữ phương Bắc phòng tuyến, 5 đại tôn giả, 32 nhà võ đạo thế lực cũng vẹn vẹn chẳng qua là tượng trưng tinh chất mà phái ra một số võ giả quân đoàn mà thôi. Nhưng mà, vì đi tiêu diệt Lan Lăng, 5 đại tôn giả, 32 võ đạo thế lực lại không chút nào keo kiệt, vô số cường giả cuộn trào mãnh liệt ra. Nguyên nhân rất đơn giản, là mấy đại ma vương trong lúc đó phát sinh nội chiến thời điểm, rất nhiều võ đạo thế lực sẽ chọn chỉ lo thân mình. Bởi vì mặc kệ người nào thắng, địa vị của bọn họ như cũ tương đối vượt ra ngoài. Tộc Vân Ách đại chiến thời điểm, Vân Ách lĩnh vực có 1/3 võ đạo thế lực theo Vân Ách vương cùng nhau, chiến đấu đến cuối cùng, toàn quân bị diệt. Có 1/4 võ đạo thế lực lựa chọn rời khỏi Vân Ách lĩnh vực, tiến vào tộc Giặc Cả Xạ lĩnh vực, hoặc là theo Vân Ách thái tử. Mà hơn phân nửa võ đạo thế lực, như cũ ở lại tộc Vân Ách cảnh nội. Không có thuần phục Thiên Sát Thái tử, cũng không có bất kỳ kháng cự nào. Bởi vì của mọi người nhiều tôn giả cùng võ đạo thế lực trong mắt, mặc kệ người nào thống trị miền Nam Man Hoang đều không sai biệt lắm. Mà Lan Lăng không giống nhau, ở năm đại tôn giả cùng những võ đạo này thế lực trong mắt, bọn họ cùng Lan Lăng đã không chết không thôi. Năm đại tôn giả đã từng nhốt qua Thái tử, đôi bên mâu thuẫn cũng không chết không thôi. Vì diệt Lan Lăng, vì giết đường nhân Thái tử, bọn họ đương nhiên nguyện ý dốc toàn bộ lực lượng. Lúc này đây, hưởng ứng Giặc Cả Xạ Vương hiệu triệu, 5 đại tôn giả, 32 nhà võ đạo thế lực, phái ra 1/3 võ đạo sức mạnh đi tiêu diệt Viêm Ma Kỳ. 11 canh giờ sau, 5 đại tôn giả, Giặc Cả Xạ Vương, 32 nhà võ đạo thế lực tổ chức 30 vạn đại quân bay đến Đông Hải phía Bắc cùng công chúa Đế Ngưng tụ họp, đồng thời tiến hành thay đổi quần áo, thay ma tộc đế quốc thống nhất chiến tuyến y phục cùng huy chương. Mà ở đây, công chúa Đế Ngưng đã xuất lĩnh 16 vạn quỷ bức quân đoàn, chờ lâu ngày. U Minh Vương Tử nhìn thấy những quỷ này bức quân đoàn, không khỏi kinh ngạc. Công chúa Đế Ngưng nói, quân đoàn quỷ bức này là quân riêng của ta, phụ vương ta đúng lần hành động này chút nào không biết chuyện. Lời của hắn, cũng chỉ có quỷ tin. Thay đổi quần áo hoàn tất sau đó, công chúa đế ngưng xuất lĩnh cái này 45 vạn đế ngưng quân đoàn, dọc theo ngoài khơi trùng trùng điệp điệp xuôi nam, hướng phía Viêm Ma Thành lướt đi. Viêm Ma Thành bên trong, ngầm mấy nghìn thước bên trong phòng thí nghiệm bí mật. Tiểu Giác Cạ Xạ Vương nhìn phía trước cái này to lớn viên cầu. Phương diện này, phải là từ trước tới nay kinh khủng nhất vũ khí, đạn thiên thạch tinh không ma lực. Đương nhiên, tên gọi rất châu bò, nhưng phương pháp luyện chế lại rất đơn giản. Chính là đem hơn 1.000 cân tinh không ma lực thiên thạch vỡ vụn thành bụi phấn, sau đó dưới vào một đặc thù tinh thạch cầu bên trong. Mà ở cái này hơn 1.000 cân bụi tinh không ma lực thiên thạch bên trong, còn bày đặt một tinh thạch đàn. Một khi làm nổ, cái này hơn 1.000 cân tinh không ma lực thiên thạch bụi phải chợt nổ tung, đến lúc đó xung quanh cây số bên trong, gần như trở thành vùng đất chết. Đây quả thực là sát khí tận thế A. Tiểu Giác Cạ Xạ Vương nói. Tắc Ma nói, chủ quân đặt tên cho nó là sát khí tận thế. Các ngươi thật đúng là tâm tình. Dừng, vũ khí diệt vong như vậy, có mấy cái. Tiểu Giác Cạ Xạ Vương nói. Tắc Ma nói, 13 viên, không thể ở lục địa làm nổ, bằng không hậu hoạn vô cùng, chỉ có thể để ngoài khơi làm nổ, coi như thế nhưng cũng khiến vùng biển sẽ trở thành vùng biển chết. Tiểu Giác Cạ Xạ Vương gật đầu nói, được rồi. 6. Mèo thấy mo, bom hạt nhân xuất hiện rồi tờ tờ. Chương 771, nguy cơ mất thành. Đế ngưng lịch thiên chiến đấu. Tắc thúc. Tinh không ma lực thiên thạch, còn có bao nhiêu? Tiểu Giác Cạ Xạ Vương hỏi. Ở khe nước địa ngục chỗ sâu, có chừng hơn 10 vạn cân chừng đó. Tắc Ma nói, chủ quân lao thẳng đến hắn liệt vào đế quốc Viêm Ma cơ mật tối cao, lợi dụng hắn nghiên cứu trung cực đại sát khí, dùng trình độ lớn nhất đi hoàn nguyên bầu trời sao lực năng lượng. Tiểu Giác Cạ Xạ Vương nói, vẹn vẹn hơn 10 vạn cân, như vậy hơn 1 vạn cân, có thể không dùng xong, liền tận lực không nên dùng hết đi. Cái này tinh không ma lực thiên thạch gần như vượt lên trước trên thế giới toàn bộ vật chất độ cứng, nhận độ, ngại lửa độ, các ngươi là ra sao đem nó nát bấy. Tinh không ma lực thiên thạch, chống đỡ mấy vạn độ nhiệt độ cao mà không có bất kỳ biến hóa nào, dùng lòng kim kiếm cũng chém chém chẳng được bất cứ dấu vết gì. Lúc trước Lan Lăng muốn thu phục con chỉ mẹ dạ ba đầu, đều chỉ có thể từ dưới đất nhặt lên một tinh không ma lực thiên thạch mảnh nhỏ xem như mũi tên. Chủ quân suy nghĩ rất nhiều biện pháp, đều không làm nên chuyện gì. Cuối cùng. Âm dưới hơn 200 độ nhiệt độ siêu thấp oanh kích khối này tinh không ma lực thiên thạch, sau đó dùng sóng siêu âm oanh kích. Tắc Ma nói, chủ quân vận dụng hơn 1.000 tên tử vong võ sĩ, đưa bọn họ phát ra sóng siêu âm năng lượng, ngưng tụ thành một đường đúng khối này tinh không ma lực thiên thạch tiến hành bắn. Thí nghiệm vượt lên trước hơn 1.000 loại tần số cùng sóng ngắn, cuối cùng thành công đem cái này tinh không ma lực thiên thạch đánh thành bụi phấn. Tắc Ma lấy tới một hộp tinh thạch, Tiểu Giác Cạ Xạ Vương bay mau vừa mở nhìn. Chỉ thấy được bên trong tinh không ma lực thiên thạch bụi khoảng chừng cùng bụi thông thường không sai biệt lắm, dùng hiện đại trái đất chuyện vật tương đối, phải là cùng bột cà phê hòa tan không sai biệt lắm. Tiểu Giác Cạ Xạ Vương nhìn thoáng qua liền lập tức khép lại, bởi vì liền trong chớp nhoáng này, những thứ này tinh không ma lực thiên thạch bụi liền sinh ra đáng sợ thôn phệ, Tắc Ma sắc mặt rất rõ ràng trong nháy mắt tái nhợt tiếp. Tắc thúc, phải sẽ tinh tế một chút. Tiểu Giác Cạ Xạ Vương nói, phải sẽ tinh tế gấp 10 lần, gấp 100 lần. Uy lực như vậy cũng có thể tăng cường gấp 10 lần, gấp 100 lần. Tắc Ma nói, chủ quân cũng là nói như vậy, tốt nhất có thể đem chúng nó trực tiếp tiến hành năng lượng phân giải. Đáng tiếc, chúng ta tạm thời đúng hắn không hiểu nhiều, cũng không đủ năng lực đem nó lại một lần nữa tế hóa. Tiểu Giác Cạ Xạ Vương gật đầu, nói, phòng thí nghiệm xây tại đây quá nguy hiểm, vạn vừa phát sinh bất ngờ, toàn bộ Viêm Ma Thành Đô phải bị phá hủy. Tắc Ma nói, chủ quân nghiên cứu tinh không ma lực thiên thạch thời điểm. Đại bộ phận thời điểm đều ở khe nước địa ngục động ba, hắn nói hiện tại sức mạnh còn chưa đủ lớn mạnh, lần này sau đại chiến, hắn sẽ đem một bộ phận tử vong võ sĩ phân phối đến khe nước địa ngục bên trong, phải ở nơi nào xây dựng đế quốc Viêm Ma địa ngục phòng thí nghiệm. Cho đến lúc này, cái tên phòng thí nghiệm bảo vệ cấp bậc thậm chí phải vượt lên trước Viêm Ma Thành, tầm quan trọng cũng sẽ vượt lên trước Viêm Ma Thành. Nhưng vào lúc này, Câu Ly đi đến. Điện hạ, cái gọi là đế ngưng quân đoàn tới nơi. Câu Ly nói, đã tiến vào Thiên Ma Kỳ Hải vực. Khoảng cách Viêm Ma Thành còn có 3.300 dặm. Tiểu Giác Cạ Xạ Vương nói, có bao nhiêu người? Câu Ly nói, khoảng chừng 450 vạn, hơn 10 vạn quỷ bức quân đoàn, còn lại 30 vạn cũng đều là tộc Giác Cạ Xạ lĩnh vực phái ra. Chúng ta tử vong võ sĩ không cách nào trinh chắc đến cụ thể số lượng, nhưng là ma tôn cấp cường giả số lượng là trước nay chưa có, cấp ma tông cường giả số lượng vượt lên trước ngàn người, ma vũ tông sư cấp cường giả vượt lên trước vạn người, đại ma vũ sĩ cấp cường giả vượt lên trước hơn 10 vạn. Nói chung. Đủ phá hủy Viêm Ma Thành 10 lần, 100 lần. Tiểu Giác Cạ Xạ Vương lần này bảo hộ Viêm Ma Thành mang đến 17 tên ma tôn, 190 tên ma tông, 2.000 tên ma vũ tông sư, gần như dốc hết tất cả. Còn lại phần lớn sức mạnh, hắn cũng làm cho Lan Lăng mang đi Vân Ách Vương Thành. Đôi bên sức mạnh đối lập thực sự quá cách xa. Nếu để cho công chúa đế ngưng thực sự đánh vào Viêm Ma Thành, hậu quả kia thực sự khó lường. Với tính cách của nàng, thực sự phải đem Viêm Ma Thành tàn sát phải sạch sẽ. Đem những thứ này sát khí tận thế toàn bộ trang ở một cái dương lớn bên trong, ta đi nghênh chiến. Tiểu Giác Cạ Xạ Vương nói. Tắc Ma nói, điện hạ muốn dẫn bao nhiêu quân đội? Bao nhiêu võ giả? Ta lập tức đi an bài. Chỉ có một mình ta. Tiểu Giác Cạ Xạ Vương nói. Tắc Ma cùng Câu Ly tức khắc biến sắc. Tắc Ma nói, không được, tuyệt đối không được. Ngài ít nhất phải đem tất cả ma tôn, tất cả ma tông, tất cả ma vũ tông sư toàn bộ mang đi. Không. Những võ đạo này cao thủ lưu lại phòng thủ Viêm Ma Thành, cẩn thận trong đó người khác điệu hổ Lý Sơn. Tiểu Giác Cạ Xạ Vương nói, tắt thúc, Lan Lăng lúc đi nói ra, hắn không có ở đây thời điểm, ta có tạm thời tối cao quyền quyết định chính là sao? Tắc Ma gật đầu. Tiểu Giác Cạ Xạ Vương nói, cứ làm như vậy đi. Câu Ly nói, điện hạ, ta và ngài đi, ta là bất tử bất diệt. Tiểu Giác Cạ Xạ Vương nói, cô nam quả nữ, không thích hợp. Tức khắc, Câu Ly dở khóc dở cười. Duẫn Cơ cùng Sa Ngôn quan hệ không tốt, lại cảm thấy cùng Đina, Ali đám người không có tiếng nói chung, cho nên ở Viêm Ma Thành khỏi bản có bao nhiêu cô độc. Đương nhiên, ở thành công gả cho Lan Lăng sau đó, loại này cô độc cũng biến thành có một ít ngạ mạn, không còn khó khăn như vậy bị, cô độc biến thành vô vị. Cho nên làm việc hơn, hắn dĩ nhiên đem Lý Lý An gọi tới cùng nhau chơi cờ. Ngay từ đầu, Lý Lý An còn thường xuyên đến. Nhưng từ khi Duẫn Cơ gả cho Lan Lăng sau đó, Lý Lý An liền mất hứng tới. Càng mỗi một lần chơi cờ nàng đều thua. Cho nên hắn liền từ chối, lãnh địa mình bên trong sự vụ bận rộn, cũng không tới nữa. Thế là, Duẫn Cơ vừa không có bạn chơi, may là Tiểu Giác Cạ Xạ Vương tới nơi. Đương nhiên, nàng cũng sẽ không cùng Tiểu Giác Cạ Xạ Vương từng có nhiều tiếp xúc. Mà là bởi vì Nghe Thường Vương Phi cũng tới, Duẫn Cơ cuối cùng gặp phải một có tiếng nói chung cao quý cô gái. Hai người có thể tận tình nói chính trị, nói nghệ thuật, nói âm nhạc. Thế là, làm việc hơn, hai người thỏa thích ngâm chung một chỗ. Uống rượu, ăn cái gì, đánh đàn, vẽ một chút. Công chúa Sa Ngôn vài lần chen vào, đều không có được Duẫn Cơ sắc mặt tốt, còn bị nàng châm chọc không hiểu trang bối rối, khiến cho nàng hảo tâm chua xót. Hôm nay, Nghe Thường Vương Phi đem con trai của Lan Lăng Lan Tắc mượn tới chơi, nàng và Duẫn Cơ mở ra hai người phòng khách. Nghe Thường Vương Phi uống nước trái cây, Duẫn Cơ uống rượu ngon, hai người hăng hái bừng bừng nói chuyện phiếm, một bên dạy Lan Tắc nói chuyện. Lan Tắc đứa bé đã một tuổi, đúng là rất rất dáng vẻ khả ái. Răng mọc được 6 cái, giỏi đi bộ, có thể nói bi bô. Nghe Thường tỷ tỷ, hay là chồng ngươi tốt, chỉ thích một mình ngươi. Duẫn Cơ nói, không giống Lan Lăng, có đếm không hết phụ nữ. Nào có hàng hà. Nghe Thường Vương Phi nói, chỉ có 4 năm mà thôi, nam nhân của ta a. Chúng ta là ép duyên à, nếu như không phải nhất định phải lấy, hắn đại khái ngay cả một đều không lấy, nàng nghĩ lấy nữ nhân là lãng phí thời điểm. Duẫn Cơ nói, nhưng mà, hắn đối với ngươi thực sự tốt rất tốt. Gần như mỗi một ngày đều cùng ngươi. Nghe Thường Vương Phi say mê nói, ừ, hắn quả thực đối với ta rất tốt. Có một ít thời điểm, ta nghĩ hắn là coi ta là trở thành tiểu miêu tiểu cẩu như thế thương yêu, thế nhưng ta đã đủ hài lòng. Duẫn Cơ nói, còn có, chồng ngươi thực sự tốt có bảo tồn à, vô cùng nguyên bác, thiên văn địa lý, âm nhạc nghệ thuật, không gì không giỏi thông, còn thông minh như vậy. Không giống Lan Lăng, hoàn toàn là một tên khốn kiếp, thô lô khốn nạn. Bộ ngươi phát xuân dáng vẻ, hoàn toàn là đang lấy le. Nghe Thường Vương Phi nói, bất quá, ngươi xác định ngươi Lan Lăng không hiểu nghệ thuật, không hiểu âm nhạc. Duẫn Cơ gật đầu nói, ta xác định, mỗi một lần ta đánh đàn cho hắn nghe, hắn đều nói còn chưa có gọi giường em hai, rõ ràng đàn gậy hai châu. Nghe Thường Vương Phi nói, em gái, ta nghe qua đàn của ngươi, nghe cực kỳ phi thường tốt. Làm một người đàn ông nói còn chưa có gọi giường em hai, có hai loại khả năng tính chất, loại thứ nhất, người đàn ông này là một người điếc. Loại thứ hai, người đàn ông này âm nhạc trình độ vượt qua xa ngươi, cho nên hắn không muốn nói láo. Không có khả năng. Duẫn Cơ nói. Nghe Thường Vương Phi nói, ta tới phòng của ngươi sau đó, từ sáng đến tối đánh đàn 10 lần. Thế nhưng ở phủ thái tử, chỉ có ở đường nhân không có ở đây thời điểm ta mới dám đánh đàn, bởi vì ta mỗi lần một đàn, hắn sẽ nhíu mày. Bởi vì ở cảnh giới của hắn, ta thực sự đánh được rất dở. Nhưng là cùng ngươi cùng nhau đàn, chúng ta chính là 8 lạng nửa cân, cho nên đánh phải hăng hái bừng bừng. Ngươi nói Lan Lăng thô lỗ, ngươi biết chồng ta nói với ta tối đa một câu nói là cái gì? Duẫn Cơ bắt quái mà mở to hai mắt, nói, cái gì? Nghe Thường Vương Phi khuôn mặt đỏ bừng, cười ha hả nói, hắn bình thường nói, Nghe Thường, ta làm đổ lòng cho ngươi ăn có được hay không? Duẫn Cơ không dám tin che khuôn mặt nói, không thể nào, điện hạ thoạt nhìn ưu nhã như vậy, thoạt nhìn trong thế giới của hắn mặt căn bản cũng không có thô lỗ cùng tục tặng A. Nghe Thường Vương Phi nói, nếu như hắn giống ở bên ngoài không thú vị như thế, ta mới sẽ không yêu hắn như vậy đâu. Duẫn Cơ nói, tỷ tỷ, các ngươi thành hôn đã lâu như vậy, tại sao không có muốn một đứa bé à? Lời này trong nháy mắt nói đến Nghe Thường chỗ đau, nàng đem Lan Tắc đứa bé ôm vào trong ngực, đôi mắt đẹp đỏ bừng nói, chúng ta nằm mộng cũng muốn một đứa bé, nhưng là... chính là không có a. Duẫn Cơ nói, tỷ tỷ, sau đó ta và Lan Lăng sinh hai đứa bé, sau đó tặng cho ngươi một. Thực sự a? Nghe Thường cười nói, hứa rồi nhé. Nhưng vào lúc này, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa, truyền đến tiểu giặc cả xạ vương cẩn thận tỉ mỉ thanh âm, Nghe Thường. Tức khắc, hai nữ nhân vội vàng che miệng, e sợ cho lời nói mới rồi được nghe xong đi. Nghe Thường ôm Lan Tắc đứa bé đứng dậy đi mở cửa, Duẫn Cơ cũng vội vàng đứng dậy, trở lại bàn làm việc của mình phía sau ngồi nghiêm chỉnh. Cửa phòng mở ra sau đó, tiểu giặc cả xạ vương giống như không nhìn thấy đầy đất trái cây, điểm tâm, thịt than, mỹ thực, còn có bừa bộn bình rượu, chén rượu, cẩn thận hướng Duẫn Cơ gật đầu thăm hỏi. Duẫn Cơ dùng không hề bắt bẻ quý tộc lễ tiết hành lễ nói, gặp qua điện hạ. Nghe Thường Vương Phi giơ Lan Tác đứa bé nói, phu quân ngươi xem hắn đáng yêu lắm, mắt to, phía sau còn có cánh trong suốt, thật là đáng yêu. Tiểu giặc cả xạ vương nhìn chằm chằm đứa bé, Lan Tác đứa bé cũng theo dõi hắn. Mắt như là đá quý giống nhau đen bóng. Hi hi. Xì Lan Tắc đứa bé vung vẩy mập mạp cánh tay. Tiểu giặc cả xạ vương nhận lấy nhẹ nhàng ôm một cái, lại cẩn thận không cho hắn nhích lại gần mình ngược vị trí. Ta phải ra khỏi cửa một chuyến. Tiểu giặc cả xạ vương nói, ta không trong khoảng thời gian này, ngươi phải bảo vệ tốt đứa bé này. Ta sẽ. Nghe Thường Vương Phi nói, phu quân, đã xảy ra chuyện gì? Không có gì. Tiểu giặc cả xạ vương nói, nếu quả như thật gặp nguy hiểm, lập tức ôm đứa bé đi đỉnh núi ma kính phía dưới, hiểu chưa? Vâng. Nghe Thường Vương Phi nói. Đi tiểu giặc cả xạ vương nói, đem đứa bé trả lại cho Nghe Thường, ở gương mặt của nàng lên nhẹ nhàng ngắt một cái. Một khắc đồng hồ sau đó, tiểu giặc cả xạ vương có một không gì sánh được to lớn cái dương, cưới một đại bằng thú lên bắc. Vẹn vẹn một người một ngựa, nên chiến 45 vạn đế ngưng quân đoàn. 45 vạn đế ngưng quân đoàn, toàn bộ cũng là không chung sức mạnh. 15 vạn quỷ bức quân đoàn, 59 tên ma tôn, 1.000 tên ma tông, 1 vạn ngàn tên ma vũ tông sư, hơn 10 vạn đại ma vũ sĩ. Còn có đủ loại kiểu dáng không trung quân đoàn hơn 10 vạn. Cổ lực lượng này, đủ đem Viêm Ma Thành phá hủy 10 lần. Công chúa đế ngưng lúc này đây nhất định phải được, nhất định phải đem Viêm Ma Thành tàn sát hàng loạt dân trong thành giết hết, nhất định phải đem vợ Lan Lăng con cái toàn bộ bắt, để Lan Lăng nhục nhã đó thủ. Lúc này, khoảng cách Viêm Ma Thành cũng chỉ có 1.600 dặm. Công chúa đế ngưng đã ở chờ mong. Lan Lăng đã bị vợ người ra, con cái đứt tay thời điểm đặc sắc biểu tình. Bên trên U Minh Vương tử nói, công chúa điện hạ, ngài nói đã giết Lan Lăng hơn 10 vạn người, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Công chúa đế ngưng cười nhạt không nói, chính là U Minh còn chưa đủ tư cách và nàng nói chuyện thiếm. Lệ quỷ ôn huyết, đáng sợ sinh hóa vũ khí, có thể chế tạo đáng sợ ôn dịch giết chết hơn 10 vạn người, hơn 10 vạn. Lúc đó giao cho huyết ma quân lệ quỷ ôn huyết người, chính là công chúa đế ngưng. Đáng tiếc. Huyết ma quân là cái phế vật, không có thành công đầu độc. Thế là, công chúa đế ngưng lại chọn lựa một người khác đi đầu độc, không có gì bất ngờ xảy ra, lúc này đã thành công. Cũng chính là lúc này, câu ly não vực bên trong, chia ra vang lên 3 tiếng cảnh báo. Đóng ở Bắc Ninh Thành, Trung Giã Thành, Nam Mục Thành tử vong võ sĩ phát tới tín hiệu. Bắc Ninh Thành phát hiện ôn dịch, rất nhanh truyền nhiễm trong đó, tử thương vô số. Trung Giã Thành phát hiện ôn dịch, rất nhanh truyền nhiễm trong đó, tử thương vô số. Nam Mục Thành phát hiện ôn dịch, rất nhanh truyền nhiễm trong đó, tử thương vô số. Ngay sau đó, lại một người tin dữ truyền đến. Hắc Ma Thành phát hiện ôn dịch, rất nhanh truyền nhiễm trong đó, tử thương vô số. Viêm Ma Kỳ có Viêm Ma Thành, Hắc Ma Thành hai thành phố lớn, không sai biệt lắm một năm trước Lan Lăng lại quy hoạch 3 đại thành, Bắc Ninh, trong đó Lô Mãng, Nam Mục. Sau này, cái này 5 đại thành sẽ trở thành đế quốc Viêm Ma trung tâm thành thị, mỗi một tên thành thị đều có vượt lên trước 70 vạn dân cư. Mà bây giờ, trừ Viêm Ma Thành ở ngoài, 4 thành phố lớn đều xảy ra đáng sợ ôn dịch. Câu ly bản năng sẽ phải đăng báo Lan Lăng, thế nhưng rất nhanh đã tắt cái ý niệm này. Nếu như ngay cả điểm ấy nguy cơ đều xử trí không được, vậy còn cần Viêm Ma hội nghị làm cái gì, vậy còn cần nàng câu ly làm cái gì? Quyết định thật nhanh, nàng lập tức đi trước kính sân đội, đi gặp tấm gương Ma Vương, xử lý lần này ôn dịch nguy cơ. 100 vạn xa xa chưa đủ, Viêm Ma Kỳ muốn chết 300 vạn. 500 vạn công chúa đế ngưng trong lòng lạnh nhạt nói, thế này mới có thể để cho người trong thiên hạ biết, nàng đế ngưng phải không có thể xâm phạm. Khoảng cách Viêm Ma Thành càng ngày càng gần, công chúa đế ngưng trong lòng chém giết ghen bắt đầu dục dịch, cả người máu tươi cũng bắt đầu dần dần nóng thành lập. Mà nhưng vào lúc này, trước mặt ngoài khơi trên, xuất hiện một đạo thân ảnh, ngăn cản lối đi. Đế ngưng, U Minh, trở về đi, trở về đi. Tiểu giặc cạ xạ vương phất phất tay. Công chúa Đế ngưng cùng U Minh vương tử nhìn thoáng qua tiểu giặc cạ xạ vương, lại xem sau lưng của hắn. Ở đây xung quanh vài trăm dặm cũng là ngoài khơi, không có bất kỳ mai phục, liền chỉ thấy được tiểu giặc cạ xạ vương một người, không có bất kỳ nửa quân đội a. Đế ngưng nói, đường nhân, ngươi vẹn vẹn một người, sẽ phải ngăn cản ta 45 vạn đại quân. Tiểu giặc cạ xạ vương gật đầu nói, đúng, cũng chỉ có ta một người. Tiếp tục, tiểu giặc cạ xạ vương nói, đế ngưng, ta nhớ kỹ 3 năm trước đây, ngươi rời nhà trốn đi mạo hiểm, ta trả lại cho ngươi một chuôi thịt tan đâu, ngươi còn nói chúng ta là bạn tốt, nếu là bạn tốt, vì sao phải đánh tới đánh lui đâu, trở về đi. Trên thực tế, tiểu giặc cạ xạ vương đúng đế ngưng ân tình có thể xa không chỉ một chuôi thịt, mà là ơn cứu mạng. Chỉ bất quá tiểu giặc cạ xạ vương biết nàng tính cách, sẽ không nói phá. Đế ngưng lạnh giọng nói, bất luận cái gì ngăn cản ta thiên sát vương tộc sự thống trị người, chết. Bất luận cái gì nhục nhã ta đế ngưng người, chết. Viêm ma thành, ta nhất định sẽ tàn sát phải sạch sẽ. Đường nhân ngươi cho ta đường, chính là tự tìm đường chết. Đế ngưng ra lệnh một tiếng, 45 vạn không trung đại quân hướng phía tiểu giặc cạ xạ vương một người đánh tới. Trên dưới trái phải, lập thể vây quanh, đem tiểu giặc cạ xạ vương vây kín không kẽ hở. Giết. Chương 772, đế ngưng toàn quân bị diệt. Hồn phi phách tán. Tiểu giặc cạ xạ vương trên không trung bị bao vây bốn phương tám hướng. Lúc này, người hưng phấn nhất muốn điên không ai khác của U Minh vương tử. Hắn thật không có nghĩ đến, đường nhân dĩ nhiên phải ngu xuẩn đến nước này, dĩ nhiên một người một ngựa tới ngăn trở cái này 45 vạn đại quân. Lẽ nào điên cuồng là phải truyền nhiễm sao? Đường nhân theo Lan Lăng sau đó, cũng biến thành điên cuồng phải gần như không thể nói lý sao. Không hề nghi ngờ. Ở U Minh vương tử trong lòng, đường nhân là trên cái thế giới này rất người thông minh nhất, không có gì hết. U Minh nghĩ, thái tử đường nhân khuyết điểm duy nhất chính là ngây thơ cùng lý tưởng, mà không hiểu được nước chảy bèo trôi. Một khi thay đổi khuyết điểm này, vậy U Minh nghĩ đường nhân có thể vô địch khắp thiên hạ. Hắn thực sự tuyệt đối thật không ngờ, đường nhân dĩ nhiên sẽ làm ra thế này. Thái quá chuyện tình. Đây hoàn toàn là chịu chết ta. Không sai, đường nhân cực kỳ vô cùng cường đại. Nhưng cục diện trước mắt cũng tuyệt đối là chịu chết ta. Đế ngưng ước chừng mang đến 59 tên ma tôn, 1.000 tên ma tông, 1 vạn ngàn tên ma vũ tông sư, hơn 10 vạn đại ma vũ sĩ. Cái này nghịch thiên võ đạo sức mạnh đừng nói một đường nhân, coi như là bà, năm cũng không có bất luận cái gì sinh lộ a. Mặc dù U Minh không hiểu, thế nhưng hắn vẫn vô cùng mừng như điên, bởi vì hắn nằm mộng cũng muốn được muốn đường nhân chết. Trong mắt hắn, đường nhân cùng Lan Lăng chỉ cần chết một, cái khác sẽ không chân gây cho sợ hãi. Không chỉ là U Minh, đế ngưng trong nội tâm cũng hiểu được không thể nghi ngờ. Cái này đường nhân có thể nói là rất người thông minh nhất ta, sao biết ngu xuẩn như vậy. Mà cái này 59 tên ma tôn, toàn bộ đến từ giặc cả xạ lĩnh vực 5 đại tôn giả thế lực cùng 32 nhà võ đạo thế lực, bọn họ đúng thái tử đường nhân không thể quen thuộc hơn nữa. Lúc này thấy đến một màn này, thực sự không thể ngừng nảy lên một cổ tự hèn hạ tạm tụ. Một người một ngựa, nên chiến hơn 10 vạn người, một màn này nhìn qua thực sự quá chấn động. Thật là làm cho người ta cùng bái. Nhưng, coi như vậy, chúng nó hay là phải liều mạng mà giết chết tiểu giặc cả xà vương. Bởi vì sống núi đã kết, bọn họ không thừa dịp cơ hội ngàn năm một thở này giết chết tiểu giặc cả xà vương, sau này chết rất có thể chính là bọn họ. Cho nên, ở công chúa đế ngưng hạ lệnh trong nháy mắt. Vèo vèo vèo vèo vèo. Hơn 10 tên ma tôn, hơn 1.000 tên ma tông gần như điên cuồng mà hướng phía tiểu giặc cả xà vương phát ra năng lượng công kích. Nhưng mà, đông nhiên trong lúc đó, thái tử đường nhân trong nháy mắt biến mất ở trong tầm mắt. Đây là thuật ma kỹ thiểm hiện. Trong nháy, tiểu giặc cả xạ vương xuất hiện ở mấy nghìn mét ở ngoài. Lúc này, hắn không còn có cưỡi đại bằng thú, mà là dùng năng lượng phản xạ, để cho mình trôi lơ lửng trên không trung. Hắn hướng phía công chúa đế ngưng cùng U Minh vương tử vây vây tay nói, tới a, tới a. U Minh vương tử trong lòng phát lệnh, cho rằng phương diện này có cả bẫy. Công chúa đế ngưng nói, đường nhân, ngươi đây là muốn đem chúng ta mang đi một cái mai phục hoặc là cạm bẫy sao? Tiểu giác cả xạ vương nói, không, ta chẳng qua là cảm thấy cái này cái chỗ này phong thủy không tốt, đổi chỗ khác chiến đấu. Sau đó, hắn trực tiếp trôi lơ lửng trên không trung, hướng phía cách đó không xa đất liền bay đi. Thật không có mai phục, tiểu giác cả xạ vương sở dĩ thế này, là bởi vì nước biển là lưu động, một khi dính tinh không ma lực thiên thạch năng lượng, như vậy rất lớn một cái hải vực đều sẽ biến thành tử vong vùng cấm, tất cả cá đều có thể chết. Mà viêm ma thành hệ thống nước ngầm là nối thẳng Đông Hải, mặc dù nơi này hải vực khoảng cách viêm ma thành lớn hơn 1.000 dặm, nhưng hắn lo lắng tại đây làm nổ sát khí tận thế nói, sẽ cho Viêm Ma Thành hệ thống nước ngầm mang đến sinh thái tai họa. Mà cách đó không xa đất liền, đúng là trước mắt Thương Di khu không người, vốn cũng không có sinh mệnh, cho nên ở nơi nào nổ tung lời nói, phải đem tai họa hạ thấp thấp nhất hạn độ. Cho nên, U Minh Vương tử cho là có mai phục, tuyệt đối là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Đuổi theo. Công chúa Đế ngưng lạnh giọng nói. U Minh Vương tử nói, không bằng chia hai đường, một đường truy sát đường nhân, một đường đi tiến đánh Viêm Ma Thành. Công chúa Đế ngưng nói, không, ta lại muốn giết đường nhân, lại muốn tự mình chỉ huy tàn sát Viêm Ma Thành. Cứ như vậy, công chúa Đế ngưng xuất lĩnh 45 vạn đại quân, che khuất bầu trời giống nhau hướng phía đường nhân điên cuồng đuổi theo. Phi hành 200 dặm, liền đã đạt tới đất liền bầu trời, đường nhân tiếp tục thâm nhập 100 dặm. Sau đó, hắn lơ lửng ở vạn mét trong cao không, hướng phía công chúa Đế ngưng nói, đến đây đi, vây quanh ta đi. Công chúa Đế ngưng cảm giác được mình đã bị nhục nhã cùng khiêu khích. Xông lên, vây quanh hắn, đưa hắn bằng thây vạn đoạn. Đế ngưng lạnh giọng nói, thu nhỏ lại vòng vây, lại để cho hắn dần hiện ra tới, ta muốn bọn ngươi mệnh. Theo Đế ngưng ra lệnh một tiếng, 59 tên ma tôn, ngàn tên ma tông, vạn tên ma vũ tông sư điên cuồng mà bọc hơi đi tới. Trình 360 độ không góc chết lập thể vây quanh, vì không cho tiểu giặc cả xạ vương lại một lần nữa dần hiện ra tới, những võ đạo này cường giả trong lúc đó khoảng cách cực kỳ chật hẹp, ít lưu bao nhiêu khe. Hơn một vạn tên võ đạo cường giả, ngưng kết thành một to lớn hình cầu, đem tiểu giặc cả xạ vương bọc vây vào giữa. Giết giết giết công chúa Đế ngưng tàn nhẫn ngầm lệnh. Veo veo veo tất cả ma tôn cường giả, ma tông cường giả, điên cuồng mà công kích tiểu giặc cả xạ vương. Vô số đạo năng lượng ánh sáng điên cuồng phát ra. Mà lúc này, tiểu giặc cả xạ vương xuất ra một sát khí tận thế, tinh không ma lực thiên thạch lựu đạn, dầm ở lòng bàn tay trong đó, chợt làm nổ. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, vô số hạt bụi tinh không ma lực thiên thạch chợt tuôn ra. Xung quanh mấy trăm mét bên trong không gian, toàn bộ được loại này hắc ám năng lượng tràn ngập. Mà tiểu giặc cả xạ vương trực tiếp biến mất, giống như được cái này vô số hắc ám bụi thôn phệ. Bên địch 59 tên ma tôn, 1000 tên ma tông năng lượng công kích, vốn là hủy thiên diệt địa, bất luận kẻ nào đều không thể thừa nhận. Mà lúc này, những năng lượng này đánh vào những thứ này bùi hắc ám trên, như là nê chìm biển rộng giống nhau, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Bởi vì, tinh không ma lực thiên thạch có thể thôn phệ tất cả năng lượng. Kế tiếp, không gì sánh được đáng sợ, không gì sánh được một màn quỷ dị xuất hiện. Vô số hạt bụi tinh không ma lực thiên thạch bắt đầu biến ảo hình dạng, trên không trung ngưng tụ trở thành một thật lớn ác ma ngoại hình. Ma tiểu giác cả xà vương, ở nơi này một ác ma thể xác bên trong. Cái này do hạt bụi tinh không ma lực thiên thạch tạo thành hắc ảnh ác ma, có chừng 20 mấy thước cao. Tiểu giác cả xà vương lơ lửng ở cái này ác ma thể xác bên trong, dùng ý niệm của mình khống chế được vô số hạt bụi tinh không ma lực thiên thạch. Bất luận kẻ nào đều không thể chống đỡ cái này tinh không ma lực thiên thạch, duy chỉ có hắn ngoại lệ. Bởi vì, trong cơ thể hắn đã có một cái lô đen, năng lượng cấp bậc xa xa qua tinh không ma lực thiên thạch. Cho nên, hắn có thể tự do thao túng những thứ này đáng sợ bùi hắc ám. Đương nhiên, giá phải trả là để cho hắn vốn có đã rất ngắn sinh mệnh, sẽ lui ngắn một chút, khiến cho năng lượng lô đen bên trong trái tim thôn phệ nhanh hơn mà thôi. Tiểu giác cả xạ vương điều khiển cái này bóng đen to lớn ác ma, nhìn xa xa Đế ngưng, nhìn U Minh Vương tử nói, nếu như ta là các ngươi, nhất định xa xa đào tẩu. Công chúa Đế ngưng kinh hãi mà nhìn một màn này, thét to, giết, giết, giết. Tức khắc, 59 tên ma tôn, hơn 1000 tên ma tông tiếp tục điên cuồng mà hướng tiểu giặc cả xạ vương năng lượng công kích. Nhưng mà, tất cả công kích như cũ đã chìm đáy biển. 1000 cân hạt bụi tinh không ma lực thiên thạch cấu thành hắc ảnh ác ma thể xác, hoàn toàn là rất năng lượng cường đại vòng bảo hộ, đủ thôn phệ tất cả năng lượng. Tiểu giặc cả xạ vương dần dần bay lên. Hắn nơi đi qua, mặc kệ võ công cỡ nào mạnh mẽ, đều người ngã ngựa đổ, điên cuồng né tránh. Bởi vì, tiểu giặc cả xạ vương bên người trong vòng trăm thước, hoàn toàn là tử vong vùng cấm, tất cả sức sống cùng năng lượng đều bị điên cuồng mà thôn phệ. Không chỉ có như vậy, vạn mét phía dưới mặt đất vốn chính là một mảnh tử địa, lúc này cũng biến thành một mảnh hắc ám, được hắc ám năng lượng ăn mòn. Tiểu giặc cả xạ vương nhìn mấy vạn mét ra không trung quân đoàn, có chừng hơn 10 vạn. Các ngươi vốn là giặc cả xạ lĩnh vực võ sĩ, lúc này không đi chống lại kẻ thù bên ngoài, dĩ nhiên giả trang thành bộ dáng của địch nhân đi tiến đánh Viêm Ma Kỳ. Hoàn toàn là tự tìm đường chết, tiểu giặc cả xạ vương thấp giọng quát. Sau đó, tay hắn chợt giương lên. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Vô số hạt bụi tinh không ma lực thiên thạch biến thành tử vong xương mù dày đặc, hướng phía vậy hơn 10 vạn không trung quân đoàn đánh tới. Quỷ dị, kinh diễm, một màn kinh khủng xuất hiện. Những thứ này hắc ám xương mù dày đặc, chợt biến thân trở thành mấy nghìn người nhỏ hắc ảnh ác ma, the thế được hướng vậy hơn 10 vạn không trung quân đoàn đánh tới. Những hắc ảnh này trực tiếp từ thân thể xuyên thấu mà qua. Sau đó, người này liền điên cuồng thét chói tai gào thét, năng lượng của hắn cùng sức sống, được điên cuồng mà thôn phệ, trong nháy mắt trở thành một cổ thây khô, bị chết không thể chết lại. Vèo vèo vèo vèo. Tiểu giác cả xạ vương không chế được đùi hắc ám tạo thành cỡ nhỏ hắc ảnh ác ma, không gì sánh được mau mà đi qua từng người tộc giác cả xạ không trung quân đoàn.